không tồi, Yên Chỉ Cốc chủ, ngươi có phải hay không nên giải thích một chút, ở mệnh lệnh của ta dưới, vì sao còn đi ra Nguyệt gia? Đi ra ngoài liền sẽ gặp được tử thi, chuyện này, nàng lúc này đi ra ngoài, ý đồ ở đâu? Yên Chỉ tái nhợt trên mặt, liều mạng xả ra một nụ cười, nàng bình tĩnh mà trả lời, các vị nếu cũng không chịu đi ra ngoài thử xem, chẳng lẽ liền không cho phép ta đi ra ngoài sao? Úc! Yên Chỉ Lam đi xuống thử xem, không biết có hay không cùng tử thi đối chiến. Thử xem. Nhiều đường hoàng lý do. Yên Chỉ sửng sốt một chút, cao ngạo mà nói, đương nhiên là không có, ta chỉ là đi xem, nếu là cùng tử thi đối chiến, như thế nào còn khả năng đứng ở chỗ này, phải biết rằng Nguyệt gia chủ đều không đối phó được tử thi, ta sao có thể đối phó? Phải không? Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười. Đương nhiên là. Yên Chỉ lập tức trả lời, Quân Mộ Khuynh thế nhưng thật sự có thể đối phó tử thi, nàng lại như thế nào làm được? Quân Tâm nhìn thoáng qua Yên Chỉ, nhìn nhìn lại Quân Mộ Khuynh, đối vừa rồi đột nhiên phát sinh sự tình, lập tức liền minh bạch. Yên Chỉ cũng không phải đi ra ngoài thử xem, nàng là cố ý đi ra ngoài, cho rằng nha đầu nói có biện pháp đối phó tử thi, là giả, nàng chân chính chính là muốn dùng tử thi tay, đối phó nha đầu. Hào một cái sáu sắc cốc cốc chủ. Phanh. Bên ngoài ở vang lên oanh động thanh âm. Còn ở nghi hoặc chung mọi người lập tức hoàn hồn, ngơ ngác mà hướng bên ngoài nhìn lại, chẳng lẽ tử thi không có việc gì sao? Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, vừa rồi cung kính, tử thi hẳn là đã hôi phi yên diệt, kia hiện tại công kích bọn họ, sẽ là ai? Khuynh nha đầu. Nguyệt Thương Long nhìn Quân Mộ Khuynh, chẳng lẽ là tử thi không có sự tình sao? Bên ngoài đối đã bị hủy thành dáng vẻ kia, tử thi không có khả năng không có việc gì. Quân Mộ Khuynh đạm nhiên mà đứng ở tại chỗ, cười nhìn Yên Chỉ, nếu Yên Chỉ Lam hạ như vậy có dũng khí, tưởng trước nhìn xem bên ngoài tình huống, không bằng lần này cũng đi trước nhìn xem như thế nào. Ta tưởng ở đây các vị, nhất định sẽ phi thường tán đồng. Mọi người lập tức gật đầu, bọn họ đương nhiên tán đồng, nếu là không tán đồng Yên Chỉ đi, Quân Mộ Khuynh muốn cho bọn họ đi ra ngoài làm sao bây giờ, bọn họ nhưng không nghĩ trở thành tử thi vật trong bàn tay. Yên Chỉ trong mắt hiện lên một tia dữ tợn, nàng ngẩng đầu. Vừa rồi ta đã đi ra ngoài quá một lần, Quân Mộ Khuynh, ngươi không phải nói chính mình có biện pháp đối phó tử thi, kia như thế nào sẽ làm tử thi còn sống? Như vậy cường đại công kích, tử thi còn chưa chết. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, đạm mạc mà nói, bổn cô nương không nhớ rõ nói qua có biện pháp. Ngươi, nàng vừa rồi rõ ràng cũng đã đối phó quá tử thi, còn có thể cùng tử thi chiến đấu, nàng cùng Nguyệt Thương Long liên thủ, liền đem tử thi đánh không chút sức lực chống cự, hiện tại thế nhưng nói không có cách nào. Quân Tâm kiệt ngạo khó thuần mà nhìn Yên Chỉ, bất mãn mà nói, sáu sát cốc cốc chủ, vừa rồi ngươi còn lời thề son sát, như thế nào, hiện tại cũng không dám đi ra ngoài. Ta vì cái gì muốn đi ra ngoài? Nàng mới sẽ không đi ra ngoài, tử thi không phải chính mình có thể đối phó. Cái khác tam ra người, chau mày nhìn Yên Chỉ, nàng cái dạng này, nơi nào có một chút một cốc chi chủ bộ dáng, cũng không biết vừa rồi phát sinh sự tình gì, Yên Chỉ đi ra ngoài mục đích bọn họ không biết, hiện tại duy nhất biết đến chính là cần thiết phải có một người đi ra ngoài nhìn xem là chuyện như thế nào. Nguyệt Thương Long trên mặt hiện ra một mảnh túc sát, nàng làm cho chính mình mặt, liền tưởng đối Khuynh nha đầu xuống tay. Sáu sát cốc đã không phải lần đầu tiên như vậy, bọn họ thật đúng là thật to gan. Nguyệt Thương Long đang muốn tức giận, Nguyệt Trời Cao liền vội vàng từ bên ngoài đi tới, kia bộ dáng, so tử thi tới, còn muốn hoảng sợ vài phần. Tiểu Khuynh, Tiểu Khuynh. Nguyệt Trời Cao nhanh chóng đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Làm sao vậy? Quân Mộ Khuynh lập tức hỏi. Nguyệt Trời Cao đệ nhất thanh kêu thế nhưng là chính mình. Đứng ở một bên người cũng cảnh giác lên, nhìn đến Nguyệt Trời Cao khác thường, bọn họ nguyên bản cũng đã thực khẩn trương tâm, hiện tại càng là nhanh hơn nhảy lên. Theo lý thuyết, Nguyệt Trời Cao đi vào tới, hắn là nói cho Nguyệt Thương Long đã xảy ra sự tình gì, nơi này là Nguyệt gia, lại không phải Vạn Thú Thành, hắn cũng là Nguyệt gia người, đương nhiên là muốn đem phát sinh mới nhất tình huống, nói cho Nguyệt Thương Long, hiện tại thế nhưng kêu Quân Mộ Khuynh, bọn họ không khẩn trương cũng không được. Hắn lại sống đến giờ, sống lại. Nguyệt Trời Cao chỉ vào Nguyệt gia bên ngoài, luôn luôn bình tĩnh vững vàng người, hiện tại thế nhưng trở nên như vậy nôn nóng. Sống lại. Quân Mộ Khuynh nhìn Nguyệt Trời Cao, chẳng lẽ là tử thi lại sống? Kiếm Phách chạy nhanh đi đến Nguyệt Trời Cao trước mặt, sốt ruột hỏi, tử thi sống sao? Kia làm sao bây giờ, ngay cả Quân Mộ Khuynh kia mới vừa đều không có biện pháp, bọn họ còn có thể có biện pháp nào đối phó? Tử thi sống. Nguyệt Thương Long lập tức liền phủ định cái này ý tưởng. Không có khả năng, lúc ấy hắn xem qua Nguyệt gia bên ngoài, trừ bỏ hỗn độn, liền không còn có cái khác, ngay cả thao túng tử thi người đều không thấy. Yên Chỉ khoanh tay trước ngực, cười đắc ý, xem ra Quân thành chủ, cũng không có giải quyết tử thi. Nguyệt Trời Cao phất phất tay, lập tức còn nói thêm, gia chủ, cũng không phải tử thi sống, ở Tiểu Khuynh công kích về sau, tử thi liền biến mất, ta vốn dĩ cho rằng cái kia tự xưng chết đem người, cũng đã chết, chính là không quá một hồi hắn lại xuất hiện, bên người còn đi theo một người. Hắn như thế nào sẽ lại sống? Nguyệt trời cao cảm thấy thực không thể tưởng tượng, chết ở như vậy nhiều người trước mặt người, thế nhưng lại xuất hiện ở hắn trước mắt. Quân Mộ Khuynh chạy nhanh đi đến Nguyệt trời cao trước mặt, ngươi nói chính là Ngâm Hy. Đối. Rốt cuộc nói đúng. Ngâm Hy. Ngâm Hy. Nguyệt Thương Long cùng Quân Tâm không dám tin tưởng mà nhìn Nguyệt trời cao, Ngâm Hy sống. Sao có thể? Hạo Hoán kinh tủng mà nói, cái kia kêu Ngâm Hy người, rõ ràng cũng đã chết, như vậy nhiều người tận mắt nhìn thấy đến. Kiếm Phách hoảng sợ không thôi mà nhìn Nguyệt trời cao, ngữ khí rất là cấp bách, người rốt cuộc có hay không thấy rõ ràng. Chết đi người, sao có thể sống? Các ma thú không biết khi nào, xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh bên người. Chủ nhân, hắn không có nhìn lầm, thật là Ngâm Hy. Thủy Nhận trầm giọng nói, ở nhìn đến Ngâm Hy thời điểm, bọn họ cũng không dám tin tưởng, đôi mắt nhìn đến chính là thật sự, nhưng Ngâm Hy lại là thật sự đứng ở chết đem bên người. Tử thi là đã không có, chết đem lại không có chết, theo như cái này thì, cửu trọng bốn đem, không phải giống nhau lợi hại. Quân Mộ Khuynh sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói, đi xem. Tìm Yên Chỉ tính sổ, có rất nhiều cơ hội. Nguyệt trời cao xoay người hướng bên ngoài đi đến, Quân Mộ Khuynh theo đi lên, ngay cả Nguyệt Thương Long cùng Quân Tâm cũng theo sau. Kiếm Tông Tuyệt Tông sáu sắc cấp người, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, cũng chạy nhanh theo sau, mắt thấy vì thật, chết người còn có thể sống thêm lại đây, đây là không có khả năng sự tình. Đi ra ngoài trận, nồng đậm tử khí như cũ tràn ngập, so với tử thi ở thời điểm, yếu bất không ít. Đương nhìn đến cái kia màu bạc thân ảnh là lúc, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Ngâm Hy, thật sự sống. Chết đem ngửa mặt lên trời cười to, nhìn Quân Mộ Khuynh đi ra, Quân Mộ Khuynh, như thế nào, nhìn đến cố nhân, có phải hay không thực kinh ngạc? Kinh ngạc có như vậy một chút, nhưng là càng tò mò hắn như thế nào sống, các ngươi tôn thượng, còn có thể đem cái chết người cứu sống. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, lãnh đạm hỏi, trên mặt nửa điểm sốt ruột cùng kinh hoàng cảm xúc đều tìm không ra tới. Ánh mắt mọi người sôi nổi dừng ở Quân Mộ Khuynh trên người, lúc này, nàng còn có thể như vậy bình tĩnh. Cái này, ngươi đi địa ngục, tự nhiên sẽ có người nói cho ngươi. Chết đem âm ngoan mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng hủy hoại hắn hoàn mỹ nhất tử thi, Quân Mộ Khuynh so Khiếu Nguyệt ghê tởm hơn gấp trăm lần. Địa ngục a, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ làm ta đi Lăng Tuyệt đỉnh, hỏi các ngươi tôn thượng. Cửu trọng ở Lăng Tuyệt đỉnh, đây là Diệp Dục nói cho nàng. Diệp Dục làm người tìm khắp Lâm Quân đại lục, rốt cuộc ở Lăng Tuyệt đỉnh tìm được cửu trọng nơi. Lăng Tuyệt đỉnh, đó là Lâm Quân đại lục tối cao ngọn núi ở nơi xa xem, mai cho đến phía chân trời, phảng phất giống như là không có đỉnh, cho nên đã kêu Lăng Tuyệt đỉnh. Chết đem ánh mắt lộ ra một mạt kinh ngạc, nàng lại như thế nào biết tôn thượng ở Lâm Tuyệt đỉnh? Hừ, không bằng hai vị tái chiến một hồi, xem ai thắng ai phụ. Chết đem ngữ khí âm trầm mà nói, giống như tử thần đã đến giống nhau. Tam gia đều không có nghe hiểu bọn họ đang nói cái gì, nhưng là mặt sau câu kia là minh bạch. Nguyệt Thương Long phẫn hận mà nhìn chết đem, hắn nhất định phải thân thủ bóp nát cái này chết đem, cho hắn biết cái gì nghiêm túc chết. Ở mọi người kinh ngạc chung, Quân Mộ Khuynh trong tay hồng quang hiện lên, nghịch thiên trượng xuất hiện ở nắm chặt ở trên tay nàng. Ta nơi này cũng có một vị cố nhân. Màu đen thân ảnh, ở nghịch thiên trượng trung bay ra tới. Mọi người thấy hoa mắt, liền nhìn đến sắc mặt tái nhợt, lại có tuyệt mỹ thiếu niên, đứng ở Quân Mộ Khuynh bên người, trên người hắn ngưng tụ thực nồng đậm tử vong chi khí, ở hắn xuất hiện về sau, chung quanh tử vong chi khí sôi nổi hướng hắn dựa sát. Mạc Liên đứng ở Quân Mộ Khuynh bên người, cứng đờ mà nhìn chung quanh, quân. Mạc Liên, ngươi còn nhớ rõ, công kích chuyện của ta sao? Quân Mộ Khuynh nhìn Mạc Liên hỏi, hắn hiện tại cái dạng này, không có ngốc mục, hơn nữa liếc mắt một cái liền nhận ra nàng, không giống như là ở làm kính chi hải, giống như một cái chỉ biết giết người con rối. Công kích. Nguyệt Thương Long lập tức kéo qua Quân Mộ Khuynh, rời xa Mạc Liên. Mạc Liên cứng đờ lắc đầu, không. Hắn sẽ không giết nàng. Quả nhiên. Quân Mộ Khuynh quay đầu cười lạnh, nhìn về phía chết đem, bọn họ bốn đem giữa. Nhất định còn có thể làm vật còn sống, biến thành con rối người, Mạc Liên phía trước sẽ giúp Ngâm Hy làm việc, nghe mệnh lệnh của hắn, chính là bởi vì Mạc Liên biến thành người sống con rối. Trong khoảng thời gian này, Mạc Liên vẫn luôn ở nghịch thiên trượng bên trong, có thể là đối phương cho rằng Mạc Liên đã chết, cũng có thể là nghịch thiên trượng nguyên nhân, hiện tại Mạc Liên, khôi phục bình thường. Chết đem ở nhìn đến Mạc Liên đồng thời, trên mặt lộ ra một mạt kinh ngạc, ngươi không có giết hắn. Sắc, Mạc Liên, giúp ta cái vội có thể chứ. Ngươi, có thể. Chỉ cần là nàng nói, hắn đều sẽ làm. Bên kia có cái người chết con rối. Quân Mộ Khuynh nói còn không có nói xong, Mạc Liên thân ảnh cũng đã đi ra ngoài, hắn bay nhanh rút ra trong tay Mạc Kiếm. Nàng lời nói còn chưa nói xong, không cần cứ như vậy cấp. Tam gia người nghe được Mạc Liên đã từng công kích quá Quân Mộ Khuynh, ngay từ đầu còn ở lo lắng, hiện tại có thể hay không cũng công kích bọn họ, nhưng là ở hắn lao ra đi nháy mắt, mọi người đi theo nhẹ nhàng thở ra. Nguyệt Thương Long cùng Quân Tâm cũng là, bọn họ thiếu chút nữa liền động thủ. Thủy Nhận Giao đánh lửa hỏa huỳnh nghi hoặc mà nhìn Mạc Liên, hắn giống như lại khôi phục bình thường, nhận thức Quân Mộ Khuynh. Chủ nhân, ngươi làm hắn lại sát một lần Ngâm Hy. Giao đánh lửa nghi hoặc hỏi. Hiện tại tính toán làm như vậy. Nàng vừa rồi là muốn cho Mạc Liên, đem Ngâm Hy chảo trở về nhìn xem, xác định một chút Ngâm Hy có phải hay không đã chết, nhìn nhìn lại bọn họ là như thế nào thao túng, nhưng là Mạc Liên ra chiêu, đối thủ trừ phi đã chết, cũng trừ phi hắn bại, bằng không là sẽ không thu tay lại. Mọi người thái dương sôi nổi chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, nhìn Quân Mộ Khuynh chấn định như lúc ban đầu bộ dáng, bọn họ đều hoài nghi, trên thế giới này, đã không có gì sự tình, có thể làm Quân Mộ Khuynh lại sốt ruột cùng phẫn nộ. Người chết sống lại sự tình, nàng đều có thể như thế bình tĩnh, bọn họ thật sự không thể tưởng được, còn có chuyện gì, có thể làm Quân Mộ Khuynh kinh ngạc kinh ngạc. Quân Mộ Khuynh thật sự chỉ có 19, không đúng, 20 tuổi sao. Nàng này biểu hiện, thấy thế nào lên, cùng 20 tuổi người, kém quá xa. Bất quá, Quân Mộ Khuynh vẫn luôn ở điên đảo hết thể không có khả năng sự tình, nàng có thể như vậy bình tĩnh, cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Nguyệt Thương Long cùng Quân Tâm đứng ở một bên. Nhìn Quân Mộ Khuynh định liệu trước, bày mưu lập kế thần thái, cũng không cấm thở dài. Nha đầu này, như thế nào một chút đều không nóng nảy, từ nàng đi vào nơi này về sau, liền không gặp nàng sốt ruột kinh hoàng quá. Quân Mộ Khuynh bình tĩnh mà nhìn Mạc Liên cùng Ngâm Hy đối chiến, chết đem từ đầu tới đuôi đều không co ra tay, càng thêm không đi thao túng Ngâm Hy, chỉ là Ngâm Hy lỗ chống hai mắt, tái nhợt sắc mặt, ngay cả môi đều là tái nhợt, hắn thật sự vẫn là người sao? Trong nháy mắt, Ngâm Hy liền chiếm cư thượng phòng, Mạc Liên lập tức lui về tới. Thở hồng hộc mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Mạc Liên đều không phải đối thủ. Ma thú kinh tủng mà nhìn nơi xa thân ảnh, hiện tại Ngâm Hy, đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại. Mạc Liên đều không phải đối thủ của hắn, phải biết rằng, bọn họ như vậy nhiều ma thú, đều không phải Mạc Liên đối thủ. Hiện tại Mạc Liên đúng phó không được Ngâm Hy, vậy nên làm sao bây giờ? Giao đánh lửa đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, nhỏ giọng nói, chủ nhân, không bằng dùng nghịch thiên trượng cũng đem Ngâm Hy đóng. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua Giao đánh lửa. Xoay người trở về đi, nếu có thể dùng biện pháp này, nàng đã sớm đem Ngâm Hy cất vào đi. Chủ nhân, Khuynh nha đầu, Nguyệt Thương Long Thủy nhận bọn họ chạy nhanh theo sau, thật sự không có cách nào đối phó Ngâm Hy sao. Tam gia người chạy nhanh trở về đi, Quân Mộ Khuynh người đều ứng phó không được, bọn họ liền càng thêm không có cách nào đối phó Ngâm Hy. Gia cố trận pháp, lạnh băng thanh âm từ trước mặt truyền đến. Nguyệt Trời Cao cùng Nguyệt Ngộng Sắc lập tức bắt đầu bày ra tân trận, trong trận chi trận, liên hoàn trận. Từng trận tương khấu, bọn họ hai cái dứt khoát đồng thời lưu lại, trông coi này cuối cùng phòng tuyến. Trở lại Nguyệt gia, Nguyệt Thương Long liền lập tức làm cho bọn họ đi nghỉ ngơi, lại như vậy đi xuống, chính bọn họ không có nghỉ ngơi tốt, đến lúc đó không cần đối phương động thủ, bọn họ cũng đã mất mạng. Quân Mộ Khuynh Nguyệt Thương Long bọn họ cũng trở lại Tinh Nguyệt Các, nghĩ đến Ngâm Hy, Nguyệt Thương Long cùng Quân Tâm liền cho mày. Ngâm Hy không phải đã chết sao? Như thế nào còn có thể sống lại? Hòa Huỳnh khẽ gắt một tiếng. Liền không có nghe được ai đã chết, còn có thể sống thêm. Thật là rất kỳ quái. Quân Tâm gật đầu nói. Thí Vân ngồi ở hành lang lan can thượng, hừ nhẹ một tiếng, tử thi đều có thể triệu hoán, làm người chết công kích, cũng không phải cái gì việc khó. Có cái gì hảo kỳ quái? Thật là như vậy. Nguyệt Thương Long đáp, tử thi đều có thể triệu ra tới, đừng nói là làm người chết công kích. Mạc Liên nhìn Quân Mộ Khuynh biểu tình, chất phát mở miệng, chết. Hắn vẫn là như cũ một chữ độc nhất âm. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn Mạc Liên, ngươi nói hắn đã chết. Nhưng là vẫn là sẽ công kích, lại còn có so trước kia lợi hại không ít. Bọn họ bên trong, Mạc Liên là duy nhất cùng Ngâm Hy đối chiêu người. Ân, chết người, trở nên càng thêm lợi hại, còn có thể công kích, cửu trọng đối Ngâm Hy làm cái gì, đã chết đều không buông tha. Thật đúng là đáng thương. Thiểm Điện lắc đầu thở dài, đã chết đều không được căn bình, làm cửu trọng quân cờ, thật đúng là thật đáng buồn. Tang Vô Tế chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thiểm Điện. Có cái gì hảo đáng tiếc, loại người này chết 100 lần đều sẽ không đáng thương. Khuynh nha đầu, ngươi cũng đừng vẫn luôn không nói chuyện, có phải hay không đã có biện pháp nào? Nguyệt Thương Long nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn như thế nào cảm giác, lại khó vấn đề, tới rồi cái này nha đầu trước mặt, đều trở nên không tính cái gì, hết thảy đều trở nên dễ dàng lên. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, trên mặt nàng có ghi có biện pháp sao? Ta tính toán đi công kích Lang gia liên minh. Quân Mộ Khuynh không chút để ý mà nói. Cái gì? Quân Tâm đột nhiên đứng lên, bọn họ hiện tại đều bị nhân gia đánh, nàng thế nhưng nghĩ đi công kích nhân gia, rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Quân Mộ Khuynh che lại lỗ thai, nhíu mày, nhị ca, ta hôm nay lỗ thai đã bị ông ngoại tàn phá qua. Muốn hay không như vậy kinh ngạc, chính bọn họ hỏi nàng có biện pháp nào không, đem biện pháp nói cho bọn họ, còn kích động như vậy. Quân Tâm ho nhẹ một tiếng, lại ngồi xuống, là kích động một chút, nhưng nàng như thế nào sẽ nghĩ đến, đi công kích Lang Gia Liên Minh, cửu trọng không phải có 4 đêm sao. Liên tính nàng công kích Lang Gia Liên Minh, còn lại 3 đêm, vẫn là có thể ra tay. Tuyệt Tông nếu như bị diệt, ngươi có thể hay không trở về nhìn xem. Quân Mộ Khuynh hỏi ngược lại, nàng cũng không thể vẫn luôn làm cửu trọng cho chính mình kinh hỉ, tất yếu thời điểm, nàng cũng sẽ gậy ông đập lưng ông. Sẽ đi. Liên tính lại chán ghét, hắn cũng sẽ trở về nhìn xem. Kia không phải được, mạo hiểm liên minh đã không có, cửu trọng là sẽ không cho phép Lang Gia Liên Minh cũng đi theo biến mất. Quân Mộ Khuynh nói đứng lên bước nhanh đi ra đi. Mạo hiểm liên minh đã không có. Nguyệt Thương Long cùng Quân Tâm chớp chớp mắt, mạo hiểm liên minh cùng cửu trọng cũng có quan hệ. Bọn họ tưởng hỏi lại cái gì, Quân Mộ Khuynh thân ảnh đã biến mất ở tinh nguyệt các, ngay cả Mạc Liên còn có các ma thú cũng không thấy. Thật sự muốn công kích Lang Gia Liên Minh. Bá Hiêu, ngươi đi rừng ma vực, làm băng chuẩn bị một chút, nhưng là không thể làm bất luận kẻ nào phát hiện. Nếu muốn chơi, vậy ngấm ngầm dở trò, cửu trọng không phải cho nàng tới một cái trở tay không kịp, hiện tại nàng liền còn trở về. Đúng vậy. Bá Hiêu lập tức rời đi. Thi Vân, ngươi ở Thảo Nguyên ma thú, có phải hay không thật lâu không có đối thủ? Quân Mộ Khuynh đột nhiên dừng lại bước chân, khỏe miệng gợi lên nguy hiểm mà tươi cười. Thi Vân nhìn đến Quân Mộ Khuynh khỏe miệng ý cười, ngẩn người, không tự giác gật đầu, là thật lâu không đối thủ. Kia đêm này mấy cái địa phương, diệt. Quân Mộ Khuynh tùy tay từ nạp giới bên trong lấy ra mấy chương bản vẽ, ném cho Thi Vân. Thi Vân tiếp nhận bản vẽ, nhìn lại Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười, cái loại này sởn tóc gáy cảm giác lại tới nữa. Đã biết. Thi Vân đi nhanh rời đi, diệt, khá tốt, hắn ra tay, vậy nhất định phải diệt mới được, nhiệm vụ này hắn liền miễn cưỡng tiếp được. Thi Vân cũng không biết, chính mình ở khi nào thay đổi ước nguyện ban đầu, từ lúc bắt đầu, muốn cùng Quân Mộ Khuynh đánh thượng một hồi, đến bây giờ đi theo Quân Mộ Khuynh bên người, đều cảm thấy là thực tự nhiên sự tình. Giao đánh lửa, hòa hình, thiểm điện, Tang Vô Tế cũng chạy nhanh thò qua tới, trong mắt lập lòe quan mang. Chúng ta đây đi nơi nào? Bọn họ không thể không có việc gì làm đi. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng mà độ cung gia tăng, bước chân lại ra bán ra, đi Lang Gia Liên Minh. Được rồi. Bọn họ 4 cái chạy nhanh theo sau, có thể đi xung phong, bọn họ tuyệt đối sẽ không nương tay, trước tấu một đốn Lang Gia Liên Minh người lại nói. Thủy Nhận không có theo chân bọn họ đi, hắn tự nhiên vẫn là muốn lưu tại Nguyệt Gia, thời khắc chú ý bên này phát sinh sự tình. Quân Mộ Khuynh mang theo ma thú, thực mau liền rời đi Nguyệt Gia. Nguyệt Thương Long cùng Quân Tâm biết Quân Mộ Khuynh rời đi về sau, lại ra cố phòng ngự, mặc kệ như thế nào, cũng muốn kiên trì đến cuối cùng. Rời đi Nguyệt Gia, Quân Mộ Khuynh liền trực tiếp hướng Lang Gia Liên Minh phương hướng đi đến. Lang Gia Liên Minh cùng Nguyệt Gia khoảng cách cũng không tính xa, hơn nữa Quân Mộ Khuynh vận dụng phong chi âm, thực mau liền xuất hiện ở Lang Gia Liên Minh trên không. Hòa Huynh đứng ở không trung, túi đầu nhìn phía dưới Lang Gia Liên Minh, nhẹ sách nói, Quân Mộ Khuynh, này Lang Gia Liên Minh hơi thở, so trước kia càng thêm cứng hãn. Xem ra lại nhiều không ít cao thủ. Ai? Một đạo thân ảnh bay nhanh từ Lang Gia Liên Minh bên trong bay ra. Thiểm điện đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, bất mãn mà nhìn người tới, chủ nhân, như thế nào nhanh như vậy đã bị phát hiện. Bọn họ còn muốn làm điểm chuyện xấu, tỉ như nói, phóng đem hỏa A, ném vài đạo thiểm điện. Giống như Chi Chi đi Lục Vương Thành. Các ngươi quá xảo. Giao đánh lửa cười hì hì nói, vừa tới liền ở khen ngợi nhân gia, này sao lại có thể. Ai hú uy. Giao đánh lửa. Ngươi nhìn xem, đây là một cái không mặt mũi ra hỏa. Tang Vô Tế kéo qua Giao đánh lửa, hưng phấn mà nói. So với độc miệng, Tang Vô Tế nhưng không thể so Giao đánh lửa kém. So với đến nội ở vô sỉ phương diện, Tang Vô Tế vẫn là so Giao đánh lửa kém như vậy một chút. Ai hú uy. Thật đúng là, chủ nhân, ngươi mấy ngày hôm trước không phải mới đem một cái có mặt ra hỏa, đánh tới không mặt mũi sao. Đúng rồi, tên kia gọi là gì? Giao đánh lửa như suy tư gì hỏi. Giống như... Đều chết đem. Hòa Huynh cũng nhịn không được xen mồm. Nhân gia đều không có tự giới thiệu, các ngươi kích động như vậy làm cái gì? Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, đạm mạc mà nhìn đứng ở chính mình trước mặt người, không khó coi ra tới là cái nữ nhân, chỉ là, tựa như Giao đánh lửa bọn họ nói, không mặt mũi. Đứng ở bọn họ trước mặt người, nghe được Giao đánh lửa bọn họ nói, cũng không tức giận, ngược lại nhẹ nhàng cười. Kia không có ngũ quan mặt, chậm rãi đã xảy ra biến hóa, ngũ quan chậm rãi hiển lộ, đương ngũ quan hoàn toàn hiển lộ là lúc 4 con ma thú thiếu chút nữa xông lên đi, trực tiếp đánh tơi bởi trước mắt người một đốn. Quân Mộ Khuynh sắc mặt lạnh băng mà nhìn kia trương quen thuộc mặt, đỏ đậm con ngươi, so vừa rồi còn muốn lạnh nhạt như băng. Quá không biết xấu hổ. Hòa Huỳnh nói liền xông lên đi, Tang Vô Tế chạy nhanh giữ chặt Hòa Huỳnh. Tang Vô Tế, ngươi cái hỗn đản, chạy nhanh buông ta ra, xem lão nương không rút nàng mặt, đem nàng đánh liền cửu trọng đều nhận không ra nàng. Nàng chính mình không mặt mũi, đến nỗi dùng người khác mặt sao? Dùng những nhân loại khác còn chưa tính, thế nhưng còn làm cho bọn họ mặt, dùng quân mộ khuynh mặt. Nhìn kia giống nhau như đúc hình dáng, trừ bỏ đôi mắt tóc nhan sắc không giống nhau, trên mặt ngũ quan, quả thực chính là một cái khuôn mẫu bên trong khắc ra tới. Quá từ bỏ, trên thế giới này, như thế nào còn có như vậy không biết xấu hổ người. Quân mộ khuynh chậm rãi bán ra một bước, còn ở kích động Hòa Huỳnh, lập tức ngây ngẩn cả người, chung quanh độ ấm lập tức hàng xuống dưới, phảng phất là đứng ở sông băng giữa dường như. Thế nào, quân mộ khuynh, ta như thế nào hiện tại mới nghĩ đến, dùng ngươi mặt đầu. Thật đẹp người à, mặc dù là khuynh quốc khuynh thành, đều không thể hình dung mỹ mạo của ngươi, hiện tại loại này mỹ mạo xuất hiện ở ta trên mặt, ta có phải hay không so ngươi còn mỹ? Có thể tùy ý biến hóa bất luận kẻ nào bộ dáng, người này đó là cửu trọng bốn đem chi nhất, dung đem. A Phi, Tang Vô Tế, ngươi chạy nhanh buông ta ra, xem ta không xé lạ nàng mặt. So là quân mộ khuynh còn mỹ, mặt nàng đều không có, dám nói chính mình so quân mộ khuynh còn muốn mỹ. Dung đem không chút nào để ý tới Hỏa Huỳnh kích động, nàng càng kích động, dung đem trên mặt tươi cười liền sẽ càng thêm sán lạ. Đúng rồi, ta quên tự giới thiệu, ta đó là bốn đem chi nhất dung đem. Mấy ngày hôm trước các ngươi ở Vạn Thú Thành nhìn đến, cũng là ta. Chỉ là không nghĩ tới, còn không có tới gần Vạn Thú Điện, đã bị người nhận ra tới. Phúc! Giao đánh lửa trực tiếp cười phun, Thiểm Điện dứt khoát ôm bụng cười ha ha lên. Hòa Huỳnh cùng Tang Vô Tế một cái quên mất dây rùa, một cái quên kéo, trực tiếp cười ha hả, cười nước mắt đều lộ ra tới. Dung đem nhìn đến bọn họ khác thường, sắc mặt trầm xuống, các ngươi cười cái gì? Có cái gì buồn cười? Dung nham! Ha ha! Giao đánh lửa xoa xoa khỏe mắt, tội lỗi, cười có điểm quá mức. Các ngươi bốn đem, có phải hay không còn có mặt tương, thật tương A. Thiểm Điện hung hăng mà vô vô Giao đánh lửa, hắn rốt cuộc nghe tốt nhất cười chê cười. Hòa Huỳnh lắc đầu, vẫy vẫy tay, không đúng không đúng, Dung Nham không thể đột hiện nàng Mỹ, không bằng kêu núi lửa được. Cười chết người, Dung Nham. Tang Vô Tế chỉ vào Dung đem, nửa ngày cũng chưa nói ra một chữ, không cần phải nói, hắn muốn nói, cũng không phải cái gì lời hay. Quân mộ khuynh khỏe miệng hàm chứa lạnh băng tươi cười, thưởng thức chính mình ngón tay, núi lửa A. Đích sắc rất giống. Các ngươi dung đem hai mắt phun hỏa mà nhìn quân mộ khuynh, bọn họ dám chê cười chính mình. Người tới, giết bọn họ. Vừa rồi còn đắc ý vạn phần dung đem, trong ánh mắt đều mau phun phát hỏa, liền cùng chân chính núi lửa bùng nổ không sai biệt lắm. Mấy trăm đạo thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở không trung, đem quân mộ khuynh bọn họ bao quanh vây quanh. Dung đem đứng ở này đó thân ảnh phía trước, cười lạnh mà nhìn quân mộ khuynh. Đây là chính ngươi đưa tới cửa tới. Wow! Lấy nhiều khi ít. Giao đánh lửa nghiêm mặt nói. Xem ra đại gia tưởng đều là giống nhau. Tang Vô Tế gật gật đầu, bất quá so nhiều so thiếu, bọn họ giống như thiếu điểm. Quân mộ khuynh như cũ đạm nhiên mà đứng ở không trung, mắt lạnh nhìn dung đem, này đó đều là con rối ma thú. Lúc trước hủy hoại nhiều như vậy, hiện tại thế nhưng còn có nhiều như vậy, tốc độ rất nhanh. Hòa Huỳnh thiếu chút nữa bị té nhào, hiện tại ai đều khi nào. Nàng thế nhưng còn hỏi nhân ra, đây là con rối ma thú. Mặc kệ có phải hay không con rối ma thú, dù sao là ma thú, còn có mấy trăm chỉ nhiều như vậy, hơi thở càng là quái dị, nàng rất muốn thử xem này đó ma thú, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Dung đem thấy quân mộ khuynh một chút đều không kinh hoàng, tinh xảo hình dáng, mang theo mỉm cười, sắc. Các ma thú sôi nổi nhìn quân mộ khuynh, nàng nói sát. Vậy giết đi. Quân mộ khuynh không thèm để ý mà nói. Sắc. Sắc, sắc, ba đạo thanh âm vang lên, đã tụ mãn mấy trăm chỉ ma thú con rối không trùng, rậm rạp đột nhiên lại xuất hiện rất nhiều ma thú, đem vị chủ quân mộ khuynh kia mấy trăm chỉ, bao quanh vây quanh. Dung đem quay đầu nhìn chung quanh ma thú, sắc mặt đại biến, kinh ngạc mà quay đầu nhìn về phía chung quanh, đương nàng thấy rõ ràng chung quanh thân ảnh là lúc, biểu tình cứng lại rồi. Quân mộ khuynh ma thú quân đoàn, nàng là có bị mà đến. Ai nha, chậc, núi lửa a, thời gian vội vàng. Chưa kịp dùng vạn thú quân đoàn tiếp đón ngươi, lần này liền mang theo như vậy hơn 1.000 chỉ. Giao đánh lửa cười hì hì nói, trong khoảng thời gian ngắn, bá hiêu cùng thí vân từ nơi nào tìm tới nhiều như vậy ma thú. Quân mộ khuynh ngâng lên mí mắt, nhìn chăm chú vào cách đó không xa, cùng nàng giống nhau như lúc mặt. Hảo hảo chiêu đãi. Lạnh lẽo bốn chữ chậm rãi truyền ra tới. Là, ma thú quân đoàn thanh âm thống nhất, mênh mông quần quận mà từ thanh âm từ chung quanh tảng ra, cường hãn ma thú hơi thở. Bao phủ ở lang gia liên minh trên không. Mấy trăm chỉ ma thú con rối, thực mau liền cùng hơn 1000 đầu ma thú, chém giết ở cùng nhau. Thật lớn thân thể ở không trung rơi xuống, hoàn hảo không tổn hao gì lang gia liên minh, bắt đầu một chút bị đập vụn, đánh sợ. Dung đem nhìn nhiều như vậy ma thú, xoay người đã muốn đi, không biết khi nào, bá hiêu đã xuất hiện ở nàng phía sau, mắt lạnh nhìn chăm chú vào nàng. Nàng lại tưởng từ mặt khác phương hướng đào tẩu, lại bị Thí Vân ngăn lại, dao đánh lửa, thiểm điện, hỏa hình, tang vô tế, cũng nhanh chóng xuất hiện ở nàng trước mặt, không chuẩn nàng có bất luận cái gì cơ hội rời đi. Tiêu đại nhân, nhớ rõ mấy ngày hôm trước, gia hỏa này dùng ngươi mặt. Dao đánh lửa chỉ trước mặt người. Nói cái gì nói, tấu nàng. Bá hiêu phẫn nộ mà nói. Các ma thú sửng sốt một chút, lập tức tập trung hướng Dung đem nơi đó bay đi, mục tiêu nhất trí. Bọn họ đương nhiên muốn ra tay. Lần đầu tiên nhìn đến tiêu đại nhân như vậy sinh khí, bọn họ tự nhiên là muốn phối hợp. Ai vào mặt, chờ quần đầu. Thiểm điện vừa định đánh Dung đem mặt, dao đánh lửa chạy nhanh ngăn cản. Phải biết rằng, hiện tại Dung đem dùng chính là bọn họ chủ nhân liền, đánh địa phương nào, đều không thể đi vào mặt, như vậy sẽ chết thực thảm. Thiểm điện nghi hoặc mà nhìn dao đánh lửa liếc mắt một cái, vừa định hỏi vì cái gì không thể vào mặt, đương hắn nhìn mọi người nắm tay, còn có công kích, không có ai dừng ở Dung đem trên mặt. Tức khắc liền tỉnh ngộ lại đây. Dung đem đến bây giờ, Dung vẫn là bọn họ chủ nhân mặt. Sáu đầu ma thú đồng thời công kích Dung đem, mặc dù là Dung đem lại lợi hại, có hại vẫn là nàng, bất chi bất giác, trên người nàng đã xuất hiện rất nhiều vết thương, nhưng sáu đầu ma thú, lại nửa điểm sự tình đều không có, hơn nữa càng đánh càng có lực. Quân Mộ Khuynh đứng ở một bên, mắt lạnh nhìn đồng thời bị sáu đầu ma thú công kích Dung đem, nàng trừ bỏ trên người sẽ có vài đạo vết thương, vẫn là có thể ứng phó thủy nhận bọn họ công kích. Cửu trọng bốn đêm, rất lợi hại, sức của một người, đối phó sáu đầu ma thú, chỉ là ăn một chút mệt. Hơn 1000 đầu ma thú thực mau liền giải quyết mấy trăm chỉ ma thú con rối, bọn họ đứng ở không trung, từ băng dẫn theo. San bằng nơi này. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói. Là, chủ nhân. Băng lập tức mang theo hơn 1000 ma thú, hướng lang gia liên minh bên trong đi đến. Dung sắp xuất hiện tới về sau, mặt khác hai đêm cũng không có nhìn đến thân ảnh, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Bốn đêm chỉ có hai sắp xuất hiện hiện. Mặt khác hai đêm không có ở lang gia liên minh, như vậy liền càng tốt, đỡ phải phiền thoái. Còn ở đúng đúng giao đánh lửa bọn họ Dung đêm, nhìn đến ma thú quy mô tiến công lang gia liên minh, lập tức liền tưởng thoát thân đi ngăn cản, rồi lại nhanh chóng bị bá hiêu kiềm chế. Mắt thấy ma thú liền phải tiến công lang gia liên minh, Dung đêm lập tức ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, chết đêm, ngươi còn không trở lại. Xa ở Nguyệt gia công kích Nguyệt gia chết đêm, bên thai truyền đến Dung đêm hò hét. Hắn sát mặt trầm xuống, nhanh chóng xoay người, Ngâm Hy cũng đi theo hắn rời đi. Chết đem trở lại lang gia liên minh, vừa định đi tìm Dung đem, chỉ trích nàng vì sự tình gì vội vội vàng vàng đem hắn tìm trở về, liền nhìn đến Quân Mộ Khuynh đang ở quy mô tiến công lang gia liên minh. Đây là chuyện khi nào, Quân Mộ Khuynh như thế nào sẽ xuất hiện ở lang gia liên minh, nàng không phải vẫn luôn ở người ra. Hắn vẫn luôn đều canh giữ ở cửa, trước nay đều không có xem hiểu Quân Mộ Khuynh kia vừa ly khai quá. Càng đừng nói vẫn là mang theo nhiều như vậy ma thú. Chết đem, ngươi còn thất thần làm cái gì, chạy nhanh ngăn cản nàng. Tôn thượng biết lang gia liên minh hủy hoại, nhất định sẽ nổi trận lôi đình, đến lúc đó kia trừng phạt, nơi nào là bọn họ hai cái có thể thừa nhận trụ. Chết đem nghe được Dung đem kêu gọi thanh, chạy nhanh hoàn hồn, Ngâm Hy lại lần nữa xuất hiện ở hơn 1000 chỉ ma thú trước mặt. Quân Mộ Khuynh đứng ở không trung, túi người nhìn ngăn cản ma thú chết đem, khỏe miệng lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Ngăn cản ma thú tiến công. Ngâm Hy một người liền có thể rời đi, chết đem nhanh chóng xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, bị huyết diễm hỏa thiêu hủy mặt, đã khôi phục nguyên trạng, hắn giận trừng mắt Quân Mộ Khuynh, trong mắt sôi trào sát khí. Ta muốn giết ngươi. Chết đem lập tức đối Quân Mộ Khuynh công kích. Lửa đỏ thân ảnh bay nhanh hiện lên, Quân Mộ Khuynh trên người lại lần nữa lập lòe ra hồng quang, cường đại hơi thở ở Quân Mộ Khuynh trên người kích động. Đang nghĩ ngợi tới công kích chết đem, lập tức dừng lại động tác. Đây là làm hắn tử thi hôi phi yên diệt kia chiêu. Không tốt. Dung Nham, chạy nhanh rời đi, lui lại. Nói, chết đem cất bước liền chạy, đương nhiên hắn mục tiêu, là lang gia liên minh phương hướng. Lang gia liên minh giữa, còn có rất nhiều thú nhân cùng ma thú con rối, không thể liền như vậy từ bỏ, có thể mang đi nhiều ít liền mang đi nhiều ít, Quân Mộ Khuynh kia một kích rơi xuống, tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Còn ở đối kháng bá hiêu bọn họ mấy cái Dung đem, nhìn đến chết đem như vậy đại phản ứng, nhìn lại Quân Mộ Khuynh. Đương nàng nhìn đến kia trên người hồng quang. Đương trường há hốc mồm, nhanh chóng biến mất ở sáu đầu ma thú trước mắt. Quỷ dị quang mang ở trên trời chiếu rọi, cường hãn khí thế ở không trung tùy ý. Bá hiêu bọn họ mấy cái trực tiếp xem mắt choáng váng, ngơ ngác mà nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, nhìn kia lực lượng cường đại, bọn họ nửa ngày đều nói không nên lời một câu tới.

không chấp nhận được các ngươi không đồng ý, Nguyệt gia sắp lánh đời, nhưng nếu có ai khi dễ này đó tiểu tử thúi, kia đó là cùng toàn bộ Nguyệt gia là địch. Này đó tiểu tử thúi, không cần nhiều lời, bọn họ cũng biết, Nguyệt Thương Long nói chính là ai, chỉ cần bọn họ đối quân tâm bọn họ bất lợi, Nguyệt gia liền sẽ ra tay, đến lúc đó, cũng liền tương đương với là cùng toàn bộ Nguyệt gia là địch. Cùng toàn bộ Nguyệt gia là địch. Lâm Quân Đại Lục ai làm cùng Nguyệt gia là địch? Một khi đã như vậy, vậy các ngươi liền trở về đi, không tiễn. Quân Mộ Khuynh đứng ở một bên, đối với vừa rồi hết thảy, trước sau là thờ ơ lạnh nhạt, không có nhiều lời nửa câu. Ông ngoại đã quyết định, nàng cũng không có gì hảo thuyết, Nguyệt gia như vậy lãnh đời, hắn có tính toán của chính mình, nàng cái này làm ngoại tôn nữ, đương nhiên là sẽ duy trì, sẽ không ngăn cản. Cái khác Tam gia cô đơn gật gật đầu, đích xác, Nguyệt Thương Long đã quyết định sự tình, bọn họ đương nhiên không thể ngăn cản. Chỉ là, sáu gia liên minh, đã không có Nguyệt gia, kia còn có cái gì thế lực tồn tại, nhiều năm như vậy, bọn họ có thể ở Lâm Quân Đại Lục đứng vững bước chân, có cực cao địa vị, đây đều là bởi vì có Nguyệt gia duyên cớ. Hiện tại, kia về sau sáu gia đại liên minh còn có cái gì địa vị đáng nói. Tiên chỉ rũ xuống mí mắt, đem âm ngoan cùng phẫn nộ giấu ở mí mắt dưới, Nguyệt gia cùng sáu gia đại liên minh đã không có quan hệ, kia Kiếm Tông, Tuyệt Tông, sáu sắc lốc, này Tam gia làm sao bây giờ? Nguyệt Thương Long sẽ làm như vậy, toàn bộ đều là bởi vì Quân Mộ Khuynh, toàn bộ đều là bởi vì nàng. Ngộng sắc, trời cao, tiễn khách. Nguyệt Thương Long cắn chặt răng, ánh mắt kiên định mà nói, hắn đã quyết định, sẽ không thay đổi sự thật này. Nguyệt Ngộng sắc cùng Nguyệt Trời Cao chạy nhanh đi ra, đem Tam gia người nhất nhất tiến đi. Nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, Nguyệt Thương Long cũng nhẹ nhàng thở ra, vốn dĩ Nguyệt gia chính là lãnh đời gia tộc, chỉ là thiếu hạ một người tình, mới có thể trở thành sáu gia đại liên minh một mạch, hiện tại cũng là thời điểm khôi phục như lúc ban đầu. Lão nhân, Nguyệt gia ngươi phải hảo hảo chỉnh đốn. Quân Mộ Khuynh trầm giọng nói, nàng hủy hoại Lang gia liên minh, cửu trọng nhất định sẽ không dừng tay. Hiện tại nàng tương đối lo lắng, chính là ông ngoại lão cha, còn có đại ca, nhị ca có thể cùng nàng đi Vạn Thú Thành, ông ngoại bọn họ đều có chính mình thế lực. Nguyệt Thương Long quay đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, trên mặt liệt khai một nụ cười, nha đầu, ngươi muốn làm cái gì liền đi làm, Nguyệt gia, Trúc Phóng nơi, Lục Vương Thành, có thể ở Lâm Quân Đại Lục, có một vị trí nhỏ, không cần phải ngươi lo lắng. Quân Mộ Khuynh sửng sốt một chút, lạnh nhạt khuôn mặt nhỏ thượng, lộ ra một nụ cười. Đích xác như thế, ông ngoại bọn họ như vậy tin tưởng nàng, nàng cũng muốn tin tưởng bọn họ tuyệt đối có thể ứng phó cửu trọng. Ta đã biết. Quân Mộ Khuynh chậm rãi đứng lên, Lang gia liên minh hủy diệt, nàng liền trực tiếp về tới Nguyệt gia. Lang gia liên minh hủy hoại, nguy cơ cũng giải trừ, hiện tại cũng không có gì sự tình. Đến nỗi cửu trọng, nàng cũng sẽ không liền như vậy tính, một mà lại nhằm vào nàng, muốn như vậy liền tính, nơi nào có như vậy tốt sự tình. Nhị ca, ngươi muốn hay không đi Vạn Thú Thành? Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn Quân Tâm, hắn hiện tại đã cùng Tuyệt Tông không có quan hệ, liền không thể từ chối Tông, Nguyệt gia, Trúc Phóng nơi, Lục Vương Thành, Vạn Thú Thành, hắn đều có thể đi. Quân Tâm tay chống cằm, kiệt ngạo mà nói, ta tính toán ở Nguyệt gia bế quan. Khó được tìm được như vậy một cái cơ hội tốt, hắn cần phải đi tháp cao bên trong, nhiều đãi hai ngày, sau đó tấn chức. Nha đầu bế quan một năm, cũng không biết đã tấn chức đến tình trạng gì. Hắn cái này làm nhị ca, đương nhiên cũng muốn chạy nhanh đuổi theo đi. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng chịu động một chút, bế quan, hắn không phải vẫn luôn không thói quen bế quan sao. Quân Tâm chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quân Mộ Khuynh, còn nói đâu, nha đầu này tân chức quá nhanh, hắn như thế nào có thể lạc hậu quá nhiều, không có nàng biến thái thiên phú, cũng chỉ có thể sử dụng bế quan tới nỗ lực. Tà Phi thường hiểu biết. Nguyệt Thương Long lời nói thâm thiế mà vỗ vỗ Quân Tâm bả vai, hắn chính là quá hiểu biết, bị cái này nha đầu đuổi theo tư vị. Nhưng một chút đều không dễ chịu. Chỉ cần hơi chút thả lỏng một chút, cái này nha đầu liền khả năng đã đuổi theo ngươi, kia biến thái thiên phú, quá kinh người. Quân Mộ Khuynh, bọn họ hai cái làm gì vậy, bọn họ đều đã ăn phượng hoàng quả, hẳn là thực mau liền sẽ tân chức đại tôn vương mới đúng. Đặc biệt là ông ngoại, hắn một năm trước đã là đại tôn vương đỉnh cấp bậc, chẳng lẽ đến bây giờ, đều còn có đột phá đại tôn vương, đó là không có khả năng, hắn có thể lừa những người khác, cũng không thể chính mình. Ông ngoại, ngươi ăn phượng hoàng quả, chẳng lẽ còn không có tấn chức? Quân Mộ Khuynh khinh thường hỏi, hẳn là hắn đã sớm đã tấn chức mới đúng. Nguyệt Thương Long thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi trâu, nha đầu này như thế nào nhanh như vậy liền đã nhìn ra, hắn giống như là tấn chức đại tôn vương, giống như là cái dạng này. Lão nhân, ngươi chừng nào thì đột phá, như thế nào đều không nói cho ta. Quân Tâm lập tức nhảy dựng lên, hắn khi nào liền tấn chức đại tôn vương, chuyện này, thế nhưng không có người biết, thiên phạt là chết sao? Tấn chức chẳng lẽ sao có thiên phạt, chuyện này không có khả năng mới đúng. Quân Mộ Khuynh cười nhìn về phía Nguyệt Thương Long, nhàn nhạt nói, sáu gia đại liên minh người nếu là biết, ông ngoại đã tấn chức đại tôn vương, nhất định sẽ không buông tay, bọn họ sẽ ăn vạ ông ngoại không bỏ. Kiếm Phách cũng nên tới rồi lĩnh chủ cấp bậc, Tiên Chỉ cũng tới rồi hẳn là đại thần vương đỉnh. Quân Tâm mày nhíu một chút, như vậy cũng có thể bảo đảm bọn họ ở Lâm Quân đại lục địa vị, lại vẫn là nghĩ muốn kéo một cái cường đại chỗ dựa. Phượng Hoàng Quả. Này ba chữ, là giống ra tới, mà thanh âm chủ nhân, đúng là bị Quân Mộ Khuynh hố Phượng Hoàng Quả người, cũng chính là Lâm Quân Thành thành chủ. Diệp Dục vội vội vàng vàng từ Lâm Quân Thành tới rồi, liền nghe được Quân Mộ Khuynh nói Phượng Hoàng Quả sự tình. Nguyệt Thương Long cùng Quân Tâm sửng sốt một chút, nhìn Diệp Dục phong trần mệt mỏi bộ dáng, nhìn nhau vừa thấy. Nhìn Nguyệt Thương Long cùng Quân Tâm, Diệp Dục khí ngón tay đều run rẩy lên, ngươi đem ta bốn cái Phượng Hoàng Quả toàn tặng người. Bốn cái, bốn cái. Hắn hiện tại ngẫm lại, vẫn là thực đau lòng. Là tặng người, không tiếc người, ta hỏi ngươi muốn làm cái gì? Quân Mộ Khuynh vô tội mà nhún nhún vai, điểm này không cần tưởng cũng biết. Diệp Dục hận không thể xông lên đi, bóp chặt Quân Mộ Khuynh cổ dùng sức lay động, nàng rốt cuộc có biết hay không, đó là Phượng Hoàng Quả, hắn cực cực khổ khổ phải tới rồi như vậy mấy cái. Nguyệt Thương Long cùng Quân Tâm, hiện tại là hoàn toàn minh bạch, bọn họ ăn Phượng Hoàng Quả, không phải từ trên cây trích, là hố tới. Hai người không tiếng động cười, nguyên lai là hố tới trái cây, khó trách như vậy thơ ngọt. Ngươi Diệp Dục trừng mắt Quân Mộ Khuynh. Nguyệt Thương Long nhìn đến Diệp Dục biểu tình, trong lòng có chút sốt ruột, Lâm Quân Thành thành chủ sẽ không thẹn quá thành giận đi. Quân Tâm vừa định nói thuận sao, liền nhìn đến Lâm Quân Thành thành chủ khóc không ra nước mắt mà nhìn Quân Mộ Khuynh, ngươi toàn bộ đều tặng người. Một viên cũng chưa lưu lại. Ân, toàn bộ đều tặng, một năm trước đưa. Quân Mộ Khuynh thập phần khẳng định gật gật đầu, thuận tiện nói cho hắn, liền tính hắn hiện tại muốn hồi trái cây đã không có khả năng, trái cây đã bị ăn một năm. Một năm trước toàn bộ tặng. Một năm. Hắn mới biết được chính mình trái cây rơi xuống. Liền không lưu lại một chút. Diệp Dục chưa từ bỏ ý định hỏi. Nguyệt Thương Long Quân Tâm sôi nổi trận trắng mắt, ai ăn trái cây còn sẽ lưu lại một chút, Phượng Hoàng Quả một khi bị phá hư, kia hiệu quả liền sẽ chậm rãi trôi đi. Này một năm thời gian, liền tính còn lưu lại như vậy nửa cái trái cây, hiện tại cũng đã biến thành bình thường trái cây. Quân Mộ Khuynh chậm rãi đứng lên, nhìn Diệp Dục biểu tình, ngươi tìm ta tới, rốt cuộc là làm cái gì? Như vậy vội vàng tới rồi. Chẳng lẽ chính là vì hắn trái cây ai điếu? Diệp Dục cứng đờ thân thể, ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuynh, thiếu chút nữa liền quên tới nơi này sự tình. Ta là tới nói cho ngươi, Lăng Tuyệt đỉnh trên không, xuất hiện một mảnh hồng hắc đan sen cảnh tượng. Hồng hắc đan sen. Quân Mộ Khuynh đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Dục, cửu trọng. Loại tình huống này cầm xuất hiện mấy ngày rồi. Cửu trọng liền phải xuất hiện, hắn liền phải ra tới. Từ ta trở về ngày đó, đến bây giờ. Diệp Dục nghiêm túc mà trả lời. Hắn như thế nào cảm giác sắp sửa có càng khủng bố sự tình muốn phát sinh. Nhiều như vậy thiên, cửu trọng thương liền phải hoàn toàn hảo, huyết điểm hiện tại còn không có thức tỉnh. Tiêu, Thủy Nhận, các ngươi chạy nhanh đi Lục Vương Thành, dừng ma vừa. Cửu trọng một khi xuất hiện, Lâm Quân Đại Lục chỉ sợ đều sẽ hủy diệt, này Đại Lục cùng nàng không có gì quan hệ, chỉ là Lâm Quân Đại Lục không tồn tại nói, ông ngoại bọn họ, cũng sẽ. Cho nên, nàng cần thiết ngăn cản. Cửu trọng nhất định biết chính mình thân thế. Nàng nhất định phải biết chính mình cha mẹ là người nào, nàng đã thể hội thân tình tư vị, cũng biết thân tình quan trọng. Đúng vậy, lưỡng đạo thân ảnh nháy mắt biến mất ở người ra. Chủ nhân, chúng ta muốn hay không hồi Vạn Thú Thành? Giao Đánh Lửa lập tức hỏi. Không cần thiết. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, cửu trọng thương hảo về sau, liền sẽ lập tức tìm nàng, nàng ở địa phương nào, cửu trọng nhất định sẽ nhanh nhất liền biết. Diệp Dục sắc mặt trầm xuống, nhìn Quân Mộ Khuynh, ta tuyệt đối sẽ không làm cửu trọng thực hiện được. Nói xong. Hắn thân ảnh nháy mắt biến mất ở mấy người trước mặt. Nguyệt Thương Long nhìn Diệp Dục rời đi bóng dáng, có chút dại ra, này Diệp Dục thành chủ, ta còn là không thể nhìn thấu. Hiện giờ hắn đã là đại tôn vương, vẫn là không thể xem đầu Diệp Dục thực lực, chẳng lẽ nói, Diệp Dục đã siêu với đại tôn vương. Siêu việt đại tôn vương, sao có thể, còn lưu tại cái này giới tầng, hắn không phải hẳn là đi thần tộc mới đúng không? Quân Mộ Khuynh hờ hững mà thu hồi ánh mắt, ngay cả ông ngoại đối còn không thể nhìn thấu, hắn còn rất thần bí. Đâu chỉ là thân bí, Lâm Quân Đại Lục, thế nhưng không ai biết, thực lực của hắn đến tột cùng tới rồi loại nào nông nỗi. Hắn xuất hiện ở Lâm Quân Đại Lục, kia thực lực cũng đã vô pháp đánh giá chắc. Nguyệt Thương Long như suy tư gì mà nói, ai có thể biết thực lực của hắn như thế nào. Mặc kệ hắn là người nào, hiện tại không phải địch nhân là được. Nói xong, Quân Mộ Khuynh xoay người hướng Tinh Nguyệt các phương hướng đi đến. Huyền Kim ngồi ở trong không gian, nhìn bên ngoài, lời nói thấm thía mà nói, Tiểu Khuynh, lúc này đây ngươi nhất định phải cẩn thận. Ta có thể cảm giác được cổ lực lượng này, so trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Cửu trọng rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại, nhân loại thế giới thế nhưng liền hắn nửa điểm tin tức, cũng không biết. Cho nên, ta đang đợi Lam Liên. Hiện tại liền hy vọng, Lam Liên có thể nhanh chóng tìm, nàng muốn biết cửu trọng hết thảy. Ân. Huyền Kim gật gật đầu, không nói chuyện nữa, nhìn góc hồng quang, hắn thở dài. Huyết Điểm, ngươi đến tột cùng khi nào, mới có thể tỉnh lại. Đối với Quân Mộ Khuynh tới nói, nàng cũng không hiếu kỳ Diệp Dục thân phận, mặc kệ về sau có thể hay không là địch nhân, ít nhất hiện tại không phải, vậy đã cũng đủ. Lo lắng về sau, còn không bằng ngẫm lại trước mặt, muốn thế nào đối phó cửu trọng. Trước kia cho rằng cửu trọng liền một cái ngâm hy, kết quả lại xuất hiện bốn đêm thực lực, so ngâm hy còn muốn lợi hại. Thần! Chuyện của ngươi, giải quyết không có. Giao đánh lửa hỏa huỳnh thiểm điện tang vô tế, đi theo Quân Mộ Khuynh phía sau, không có ra tiếng quấy rầy. Đêm tựa lạnh lẽo, gió nhẹ thổi quét. Quân Mộ Khuynh ngồi xếp bằng, cảm giác chung quanh đông đưa, hiện tại nàng đã ngũ cấp tôn vương, muốn cảm giác được chung quanh phát động, thực dễ dàng liền toàn bộ cảm giác được. Nguyệt gia chung quanh hết thể đã yên lặng, chết đêm rời đi về sau, Nguyệt gia lại khôi phục trước kia an bình. Một sợi hắc khí ở trong đêm đen không tiếng động bay qua, Quân Mộ Khuynh mở choáng mắt, nhìn chằm chằm cửa. Nếu đã tới, hà tất lại trốn? Hắc khí chậm rãi thẩm thấu, từ ngoài cửa phi tiến vào, ở hắc cắm giữa, hắc khí chậm rãi tụ lại, màu đen thân ảnh chậm rãi bắt đầu hiện ra, trước hết lộ ra, đó là kia tuyệt mỹ yêu dã hình dáng. Khí thế cường đại tràn ngập phòng, màu đen thân ảnh chậm rãi ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn thẳng Quân Mộ Khuynh, khóe miệng mang theo nhợt nhạt tươi cười. Lúc này mới mấy ngày không thấy, ngươi lại biến cường. Đỏ thắm cánh môi hơi hơi giơ lên, nhìn người tới, Quân Mộ Khuynh khóe miệng gợi lên một cái đẹp độ cung, không biết thần hắc ám đại giá quang lâm có việc gì sao? Nàng còn tưởng rằng là cửu trọng người tới, kết quả lại là thần hắc ám. Thần hắc ám cười nhạt nhìn Quân Mộ Khuynh, dùng tay chống cằm, lẳng lặng mà nhìn trước mắt người. Ngươi thật là hắn nữ nhi. Khó trách nàng sẽ có được tóc đỏ mắt đỏ, nữ nhân kia liền có được mắt đỏ, sợi tóc nhan sắc có điều bất đồng, lại vẫn là có vài phần giống nhau. Quân Mộ Khuynh, nhưng cái gọi là tập hợp kia hai người, sở hữu ưu điểm, mặc kệ là nàng dung mạo, vẫn là thiên phú. Quân Mộ Khuynh sửng sốt một chút, sau đó lộ ra một cái tươi cười, thần hắc ám, này nửa đêm mang ta một nữ hài tử trong phòng, cũng chỉ vì nói này một câu. Quang Minh Chi thần biết, nàng cũng liền không kỳ quái, thần hắc ám cũng sẽ biết. Ngươi cũng không phải là bình thường nữ hoa hoa gia. Những người khác nhìn đến hắn tới, đã sớm dọa choáng váng, nơi nào còn có thể như vậy chấn định tự nhiên mà cùng hắn nói chuyện. Huống hồ, là hắn nữ nhi, chỉ đương nhiên muốn nhiều xem hai mắt, nhìn xem người kia nữ nhi, rốt cuộc như thế nào. Phía trước vài lần gặp mặt, nàng cho chính mình ấn tượng, đã đủ khắc sâu. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, chậm rãi đứng lên, thần hắc ám ngươi đều tới, liền không thể bạch bạch lãng phí không phải, ta muốn hỏi ngươi một việc. Hảo A. Nhưng ngươi nếu là hỏi về cha mẹ ngươi sự tình, ta sẽ không nói cho ngươi. Thần hắc ám cười nói, không thể nhanh như vậy nói cho nàng. Tinh xảo trên mặt câu lấy hoàn mỹ độ cung, đỏ đậm con ngươi lập lòe một tia giảo hoạt. Minh ở nơi nào? Nàng khi nào nói qua, muốn hỏi nàng chính mình cha mẹ sự tình, nàng lại không phải bụng đói ăn quảng, gặp được một cái biết chính mình thân thế người, liền phải gấp không chờ nổi mà toàn bộ hỏi rõ ràng. Thần hắc ám quay đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, không tiếng động cười, thế nhưng bị ngươi ám toán. Ngay từ đầu nàng muốn hỏi, liền không phải chính mình thân thế. Nói đi. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt hỏi. Quân Mộ Khuynh, ta hắc ám thần điện sự tình, ngươi một ngoại nhân, quản không được, đến nỗi hắc ám tinh linh, ngươi đoán không sai, liền ở bản thần trên tay, hắc ám chi tử, không, có lẽ không nên xưng hô hắn vì hắc ám chi tử. Thần hắc ám cười nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn thế nhưng sẽ yêu Quân Mộ Khuynh, này chỉ sợ là sở hữu kế hoạch giữa, duy nhất biến hóa. Có ý tứ gì? Quân Mộ Khuynh ánh mắt phát lạnh. Lạnh giọng hỏi. Thần hắc ám chậm rãi đứng lên, hơi hơi mỉm cười, liền chính hắn đều quên mất sự tình, ta như thế nào sẽ nói cho ngươi? Úc! Quân Mộ Khuynh nhìn thần hắc ám, đang muốn nói cái gì nữa, một tia quang minh chi lực, từ trên trời giáng xuống. Nhìn kia hình bóng quen thuộc, Quân Mộ Khuynh không tiếng động cười, đêm nay rốt cuộc là ngày mấy, thần hắc ám, quang minh chi thần, thế nhưng đều tới. Liền không biết này quang minh chi thần tới làm cái gì. Thần hắc ám nhìn đến kia một sợi quang minh, trên mặt mỉm cười. Nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Quang Minh Chi Thần vừa đến liền cảm giác được nồng đậm hắc ám chi lực, quay đầu vừa thấy, liền phát hiện thần hắc ám, tùy tiện mà ngồi ở trong phòng. Sao ngươi lại tới đây? Quang Minh Chi Thần dương cảm, cao ngạo hỏi. Thần hắc ám trên dưới nhìn quét liếc mắt một cái Quang Minh Chi Thần, không cấm nhẹ sách, Quang Minh Nữ Thần, ngươi thật đúng là kính yêu ngươi con dân, không tiếc đem thân thể của mình, lộ ra tới cấp ngươi con dân xem. Thần hắc ám, ta hỏi ngươi, ngươi tới nơi này làm cái gì? Không khí cường đại uy áp ở trong phòng kinh sợ. Quân Mộ Khuynh dựa vào mép giường, khỏe miệng mang theo tươi cười, hàm răng cắn chặt, không cấm ở trong lòng mắng. Hai người kia không có việc gì đồng thời tới tìm nàng làm cái gì, tốt xấu bọn họ cũng là thần tộc, một cái quang minh chi thần, một cái thần hắc ám, cố tình buông xuống còn như vậy đường hoàng, nên có thần uy một chút đều không giảm được. Thần hắc ám cọ một chút đứng lên, nhìn chăm chú vào quang minh nữ thần, ta tới nơi này, quan ngươi sự tình gì? Muốn ra tay, hoàn hồn tộc đánh. Quang minh nữ thần mê ly cười, trên mặt lộ ra cười lạnh. Thần hắc ám lập tức tàn nhẫn xỉ, một chút tình cảm đều không có lưu, quang minh nữ thần. Hoàn hồn tộc đánh, ngươi cái xú ký nữ, ngươi chừng nào thì dám cùng lao tử động thủ. Mỗi lần đều kêu một đám nam nhân, tính cái gì bản lĩnh. Ngươi dám mắng ta, ta đường đường quang minh chi thần, ngươi dám vũ nhục ta. Vũ nhục ngươi lại như thế nào, ta còn muốn đánh ngươi. Quân Mộ Khuynh ngồi ở mép giường, thái dương đã toát ra nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh, nàng đã ở cực lực chống đỡ. Bọn họ có phải hay không ăn no căng đến không có việc gì làm, hơn phân nửa đêm đến nàng trong phòng xảo. Thần hắc ám quay đầu nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh. Cười lạnh từ trên mặt hắn chợt lóe mà qua, đêm tối giữa, hắn bay nhanh hiện lên, một tay bắt lấy Quân Mộ Khuynh. Quang minh chi thần, ngươi muốn tìm nàng có phải hay không, ta cố tình liền không bằng ngươi mong muốn. Nói xong, thần hắc ám một cái lắc mình, đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, chảo qua cánh tay của nàng, lưỡng đạo thân ảnh nháy mắt biến mất ở trong phòng. Quang minh chi thần cắn một ngụm ngân nha, nhìn thần hắc ám biến mất địa phương, nàng lập tức đuổi theo ra đi. Lần này tới nàng chính là tới tìm Quân Mộ Khuynh. Như thế nào sẽ làm cái này nha đầu dễ dàng như vậy đào tẩu, đó là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Nhìn bên người nam tử, Quân Mộ Khuynh hung hăng mà trừng mắt thần hắc ám. Người tốt nhất buông ra. Bọn họ hai cái muốn đánh, kéo lên nàng làm cái gì? Thần hắc ám nhẹ nhàng cười, cùng vừa rồi giống như thay đổi cá nhân, tiểu nha đầu, phải biết rằng, là ta cứu ngươi, bằng không ngươi liền chết ở cái kia điên nữ nhân trên tay. Quân Mộ Khuynh đầy đầu hắc tuyến nhìn thần hắc ám, hắn có xấu hổ hay không? Nếu không phải hắn tới tìm chính mình, như thế nào sẽ có loại chuyện này? Đỏ đậm con ngươi, lộ ra lạnh băng tươi cười, nếu là Diệp Dục ở chỗ này, nhất định sẽ buông Quân Mộ Khuynh, chạy nhanh rời đi. Huyết diễm hỏa, nóng bỏng ngọn lửa, ở Quân Mộ Khuynh trên người quần cuộn thiêu đốt, cầm chặt Quân Mộ Khuynh cánh tay đại trưởng, lập tức bung ra. Huyết diễm hỏa, thần hắc ám kinh ngạc mà nhìn chính mình tay, ngọn lửa đã tắt, bàn tay thượng cũng đã bị thiêu huyết nhục mơ hồ. Quân Mộ Khuynh hờ hững mà nhìn thoáng qua thần hắc ám. Các ngươi đánh nghiêng trời lệch đất, cùng buồn cô nương, không bất luận cái gì quan hệ. Nói xong, Quân Mộ Khuynh đang muốn rời đi, một đạo bạch sắc quang mang, lập tức từ nơi xa bay tới, ngăn trở Quân Mộ Khuynh đường đi. Quang Minh Chi Thần đi đến Quân Mộ Khuynh phía sau, nâng lên cằm, giống như khổng tức giống nhau, cao ngạo mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Muốn chạy, Quân Mộ Khuynh, không dễ dàng như vậy. A Phi, hai cái kẻ điên, bọn họ hai cái muốn đánh, là bọn họ sự tình, làm gì muốn nhấc lên nàng. Đến nỗi Quang Minh Chi Thần, nàng hiện tại không đếm xỉa tới cái này cái gọi là nữ thần, chờ tới rồi thần tộc, chậm rãi tính cũng không muộn. Quang minh nữ thần, hôm nay ngươi muốn giết người, ta cố tình còn cứu định rồi. Thần hắc ám kéo qua Quân Mộ Khuynh, đem nàng hộ ở sau người. Quang minh chi thần phẫn hận mà nhìn thần hắc ám, mỗi lần đều là hắn hư chính mình chuyện tốt. Ngươi thần hắc ám muốn hộ người, ta cố tình liền phải sát. Nói, quang minh chi thần liền phải ra tay. Chỉ sợ, ngươi muốn sát nàng, không phải vì này một nguyên nhân. Thần hắc ám nếu có điều chỉ mà nói. Thần hắc ám nói, hoàn toàn chọc giận quang minh chi thần. Quang minh chi thần không nói hai lời, liền phải đối thần hắc ám ra tay. Nhàm chán. Quân Mộ Khuynh xoay người liền đi. Cái gì quang minh chi thần thần hắc ám, đều chỉ là vì bản thân chi tư mà thôi. Bọn họ muốn đánh, đại nhưng đánh bọn họ, nàng hiện tại không có tâm tình theo chân bọn họ chơi. Quân Mộ Khuynh, ngươi đứng lại. Quang minh chi thần nói, liền phải đi bắt Quân Mộ Khuynh, thần hắc ám lại chặn nàng nện bước. Quân Mộ Khuynh đứng ở một bên, nhìn bọn họ giao thủ, khóe miệng gợi lên một mạt độ cung. Đỏ đậm ngọn lửa ở Quân Mộ Khuynh trong tay thiêu đốt, chung quanh độ ấm, lập tức trở nên nóng rực lên. Nếu hai vị đánh như vậy nhiệt liệt, ta nếu là không ra tay, kia như thế nào có thể hành? Đỏ đậm ngọn lửa, bay nhanh theo Quân Mộ Khuynh trên tay bay ra, đêm tối giữa, một đạo huyễn hồng quang mang bay nhanh hiện lên. Quang Minh Chi Thần cùng thần hắc ám, còn không kịp giao thủ, nên diện mà đến chính là quần quận nóng rực hơi thở. Rõ ràng chỉ có một tiểu quan điểm, lại giống như núi lửa bùng nổ giống nhau. Phanh! Đỏ đậm ngọn lửa ở không trung nổ tung, thần hắc ám cùng quang minh chi thần, không có đoán trước đến ngọn lửa sẽ đến nhanh như vậy, chờ đến lấy lại tinh thần thời điểm, ngọn lửa đã tạp tới rồi bọn họ trên người. Quân Mộ Khuynh vô tay, nhìn bị ngọn lửa cắn nuốt lưỡng đạo thân ảnh, ngáp một cái, rốt cuộc cán tĩnh. Liên ở nàng đang muốn xoay người rời đi thời điểm, rầm rầm hai tiếng qua đi, quang minh chi lực cùng hắc ám chi lực ở không trung chấn khai. Nóng bỏng huyết diễm hỏa cũng lập tức bị trấn khai. nhanh như vậy liền trấn khai. Quân Mộ Khuynh sửng sốt một chút, hiển nhiên không có dự đoán được, quang minh chi thần, cùng thần hắc ám tốc độ sẽ nhanh như vậy. Nàng bay nhanh lui về phía sau, một cổ lực lượng, nên diện đánh úp lại, nàng nếu là lại không lui về phía sau, lực lượng liền sẽ đập ở trên người nàng. Đáng chết. Quân Mộ Khuynh chau mày, thần tộc rốt cuộc là cùng như thế nào độ cao, như thế nào đều đã đến tôn vương, đối thần tộc công kích, còn sẽ một chút biện pháp đều không có. Thần hắc ám, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không có dự đoán được quang minh chi thần sẽ đột nhiên ra tay đối phó Quân Mộ Khuynh, hắn muốn ngăn cản, sớm đã không kịp, chỉ có thể nhìn trơ mắt nhìn quang minh chi thần công kích, đánh hướng Quân Mộ Khuynh. Này điên nữ nhân, nửa điểm cơ hội đều không buông tha, thật là điên rồi, thân là quang minh nữ thần, thế nhưng muốn sát một cái tôn vương cấp bậc người, nàng không cảm thấy thẹn sao. Thập phương hỏa thuẫn, nàng lập tức ngưng tụ ra đấu kỹ, che ở chính mình trước mặt, thân thể vẫn là không ngừng hướng phía sau lui. Phanh. Thập phương hỏa thuẫn nháy mắt bị đánh thành dập nát, hỏa thuẫn liền hỏa tinh cũng chưa hiện lên, liền biến mất ở mọi người trước mắt. Đáng giận. Băng hỏa. Phanh phanh phanh. Quân Mộ Khuynh vừa mới bắt đầu ngưng tụ đấu kỹ, lực lượng cường đại từ đầu thượng rơi xuống, che ở nàng trước mặt, quang minh chi thần công kích nháy mắt tăng dã. Màu đen thân ảnh từ không trung đi xuống, từng bước mặc liên, lực lượng cường đại từ không trung bao phủ xuống dưới. Hàn Ngạo Thần lạnh lùng nhìn chăm chú vào quang minh chi thần, nàng thật to gan. Thần Hắc Ám thấy Hàn Ngạo Thần tới, chạy nhanh đi qua đi, cười ha hả mà nói, lúc ấy nàng đã ra tay. Hắn cùng quang minh chi thần thực lực tương đương, nàng công kích, tuy rằng có thể ngăn cản, nhưng là đã bay ra như vậy xa, hắn muốn ngăn cản cũng không còn kịp rồi. Quang minh nữ thần, ngươi yên tâm, bổn chủ nhất định sẽ đi ngươi quang minh điện làm khách. Hàn Ngạo Thần lạnh lùng nhìn chăm chú vào quang minh chi thần, hắn nếu lại muộn một chút, Khuynh Khuynh sẽ như thế nào, hắn không dám tưởng tượng. Quang minh chi thần phẫn hận mà nhìn Hàn Ngạo Thần. Lại là hắn, Hắc Ám Thần Điện Điện Chủ, Hàn Ngạo Thần. Mỗi lần đều là hắn hư chính mình chuyện tốt, mỗi lần đều là hắn. Diệp Dục cũng vội vàng tới rồi, nhìn đến một đen một trắng lưỡng đạo thân ảnh, nhìn lại Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần. Quang Minh Chi Thần, ngươi như vậy công kích này một giới tầng người, chấp pháp giả nếu là biết, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Dục ánh mắt uy nghiêm mà nhìn Quang Minh Chi Thần, khi nào, này một giới tầng, làm thần tộc người, tới tới lui lui. Thần Hắc Ám cũng chạy nhanh nói, ngươi lại không thu tay, đến lúc đó, ta nhất định sẽ bẩm báo, chấp pháp giả. Ngươi, Quang Minh Chi Thần giận trừng mắt Thần Hắc Ám, tự mình buông xuống tiếp theo giới tầng sẽ đã chịu xử phạt, nhưng là công kích tiếp theo giới tầng người, trừng phạt sẽ càng thêm nghiêm khắc. Quang Minh Chi Thần hướng Quân Mộ Khuynh bên kia nhìn lại, cắn chặt răng, Quân Mộ Khuynh, ngươi sẽ không vĩnh viễn may mắn như vậy. Nói xong, bầu trời rơi xuống một đạo ánh sáng, nàng xoay người liền biến mất ở kia một đạo ánh sáng giữa. Quân Mộ Khuynh ánh mắt lạnh băng mà nhìn Quang Minh Chi Thần biến mất địa phương, đỏ đậm con ngươi nguy hiểm thật mạnh. Nàng là sẽ không vĩnh viễn may mắn như vậy, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không làm Quang Minh Chi Thần vĩnh viễn như vậy kiêu ngạo. Thần Hắc Ám nhìn Quân Mộ Khuynh, còn tưởng nói cái gì nữa, nhìn đến kia màu đen trong con ngươi băng hàn là lúc, ta cũng nên đi trở về. Xoay người hết sức, Thần Hắc Ám ánh mắt lộ ra một mạt khói mù. Là cái loại này hơi thở, cái loại này ánh mắt, chẳng lẽ hắn đã toàn bộ đều nhớ ra rồi? Không, sẽ không. Hắn là tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy phát sinh. Nhìn Thần Hắc Ám đi rồi, Diệp Dục lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, may mắn là bị dọa đi rồi, bằng không hắn cũng không biết nên dùng biện pháp gì, làm cho bọn họ rời đi. Khuynh Khuynh, chúng ta đi thôi. Hàn Ngạo Thần nhu hòa mà nói, cùng vừa rồi hoàn toàn chính là hai người. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nắm lấy Hàn Ngạo Thần tay, hai người xoay người rời đi. Diệp Dục một người đứng ở không trung, nhìn trước sau, Quang Minh Chi Thần cùng Thần Hắc Ám là rời đi. Nhưng là Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần cũng đi rồi, liền đem hắn một người lưu lại nơi này. Trở lại Nguyệt gia, cũng không có kinh động bất luận kẻ nào, Quang Minh Chi Thần cùng Thần Hắc Ám đã đến, liền Nguyệt Thương Long cũng không biết. Thần, ta hỏi qua Thần Hắc Ám, Minh thật là ở hắn nơi đó. Thần Hắc Ám vì cái gì muốn bắt Minh, này trong đó rốt cuộc có cái gì bí mật? Ta biết, có lẽ là Minh biết cái gì, mấy ngày nay, liền giống như ngươi vừa mới nhìn đến, Thần Hắc Ám, đối ta so trước kia còn muốn khách khí. Hắn cũng muốn biết nguyên nhân, nhưng hắn cũng biết, Thần Hắc Ám, là tuyệt đối sẽ không nói cho hắn. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, đối hắn, trước kia còn muốn khách khí, Thần Hắc Ám rốt cuộc che giấu cái gì? Ngươi đã đột phá Đại Tôn Vương. Nghĩ đến vừa rồi Quân Mộ Khuynh lập tức hỏi, thế nhưng có thể ngăn trở Quang Minh Chi Thần lực lượng. Nhanh! Hàn Ngạo Thần một trận cười khẽ, ôm trầm Quân Mộ Khuynh, thời gian rất lâu không có nhìn đến Khuynh Khuynh. Quân Mộ Khuynh lại đem mấy ngày nay Lâm Quân Đại Lục phát sinh sự tình, cùng Hàn Ngạo Thần nói một chút. Hàn Ngạo Thần biểu tình như cũ là một mảnh bình tĩnh. Nhìn hắn cái gì đều biết đến biểu tình, Quân Mộ Khuynh meo lại đôi mắt, mấy ngày này phát sinh sự tình, ngươi đều biết. Cựu trọng, bốn đêm, còn có lang gia liên minh công kích sự tình, hắn đều biết. Hàn Ngạo Thần ho nhẹ một tiếng, chạy nhanh nói, Khuynh Khuynh, ta là nghe được ngươi xuất quan, lúc này mới lập tức chạy tới. Hắn cũng biết bên này có nguy hiểm, lúc này mới vội vàng chạy tới, lại không nghĩ rằng, hội ngộ thượng thần Hắc Ám cùng Quang Minh Chi Thần hai người, mà lang gia liên minh chiến tranh, đã sớm đã kết thúc. Ngươi cũng cảm giác được cựu trọng. Cái loại này hơi thở nguy hiểm, nghe Diệp Dục nói, lang tuyệt đỉnh thượng, đến bây giờ đều là hồng hắc quang minh đan sen, bầu trời đều nhiễm màu đỏ cùng màu đen, loại tình huống này, có vẻ cực kỳ mà quỷ dị. Chỉ cần như vậy liền tính, kia quang mang giữa, lộ ra hơi thở nguy hiểm, rất cường đại. Diệp Dục bản thân rất cường đại, bọn họ không rõ ràng lắm, nhưng là có thể làm Diệp Dục nói rất cường đại, có thể nghĩ, cửu trọng nên có bao nhiêu lợi hại. Có tư cách bước vào thần tộc người, không có đột phá đại tôn vương, là có thể tiến vào thần tộc. Cảm giác được, cái loại này rất nguy hiểm hơi thở, phảng phất muốn bao phủ toàn bộ lâm quân đại lục, ta cũng là cảm giác được loại này hơi thở nguy hiểm, lại nghe được ngươi xuất quan, lúc này mới vội vội vàng vàng chạy tới. Lang gia liên minh, tử thi, hắn đều tin tưởng, Khuynh Khuynh có thể ứng phó. Chỉ có này cửu trọng, hắn tương đối lo lắng, đến bây giờ đều tra không đến hắn bất cứ chuyện gì, ít nhất, lâm quân đại lục không có, hiện tại dư lại, chính là thú tộc, còn có thần tộc này hai cái địa phương không có tra. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, vòng lấy Hàn Ngạo Thần, dựa vào hắn trước ngực. Lưỡng đạo thân ảnh liền như vậy ôm nhau ở thiên địa chi gian, chung quanh nhỏ rộng một mảnh, không có bất luận kẻ nào tới quấy rầy. Ngày hôm sau buổi sáng, Hàn Ngạo Thần liền như vậy xuất hiện ở mọi người trước mắt, Quân Tâm nhìn đến hắn tới, cứ việc thực kinh ngạc, cũng chỉ là nhướng nhướng mày, cái gì đều không có nói. Nguyệt Thương Long liền không có như vậy bình tĩnh, nhìn đến Hàn Ngạo Thần thời điểm, lập tức nhảy dựng lên, bước đi đến trước mặt hắn. Chương 140 đại chiến chi thủy. Diệp Dục cứng đờ mà quay đầu, không hề đi xem Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần, thần Hắc Ám cùng Quang Minh Chi Thần đều dám tấu hai người, hắn vẫn là rời xa một chút tương đối rượu. Nếu các ngươi đều đã biết, ta đây liền đi trước. Quân Mộ Khuynh thế nhưng không trở về Vạn Thú Thành, hiện tại Hàn Ngạo Thần cũng tới, kia Nguyệt gia cũng sẽ không có sự tình gì. Không tiễn. Bốn người chăm miệng một lời mà trả lời. Diệp Dục quay đầu bi thiết mà nhìn này toàn ra, muốn hay không như vậy vội vã đuổi người. Không cần đưa. Nói xong, Diệp Dục đi nhanh rời đi, nguyên lai có người nhà cảm giác là cái dạng này, người nhà. Thấy Diệp Dục rời đi, Nguyệt Thương Long lại đi đến Hàn Ngạo Thần trước mặt, trên mặt lộ ra tươi cười, Hàn tiểu tử, ngươi chừng nào thì tới. Bọn họ như thế nào một chút cũng không biết. Tối hôm qua, Hàn Ngạo Thần tích tự như kim mà nói, ở Nguyệt Thương Long cùng Quân Ly trước mặt, hắn luôn luôn tích tự như kim. Không biết khi nào, bọn họ sắc mặt sẽ đổi biến, hắn dứt khoát liền ít đi nói một chút. Đêm qua, Nguyệt Thương Long dùng ngón tay cọ sát cằm, như thế nào hắn một chút đều không có cảm giác được, từ hắn tấn chức đại tôn vương, toàn bộ Nguyệt gia cơ hồ đều có thể cảm giác được, có cái gì gió thổi cỏ lay cũng là cái thứ nhất biết đến, nhưng là hắn tới, đến đây lúc nào. Tối hôm qua Quang Minh Chi Thần cùng thần Hắc Ám đã tới. Quân Mộ Khuynh nghĩ nghĩ, vẫn là đem chuyện này nói cho bọn họ biết. Quân Tâm đột nhiên đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, khẩn trương hỏi, bọn họ tới làm cái gì? Nguy thần. Quân Mộ Khuynh cười hắc hắc, khoe miệng gợi lên rảo hoạt độ cùng, nhìn đến trên mặt nàng tươi cười, Quân Tâm tức khắc liền không lo lắng, hắn hiện tại hẳn là lo lắng thần Hắc Ám cùng Quang Minh Chi Thần. Nguyệt Thương Long mày chịu động một chút, nàng lại làm sự tình gì, chẳng lẽ là thần Hắc Ám cùng Quang Minh Chi Thần cũng hố? Bọn họ tới, cũng không có. Ha ha, Quân Mộ Khuynh, chúng ta lại gặp mặt, ta chỉ là nói cho ngươi, Độc Cô Lăng Tiêu liền ở bản tôn trên tay, Độc Cô gia còn hoàng, thế nhưng sẽ có như vậy thân phận, Quân Mộ Khuynh, bản tôn tin tưởng ngươi sẽ rất muốn biết Độc Cô Lăng Tiêu thân phận. Cửu trọng thanh âm ở bên tai vang lên, Quân Mộ Khuynh nhìn chăm chú vào phía trước, đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Lăng tuyệt đỉnh. Độc Cô Lăng Tiêu không phải hẳn là đi khắp nơi rèn luyện, như thế nào sẽ chu sỉ ẩn ở Lăng tuyệt đỉnh? Khuynh Nhi, Khuynh Nhi. Quân Tâm đẩy đẩy Quân Mộ Khuynh, xem nàng dại ra bộ dáng, có chút sốt ruột, nàng như thế nào lập tức cái này biểu tình, ánh mắt không có một chút tiêu điểm. Nguyệt Thương Long lo lắng mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Hắn chưa từng thấy quá nha đầu này cái dạng này, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Khuynh nha đầu. Hàn Ngạo Thần mày nhíu một chút, cầm đặt ở hắn bàn tay giữa tay nhỏ. Thần, Độc Cô Lăng Tiêu, là từ nhỏ đã bị nhận nuôi ở Độc Cô gia tộc sao? Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, Độc Cô Lăng Tiêu như thế nào sẽ chu sỉ ẩn ở Lăng Tuyệt Đỉnh, ở Lâm Quân Thánh Chiến thời điểm, hắn rời đi Vạn Thú Thành, nói là muốn đi ra ngoài rèn luyện. Hiện tại chẳng những chu sỉ ẩn ở Lăng Tuyệt Đỉnh, còn bị cửu trọng bắt. Không phải, hắn ngay từ đầu chỉ là lưu lạc đến Độc Cô gia tộc, sau lại bị Độc Cô thành thành chủ, thu làm nghĩa tử. Hàn Ngạo Thần ôn nhu nói, Khuynh Khuynh như thế nào đột nhiên hỏi Độc Cô Lăng Tiêu sự tình. Nguyên lai là như thế này, Độc Cô Lăng Tiêu thân phận. Độc Cô Lăng Tiêu có cái dạng gì thân phận? Đã xảy ra sự tình gì? Hàn Ngạo Thần lại hỏi, nàng sẽ không vô duyên vô cớ nói lên Độc Cô Lăng Tiêu sự tình. Quân Mộ Khuynh nhìn nơi xa, đỏ đậm con ngươi có chút thâm trầm, Độc Cô Lăng Tiêu, bị cửu trọng bát, hắn ý tứ trong lời nói, là làm ta đi lăng tuyệt đỉnh. Đây là chuyện khi nào? Bọn họ cũng không biết, giao đánh lửa cũng không có nói, nàng là làm sao mà biết được, Nguyệt Thương Long nhìn nhìn chung quanh, nơi này cũng không có cửu trọng người, Khuynh Nha đầu là làm sao mà biết được. Vừa rồi, Hàn Ngạo Thần trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, cửu trọng đã có lợi hại như vậy, khoảng cách xa như vậy, hắn đều có thể cùng Khuynh Khuynh nói chuyện. Vừa rồi, Nguyệt Thương Long cùng Quân Tâm trên mặt biểu tình, so Hàn Ngạo Thần khoa trương gấp 10 lần không ngừng. Vừa rồi bọn họ cái gì cũng chưa nghe được, nàng lại nghe tới rồi, cửu trọng minh bày chính là hướng về phía nàng tới. Tuyệt đối không thể đi. Nguyệt Thương Long cùng Quân Tâm chăm miệng một lời ngăn cản. Ai biết cửu trọng suy nghĩ cái gì, lúc này, tuyệt đối không thể làm nàng đi mạo hiểm. Độc Cô Lăng Tiêu thì thế nào, nàng mới là quan trọng nhất. Muốn cứu Độc Cô Lăng Tiêu, không nhất định phải nàng đi. Lâm Quân Đại Lục có như vậy nhiều người, ai đi đều có thể. Nhìn đến Nguyệt Thương Long cùng Quân Tâm khẩn trương biểu tình, Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, không nhanh không chậm mà nói, đương nhiên không đi, hắn nói đi liền đi, kia nhiều không có mặt mũi. Dùng Độc Cô Lăng Tiêu tới uy hiếp nàng, cửu trọng hắn chẳng lẽ không biết, nàng hận nhất chính là uy hiếp. Khuynh Khuynh nói sẽ không đi, liền sẽ không đi. Hàn Ngạo Thần thấy bọn họ vẫn là hồ nghi biểu tình, bình tĩnh mở miệng, mặc dù là muốn đi, hắn cũng sẽ bồi Khuynh Khuynh cùng đi, sẽ không làm nàng một người mạo hiểm. Nguyệt Thương Long cùng Quân Tâm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, không đi tốt nhất, liền tính là đi, cũng không thể đơn độc một người đi. Nguyệt gia bên ngoài Y Y Kỳ đều ở tu sửa, các ngươi mấy ngày nay, đừng rời khỏi Nguyệt gia. Nguyệt Thương Long vẫn là không yên tâm, lẩm bẩm nói, cửu trọng thực lực còn không biết, nàng không thể liền đi lăng tuyệt đỉnh. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu. Chúng ta đã biết. Hàn Ngạo Thần cũng trầm giọng đáp, túi đầu nhìn Quân Mộ Khuynh. Ta đây đi trước can can chung quanh, các ngươi liền đại ở chỗ này. Nguyệt Thương Long lại lần nữa dặn dò nói, không biết vì cái gì, hắn chính là không yên tâm. Ba người lập tức đáp, hắn tại như vậy tiếp tục nói tiếp, Thái Dương đều phải xuống núi. Nguyệt Thương Long lúc này mới chậm rãi bước rời đi, cửu trọng bắt Độc Cô Lăng Tiêu, hắn chảo Độc Cô Lăng Tiêu làm cái gì? Nhìn Nguyệt Thương Long đi xa nện bước, Quân Tâm lập tức hỏi, Khuynh Nhi, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Độc Cô Lăng Tiêu, như thế nào sẽ bị cửu trọng bắt được? Không biết xảy ra chuyện gì, cửu trọng chính là làm ta đi lăng tuyệt đỉnh. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, biểu tình không có bao lớn biến hóa. Quân Tâm nhìn chăm chú Quân Mộ Khuynh, nàng thật sự sẽ không đi lăng tuyệt đỉnh. Quân Mộ Khuynh ho nhẹ một tiếng, nàng khi nào như vậy không có danh dự, nói sẽ không đi, liền sẽ không đi. Hảo hảo, nhị ca, ngươi không phải muốn bế quan sao? Chạy nhanh đi thôi, ta bảo đảm gần nhất không ra đi Nguyệt gia. Mặc dù là muốn đi lăng tuyệt đỉnh, kia cũng muốn chờ đến biết cửu trọng thân phận về sau. Quân Tâm chần chờ gật gật đầu, không đi liền hảo, bằng không thật sự sẽ bị nàng hủ chết. Quân Tâm rời đi sau, Hàn Ngạo Thần đạm đạm cười, bọn họ đều thực lo lắng ngươi. Cửu trọng muốn dụ dỗ Khuynh Khuynh đi lăng tuyệt đỉnh, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Những người khác khả năng sẽ đi, nhưng là Khuynh Khuynh nàng không phải những người khác, nàng bình tĩnh, cửu trọng chỉ sợ còn không có kiến thức quá. Ngươi biết ta sẽ không đi. Quân Mộ Khuynh không chút để ý mà nói, cửu trọng dễ dàng như vậy liền muốn gặp đến nàng, không đơn giản như vậy. Tự nhiên biết. Hàn Ngạo Thần mỉm cười gật đầu. Quân Mộ Khuynh cũng đi theo lộ ra một cái tươi cười, cửu trọng nói đi, nàng liền nhất định phải đi. Lăng tuyệt đỉnh thượng, hồng hắc thế giới sớm đã biến thành một tòa cung điện hoa lệ loa mắt, đại khí bằng mỏng, cường đại kỳ sĩ bao phủ ở cả tòa cung điện phía trên. Cửu trọng ngồi ở hắn trên bảo tọa, nhất hồng nhất hắc con ngươi nhìn chằm chằm đứng ở phía dưới người. Độc Cô Lăng Tiêu lánh coi cửu trọng, trong mắt mang theo khinh thường, năm đó ngươi phạm sai lầm, ta nhớ rõ đã trừng phạt ngươi đi địa ngục. Hắn lại như thế nào trở về? Địa ngục lại như thế nào? Bản tôn lại từ địa ngục đi lên tới, bản tôn muốn cho Khiếu Nguyệt biết, mặc dù là địa ngục, cũng ngăn trở không được bản tôn. Ai cũng ngăn không được hắn, địa ngục, Khiếu Nguyệt, vẫn là bên người nàng nam nhân, đối ngăn cản không được. Độc Cô Lăng Tiêu ánh mắt lộ ra thị huyết ánh mắt, cười nhìn cửu trọng, nàng đã không ở thú tộc, càng thêm không ở thần tộc, liền tính ngươi làm lại nhiều, nàng cũng nhìn không tới, nghe không được. Nhiều năm như vậy qua đi, như thế nào vẫn là như vậy si mê không tỉnh. Hừ, nàng nữ nhi có thể nhìn đến, có thể nghe được như vậy đủ rồi, Lăng Tiêu, ngươi ra gai còn không biết, Quân Mộ Khuynh đều không phải là quân ly nữ nhi, tóc đỏ mắt đỏ, mắt đỏ cửu trọng trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, không cần hắn nhiều lời, Lăng Tiêu cũng lại rõ ràng bất quá, mắt đỏ đại biểu cái gì. Lăng Tiêu rũ xuống mí mắt, che khuất trong mắt lo lắng, thì tính sao, nàng là nhân loại. Nhân loại, có thể triệu hoán vạn thú, hiệu lệnh vạn thú, nhân loại kiểu này, Lăng Tiêu bệ hạ, ngươi là làm nhân loại lâu lắm, đã quên sao. Cửu Trọng ánh mắt dữ tợn mà nhìn độc cô Lăng Tiêu, đang nói đến hiệu lệnh vạn thú thời điểm, hắn trong mắt rõ ràng bốc cháy lên phần. Độc cô Lăng Tiêu không có lại trả lời, Cửu Trọng so trước kia còn điên cuồng, lúc ấy hắn mới là tiểu hải tử, Khiếu Nguyệt liền không thể không đem hắn quan đi địa ngục, hiện tại hắn từ địa ngục đi ra, liền không biết còn có ai có thể ngăn cản hắn. Quân Mộ Khuynh sao? Nàng chỉ là nhân loại, như thế nào có thể ngăn cản Cửu Trọng? Cửu Trọng thấy độc cô Lăng Tiêu không nói chuyện nữa, hừ nhẹ một tiếng, đem hắn hảo hảo xem thủ, nếu là hắn đào tẩu, các ngươi bốn cái, chôn cùng. Bốn đem ánh mắt run lên, chạy nhanh nói, là. Nhìn Cửu Trọng rời đi bóng dáng, Cửu Trọng ánh mắt lộ ra phần cùng không cam lòng. Quân Mộ Khuynh chỉ là nhân loại, nàng là có thể hiệu lệnh vạn thú, làm vạn thú thần phục, vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì. Cửu Trọng mở ra hai tay, ngửa mặt lên trời giống giận, lực lượng cường đại từ hắn thân thể chung quanh bốn thoán, đập ở cung điện vách tường phía trên. Tráng lệ huy hoàng cung điện, trong khoảnh khắc, hỗn độn một mảnh. Vì cái gì? Nhắm mắt dưỡng thần Quân Mộ Khuynh, bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm, nàng mở choáng mắt. Cửu Trọng thanh âm. Làm sao vậy? Hàn Ngạo Thần thấy nàng mở to mắt, lập tức liền đi qua đi. Mẹ ơi si, chỉ là cảm giác nghe được Cửu Trọng thanh âm, có thể là ảo giác. Cửu Trọng sẽ không hỏi nàng vì cái gì, phải biết rằng gì biết đến sự tình, so với hắn còn thiếu. Hàn Ngạo Thần thở dài, bất mãn mà nói, cái này Lam Liên, thời điểm mấu chốt, đến bây giờ đều không có Chu Sỉ Ẩn, cũng không biết hắn rốt cuộc làm chuyện gì đi, nói cho chúng ta biết Cửu Trọng thân phận cũng hảo. Ít nhất liền không cần như vậy lo lắng. Nhìn đến Hàn Ngạo Thần biểu tình, Quân Mộ Khuynh cười khúc khích, ta còn không có oán giận đâu. Giống như nàng mới là oán giận cái kia. Hàn Ngạo Thần thực tự nhiên ôm trầm Quân Mộ Khuynh, cười nói, tiểu Khuynh Khuynh sự tình, liền vi phu sự tình, vi phu đương nhiên là muốn thay oán giận. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, mắt lẽ Hàn Ngạo Thần, ngươi mấy ngày nay không trở về Hắc Ám thần điện, Tử Chi cùng Lệ Thành bọn họ được không? Muốn đối mặt thần Hắc Ám, bọn họ hai cái còn không được đi. Thần Hắc Ám hiện tại hẳn là trở về thần tộc. Ở chỗ này, hắn không cảm giác được thần Hắc Ám hơi thở, nói cách khác, hắn đã hoàn hồn tộc, Hắc Ám thần điện, tạm thời sẽ không có sự tình gì. Vậy là tốt rồi. Cứ việc thần Hắc Ám là cái không tồi giúp đỡ, dùng để đối phó Quang Minh chi thần là được, đến nỗi Cửu Trọng, hắn lưu tại thần tộc đừng ra tới quấy rối là được. Chủ nhân. Giao đánh lửa đi tới cửa, trầm giọng kêu lên, nhìn nhắm chặt cửa phòng, trên mặt lộ ra ái muội tươi cười, này ban ngày ban mặt, chủ nhân cùng Hàn công tử đóng cửa lại, chẳng lẽ là. Quân Mộ Khuynh đứng lên, đi tới cửa, Hàn Ngạo Thần đi theo đi ra ngoài, kỉnh cụ ảng thế nào. Căn bản là không có gì sự tình sao, suy nghĩ nhiều. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh cảnh cáo ánh mắt, Giao đánh lửa chạy nhanh hoàn hồn, ho nhẹ một tiếng. Chủ nhân không đi, Cửu Trọng cũng không nóng nảy, giống như chính là đang đợi chủ nhân giống nhau. Giao đánh lửa không thú vị mà nói, lang gia liên minh hủy hoại, Cửu Trọng thế nhưng một chút đều không tức giận, còn muốn gặp chủ nhân, bắt độc cô Lăng Tiêu. Có ý tứ gì? Thẹn quá thành giận loạn bắt người à, giống như độc cô Lăng Tiêu liền cùng bọn họ vạn thú thành đánh một hồi thanh chiến, cái khác căn bản là không có gì, Cửu Trọng muốn bắt người uy hiếp, có phải hay không chảo sai người. Nói nữa, cái này Cửu Trọng chẳng lẽ không biết, uy hiếp chủ nhân người, cuối cùng đều chết thực thảm. Chờ nàng, Thí Vân trở về không có. Cửu Trọng đại bộ phận thế lực, đều đã đi Lăng Tuyệt Đỉnh, liền tính lại như thế nào công kích, giống như cũng không có gì tác dụng. Hắn à, đã sớm đã trở lại. Mang theo ma thú đi vạn thú thành, còn có Bắc Cung Hoàng cùng chiến sĩ cũng đã trở lại, bọn họ ở lo lắng chủ nhân. Giao đánh lửa cười hắc hắc mà nói, đáng tiếc Chi Chi đi Lục Vương thành, hắn liền tính hồi vạn thú thành, cũng nhìn không tới Chi Chi. Nói ta mẹ ấy gì? Nàng ở Nguyệt Gia, có thể có chuyện gì, lại không phải đi Lăng Tuyệt Đỉnh. Giao đánh lửa chạy nhanh gật đầu, ta chính là nói như vậy. Chủ nhân như thế nào sẽ có chuyện giống nhau đều là người khác. Nhìn Giao đánh lửa trên mặt tươi cười. Đỏ đậm con ngươi thoáng nheo lại, ngươi suy nghĩ cái gì? Ta chỉ là tưởng Chi Chi. Giao đánh lửa tươi cười cương ở trên mặt, khi nào chủ nhân sẽ thuật độc tâm, liền hắn trong lòng tưởng cái gì, đều biết. Nga. Hàn Ngạo Thần nhìn về phía Giao đánh lửa. Giao đánh lửa ho nhẹ một tiếng, xoay người liền đi, chủ nhân Hàn công tử, ta đi trước. Đỏ đậm con ngươi nhìn Giao đánh lửa rời đi thân ảnh, hiện lên một tia ý cười, tinh xảo trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Hiện tại Lâm Quân Đại Lục còn không có sự tình gì. Cửu Trọng không có lại công kích Lâm Quân Đại Lục. Liền không biết khi nào, hắn còn sẽ lại lần nữa động thủ. Có người xâm nhập, có người xâm nhập. Bình tĩnh Nguyệt Gia, chợt vang lên thanh âm, tất cả mọi người đang nói, có người liền xâm nhập, có người xâm nhập, có người xông vào Nguyệt gia. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, cửu trọng người hẳn là không có to gan như vậy, trắng trợn táo bạo liền xông vào Nguyệt gia, còn có ai có thể xông vào Nguyệt gia trận pháp? Đi can can. Lưỡng đạo thân ảnh nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Nguyệt gia trải qua Lang gia liên minh công kích về sau, chỉ cần là một chút sự tình, liền sẽ nghiêm mật đề phòng, cơ hồ là mọi người toàn bộ tề tiểu. Nguyệt Thương Long đứng ở đằng trước, nhìn xông vào Nguyệt người nhà, có chút sửng sốt. Cả người là huyết còn muốn xông vào Nguyệt gia, người này là ai? Gia chủ, muốn hay không động thủ giết hắn? Nguyệt gia người đề nghị nói, hiện tại mặc kệ là ai, tùy tiện xông vào Nguyệt gia, chính là không được. Ta muốn gặp Quân Mộ Khuynh. Màu lam nhạt quang mang ở cái trán trung ương lập lòe. Nàng muốn gặp Quân Mộ Khuynh, thấy Quân Mộ Khuynh. Quân Tâm Nghi hoặc mà nhìn người tới, có điểm quen mắt, chỉ là cả người là huyết, cũng không biết người này là ai, mở miệng chính là muốn gặp Khuynh Nhi. Nguyệt Mộng sắc chạy nhanh đi qua đi, đỡ lấy lung lay sắp đổ người, ngươi là ai a? Như thế nào thương thành cái dạng này? Vô nước mắt, ngươi nói cho nàng, ta là vô nước mắt. Vô nước mắt su rổ mà nói, Lam Kính Chi Hải đã hủy hoại, nàng cần thiết muốn tìm Quân Mộ Khuynh, nói cho nàng sư tôn phân phó sự tình. Vô nước mắt. Quân Tâm chạy nhanh đi qua đi, kinh ngạc mà nhìn trước mặt huyết người, người này sẽ là vô nước mắt. Thân ảnh màu đỏ từ bầu trời hiện lên, Quân Mộ Khuynh nháy mắt chu sỉ ẩn ở vô nước mắt trước mặt, phát sinh sự tình gì? Nàng như thế nào thương thành cái dạng này? Vô nước mắt su rổ mà mở hai mắt, Quân Mộ Khuynh. Người trước đừng nói chuyện. Quân Mộ Khuynh lập tức từ nạp giới bên trong lấy ra một quả bạch liên quả. Chỉ là vô nước mắt liền há mồm sức lực đều không có, nơi nào còn có sức lực ăn bạch liên quả. Quân Mộ Khuynh sắc mặt trầm xuống. Nhị ca, đem nàng ôm đi Tinh Nguyệt Các. Lam Kính Chi Hải đã xảy ra sự tình gì, tiểu nhớ, Lam Liên, bọn họ có hay không sự tình? Quân Tâm gật gật đầu, không nói hai lời, bấy lên vô nước mắt vội vàng hướng Tinh Nguyệt Các đi đến. Lam Kính Chi Hải người, như thế nào sẽ thương thành cái dạng này? Mẹ ơi xì, đại gia tan đi. Nói xong, Nguyệt Thương Long cũng đi theo đi Tinh Nguyệt Các, Lam Kính Chi thai nạn trên biển nói cũng bị công kích, Lam Liên đi nơi nào, hắn đồ đệ. Như thế nào sẽ bị thương thành cái dạng này? Nguyệt gia người lúc này mới tản ra, chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, không có gì sự tình. Nguyệt Trời Cao cùng Nguyệt Ngộng Sắc nhìn nhau vừa thấy, cũng đi Tinh Nguyệt Các, bọn họ cũng muốn biết đã xảy ra sự tình gì. Trở lại Tinh Nguyệt Các, Quân Mộ Khuynh liền đem bạch liên quả nước trái cây ninh ra tới, uy đến vô nước mắt trong miệng. Nguyệt Ngộng Sắc còn lại là giúp nàng trà lau trên mặt máu loãng, lại phát hiện trên mặt nàng cũng không có vết thương, đem huyết y để thay cho, trà lau hảo thân thể. Bọn họ mới phát hiện, vô nước mắt trên người thương cũng không phải thực trọng, chỉ là nàng quá mệt mỏi, mới có thể không có sức lực nói chuyện. Quân Mộ Khuynh lúc này mới lại từ trong không gian mặt lấy ra cái khác trái cây, đều là một ít khôi phục nguyên khí. Chờ đến vô nước mắt khôi phục không sai biệt lắm thời điểm, đứng ở ngoài cửa người, lúc này mới đi vào tới, mở ra cửa phòng, làm bên trong huyết vị tan đi. Lam Kính Chi Hải phát sinh sự tình gì, ngươi như thế nào cả người là huyết liền đến nguyệt ra. Nay không phải mấu chốt. Nàng còn như vậy mệt, hình như là 10 ngày nửa tháng, đều ở cùng cao thủ quyết đấu dường như. Vô nước mắt rửa trên giường, chau mày, cửu trọng ảnh đem tới rồi Lam Kính Chi Hải, sư tôn lo lắng tiểu nhớ, liền không có cùng hắn ra tay, ngược lại mang theo Lam Kính Chi Hải người rời đi đi hải vực. Hiện tại sư tôn cũng không biết thế nào. Ảnh đem, chết đem, dung đem, ảnh đem, kia cuối cùng một cái, chính là thao túng con rối, là khôi đem sao. Vậy ngươi như thế nào sẽ? Nguyệt Mộng sắc nghi hoặc hỏi, nàng như vậy mỏi mệt, rõ ràng chính là cùng người đối chiến thật lâu. Ta cùng sư tôn thất lạc, ta mang theo Lam Kính Chi Hải người, hắn mang theo quân ức, kết quả ảnh đem đuổi tới ta chỉ có thể bảo hộ tộc nhân rời đi, cùng ảnh đem đánh lên. Cuối cùng nàng cũng không biết gì là như thế nào chạy đi. Ngươi có phải hay không tới rồi nhân ngư hải vực? Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, cuối cùng vẫn là nghe y để giúp nàng. Vô nước mắt gật gật đầu, nàng thật là đem bọn họ dẫn tới nhân ngư hải vực. Không biết như thế nào, nàng liền rời đi, ảnh đưa bọn họ cũng không thấy. Nhân ngư. Trên thế giới thật sự có nhân ngư. Nguyệt Thương Long bọn họ mấy cái sôi nổi trận to hai mắt, nguyên lai nhân ngư tộc cũng không phải đồn đãi, mà là thật sự, trên thế giới này, thật sự tồn tại nhân ngư tộc. Quân Mộ Khuynh thở dài, tiểu nhớ có Lam Liên bảo hộ, nàng liền an tâm rồi, cửu trọng đầu tiên là phái Mặc Liên đi sát Lam Liên, hiện tại lại là ảnh đem, Lam Liên cùng cửu trọng chi gian, có quan hệ gì? Còn có Độc Cô Lăng Tiêu. Vô nước mắt nhìn chung quanh, nghi hoặc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, Độc Cô Lăng Tiêu không phải ở ngươi Vạn Thú Thành sao? Hiện tại như thế nào không có nhìn đến hắn? Sư tôn nói qua, nếu là hắn lưu tại Vạn Thú Thành nói, liền tỏ vẻ hắn nhớ ra rồi, nhất định sẽ một bước không rời bảo hộ Quân Mộ Khuynh. Độc Cô Lăng Tiêu. Mấy hai mắt quang kinh ngạc mà nhìn vô nước mắt, nàng tìm Độc Cô Lăng Tiêu làm cái gì? Ngươi tìm cô Độc Lăng Tiêu. Quân Tâm thật cẩn thận hỏi, hắn như thế nào cảm thấy kế tiếp nói, sẽ thực không ổn. Sư tôn để cho ta tới tìm hắn, nói là làm hắn hảo hảo bảo hộ Quân Mộ Khuynh, sư tôn thực mau liền sẽ đổi tới, còn làm Độc Cô Lăng Tiêu nói cho Quân Mộ Khuynh ý kỳ. Cứ việc không rõ lời nói bên trong là có ý tứ gì, vô nước mắt vẫn là một năm một mười mà đem Lam Liên nói cho bọn họ. Ý kỳ là có ý tứ gì? Nguyệt Thương Long ngữ khí trôi nổi hỏi, hắn như thế nào cảm giác sự tình càng ngày càng không đơn giản. Sư tôn chưa nói, hắn nói những lời này liền rời đi. Vô nước mắt hít sâu một hơi, hôm nay là nàng nói chuyện nhiều nhất một ngày. Quân Mộ Khuynh mày nhíu một chút, Độc Cô Lăng Tiêu, Lam Liên, Cửu Trọng, bọn họ cũng đều biết sự tình, rốt cuộc có chuyện gì, là nàng không biết. Vô nước mắt thấy Quân Mộ Khuynh nhíu mày, trong lòng trào ra dự cảm bất hảo, chẳng lẽ hắn không ở sao? Bị Cửu Trọng bắt. Quân Tâm lắc đầu, đến tột cùng là sự tình gì, muốn hay không như vậy thần bí, mỗi lần cho rằng phải biết rằng, kết quả lại không biết, Lam Liên liền gì đồ đệ cũng chưa nói, kia sẽ là sự tình gì. Bị bắt. Vô nước mắt ngơ ngác mà nhìn Quân Tâm, sao có thể, sư tôn nói qua Độc Cô Lăng Tiêu thực lực rất mạnh, như thế nào sẽ bị trảo. Quân Mộ Khuynh chậm rãi đứng lên, trầm giọng nói, ngươi trước nghỉ ngơi. Ân. Mọi người sôi nổi rời đi phòng, đây đều là sự tình gì sao? Quân Tâm mày nhăn lại, từ Lao Cha nói ra Khuynh Nhi thân thế, hắn liền tổng cảm giác Khuynh Nhi trên người có không đơn giản bí mật, cưới ma thú mà đến Lao Nhân ra, còn không phải Triệu Hoán Sư. Quá ngưu ít. Đi ra ngoài cửa, Hàn Ngạo Thần bình tĩnh mà nói, xem ra cần thiết đi một chuyến Lăng Tuyệt Đỉnh. Muốn đem sở hữu sự tình lộng minh bạch, liền phải đi Lăng Tuyệt Đỉnh. Là cần thiết đi một chuyến. Nguyệt Thương Long gật gật đầu. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, khoe miệng hơi hơi giơ lên, đi Lăng Tuyệt Đỉnh đương nhiên là muốn đi. Không đi, như thế nào biết ý kỷ sự tình. Làm hắn bổi người đi thôi. Nguyệt Thương Long mỉm cười nói, không thích tiểu tử này cướp đi hắn ngoại tôn nữ, nhưng cũng không thể không nói, thực lực của hắn, đích xác khó có thể đánh giá chắc, hơn nữa hắn cũng sẽ không làm Cửu Trọng, thương đến nha đầu nửa phần. Không cần đi, Cửu Trọng sẽ đến. Hàn Ngạo Thần mỉm cười nói, Khuynh Khuynh đến bây giờ đều không có đi Lăng Tuyệt Đỉnh, Cửu Trọng chỉ sợ đã nóng nội, hắn nhất định rất muốn Khuynh Khuynh nhanh lên đi. Chính là, Quân Mộ Khuynh cười nói, là Cửu Trọng muốn gặp nàng, làm gì nàng muốn đi Lăng Tuyệt Đỉnh thấy hắn, căn bản không có cái này tất yếu. Nguyệt Thương Long nhìn Hàn Ngạo Thần cùng Quân Mộ Khuynh, bọn họ hai cái lại muốn làm cái gì, chẳng lẽ liền Cửu Trọng, bọn họ hai cái cũng từng hắc. Nguyệt Mộng Sắc cùng Nguyệt Trời Cao thực bình tĩnh, hiện tại mặc kệ Quân Mộ Khuynh muốn làm cái gì, bọn họ đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Quân Tâm túi đầu ho nhẹ một tiếng, hiện tại chờ Cửu Trọng tới thì tốt rồi. Ông ngoại, chúng ta phải về Vạn Thú Thành. Hảo. Nguyệt Thương Long không có ngăn cản, nếu là sự tình chỉ có thể ở Vạn Thú Thành giải quyết nói, vậy đi Vạn Thú Thành hảo. Nguyệt Thương Long đồng ý, những người khác đương nhiên sẽ không có ý kiến đến gì, bọn họ cũng nghĩ sự tình nhanh lên có cái chấm dứt, bọn họ cũng tò mò Quân Mộ Khuynh thân phận, có thể làm Cửu Trọng như vậy cường đại cao thủ nhớ thương, thân phận chỉ sợ là không đơn giản. Nguyệt gia ma thú lập tức toàn bộ rút khỏi, không khí áp lực Nguyệt gia cũng khôi phục bình thường. Vô nước mắt lưu tại Nguyệt gia, không có đi Vạn Thú Thành. Nàng hiện tại điều dưỡng thân thể mới là mấu chốt, Quân Mộ Khuynh như thế nào sẽ làm nàng đi Vạn Thú Thành. Ở Vạn Thú Thành mọi người chúng thú chờ đợi hạ, thân ảnh màu đỏ rốt cuộc chu xì ẩn. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh trở về, chạy ở đằng trước, đương nhiên là chiến sĩ bọn họ bốn cái. Lão sư, sư phụ. Quân Mộ Khuynh cười kêu lên, lại làm cho bọn họ lo lắng, nhưng là kế tiếp sự tình, chỉ sợ lại muốn cho bọn họ lo lắng. Chiến sĩ đôi tay chống nạnh, đầy mặt sắc mặt giận dữ mà nói, nha đầu, ngươi nói cho sư phụ. Ai to gan như vậy, dám khi dễ ngươi, lão tử sao hắn cả nhà. Đều đánh tới Nguyệt gia, còn không phải khi dễ hắn bảo bối đồ đệ. Quân Mộ Khuynh trong lòng ấm áp, nhìn chiến sĩ tức giận biểu tình, trên mặt nàng lộ ra tươi cười. Long Thiên Bắc Cung Hoàng Mạc Tương Thủ cũng chạy nhanh nói, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm chiến sĩ độc chiếm. Đồ đệ học sinh là đại gia, như thế nào có thể làm chiến sĩ một người ra tay, muốn ra tay, đương nhiên cũng là đại gia đồng loạt ra tay. Quân Mộ Khuynh không tiếng động cười, này đó lao nhân. Như thế nào có thể như vậy đáng yêu? Lão sư sư phụ, lần này các ngươi tưởng như thế nào tấu đều được, Phan Hoành đối phương qua không bao lâu, liền sẽ tới Vạn Thú Thành. Quân Mộ Khuynh cười nói, nàng không đi Lăng Tuyệt Đỉnh, Cửu Trọng liền nhất định sẽ đến Vạn Thú Thành, còn sẽ mang theo Độc Cô Lăng Tiêu tới. Chúng ta đây chờ. Dám khi dễ bọn họ bảo bối đồ đệ, ít nhất muốn hỏi một chút bọn họ bốn cái có đồng ý hay không. Hảo. Quân Mộ Khuynh cười gật gật đầu. Các ma thú đầy đầu hắc tuyến mà. Nhìn trước mắt bốn cái bên vực người mình lão nhân, bọn họ khi nào trở nên như vậy đồng lòng, không phải trước nay đều là ý kiến không hợp sao. Lần này nhưng thật ra rất đồng lòng. Đối với Quân Mộ Khuynh sự tình, bọn họ bốn cái đương nhiên tụ họp tâm, nhất trí đối ngoại, tranh đồ đệ là có thể, nhưng cũng muốn xem là khi nào, hiện tại có người muốn khi dễ bọn họ bảo bối đồ đệ, bọn họ đương nhiên muốn nhất trí đối ngoại. Chỉ là, giống như không có ai có thể khi dễ bọn họ bảo bối đồ đệ, mặc dù là như vậy, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Tương Tư đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, cười tủm tỉm hỏi, hiện tại ngươi muốn làm cái gì? Bọn họ nhất định sẽ không chút khách khí, mặc kệ là sự tình gì. Cửu Trọng thực mau trở về tới, cái gì đều không cần làm. Quân Mộ Khuynh cười nói, chờ Cửu Trọng thì tốt rồi. Hảo. Tương Tư đáp, nàng như thế nào giống như nhìn đến cái kia kêu Cửu Trọng bi kịch, Quân Mộ Khuynh cũng dám tùy tiện trêu chọc, hắn là ngại mệnh quá dài, vẫn là ngại sống lâu lắm. Vài thiên thời gian trôi qua, Cửu Trọng vẫn là không có nhìn đến phải đợi người. Đi Vạn Thú Thành. Cửu Trọng hạ lệnh, hắn hiện tại thương đã hảo, còn sợ một cái Quân Mộ Khuynh không thành, không có gì hảo lo lắng, Quân Mộ Khuynh cũng giống nhau. Không nghĩ tới, Quân Mộ Khuynh đã sớm đã ở Vạn Thú Thành, chờ hắn đại giá, liền sợ hắn không đi mà thôi. Xanh thẳm không trung, đột nhiên, bày biện ra hồng hắc giao nhau nhan sắc vẫn luôn từ Lăng Tuyệt đỉnh khuyết tán mở ra. Ở hồng hắc giao nhau dưới, chung quanh y kỳ đều trở nên áp chế, Lâm Quân Đại Lục lại lâm vào khủng hoảng. Lần này khủng hoảng, thực mau đã bị Lâm Quân Thành áp xuống tới, Diệp Dục đang nghe nói Quân Mộ Khuynh trở lại Vạn Thú Thành thời điểm, cũng đã làm người đi khắp nơi thế lực. Ở khắp nơi thế lực trong mắt, có Lâm Quân Thành bảo đảm, bọn họ là có thể sự tình gì đều sẽ không có, bọn họ tin tưởng Lâm Quân Thành, càng tin tưởng Diệp Dục. Hồng Hắc Đan Sen rốt cuộc duyên đến Vạn Thú Thành, Vạn Thú Thành toàn bộ trên không, đều biến thành hồng hắc giao nhau nhan sắc. Quân Mộ Khuynh đứng ở Vạn Thú Điện, nhìn không trung, Cửu Trọng vẫn là tới, xem ra là nàng thắng ván thứ nhất. Bốn đạo thân ảnh từ không trung rơi xuống, bọn họ đứng ở Vạn Thú Thành trước mặt, khinh thường mà nhìn trước mắt Thành Lâu. Quân Mộ Khuynh kia thôi. Nàng là đấu không lại tôn thượng, lúc này đây, đó là Vạn Thú Thành hủy diệt thời điểm. Vạn Thú Thành không có, nhìn Vạn Thú quân đoàn, nghe ai hiệu lệnh, kêu cái gì tới đối kháng bọn họ tôn thượng. Giao đánh lửa bọn họ đứng ở trên tường thành, đã sớm đã đang đợi bốn đưa bọn họ, nhìn đến bốn đêm lúc này mới đến, trên mặt đều sôi nổi lộ ra bất mãn. Biết không? Chúng ta đã chờ ngươi thật lâu. Tang Vô Tế chỉ vào trước mặt bốn đêm nói, bọn họ đích xác đã đợi thời gian rất lâu, chính là vẫn luôn nhìn không tới bọn họ bóng dáng, hiện tại rốt cuộc là tới. Chết đem cười nhìn trước mặt ma thú, nồng đậm tử khí ở hắn chung quanh phi dương, hắn có thể thao túng vật chết công kích. Lại là các ngươi. Lang gia liên minh, chính là bị bọn họ săn bằng. Ngươi không phải cái kia bị chúng ta chủ nhân đánh không mặt mũi ra hòa sao? Giao đánh lửa chỉ vào chết đem hỏi, còn không quên chớp chớp mắt. Chết đem sắc mặt một mảnh xanh mét, nhìn các ma thú, hắn tận lực khắc chế lửa giận, không ở nói chuyện. Thiểm điện, cái kia không mặt mũi cũng tới. Giao đánh lửa lại mở miệng nói, trên mặt còn có ngăn không được hưng phấn. Hưng phấn đương nhiên là giả vờ, nhìn đến bọn họ cần thiết muốn nhiệt tình một chút, bằng không mặt sau như thế nào có thể hảo hảo chiêu đãi bọn họ, chủ nhân đã dạy, đến hảo hảo chiêu đãi. Dung đem nghiến răng nghiến lợi mà nhìn trước mặt ma thú, nếu là tôn thượng không cho bọn họ tùy tiện ra tay, này đó đáng chết ma thú, nàng đã sớm ra tay bóp nát. Cái khác hai cái chưa thấy qua. Thấy chưa thấy qua, đều giống nhau, Phan Duyển cuối cùng đều sẽ đánh thành không mặt mũi. Chính là. Các ma thú ở không ngừng nghị luận, bốn đem sắc mặt đã xanh mét, từ đi theo Cửu Trọng bên người về sau, không có ma thú dám ở bọn họ trước mặt làm cản. Hiện tại ma thú, không biết trời cao đất rộng. Ta xem bọn họ không chỉ là không mặt mũi, hơn nữa vẫn là người câm. Tương Tư cười tủm tỉm mà nói, không phải người câm, như thế nào bọn họ nói nửa ngày, bọn họ mấy cái nửa điểm phản ứng đều không có. Câm miệng. Bốn đêm giữa một cái, rốt cuộc nhịn không được. Không phải người câm. Ma thú hoàn toàn đều không để trong lòng, lo chính mình nói. Các ngươi, Khôi đem, đừng trúng kế. Ảnh đem giữ chặt Khôi đem, đây là làm cho bọn họ tức giận, sau đó mất đi lý trí. Bọn họ là có thể thừa cơ mà nhập. Vạn thú thành ma thú, bị Quân Mộ Khuynh dạy dỗ rất lợi hại, so với thu tộc ma thú, bọn họ xì giải là khôn khéo rất nhiều, cũng thông minh rất nhiều. Bốn đêm lẳng lặng đứng ở tại chỗ, không để ý đến bọn họ nói chuyện, cứ việc có rất nhiều lần khí đến suýt chút hộc máu, bọn họ cuối cùng vẫn là nhịn xuống, đem trong lòng phẫn, ẩn nhẫn xuống dưới, chuẩn bị tùy thời ra tay. Tiểu Bích bất mãn mà ngồi ở Quân Mộ Khuynh trên vai, nó cũng muốn đi can can, kết quả nữ nhân này không cho nó đi ra ngoài. Không có biện pháp. Cũng không biết Huyền Vũ Đại Thúc hiện tại thế nào, có biết hay không Vạn Thú Thành kỉnh cụ ảng, người khác đều đã tìm tới cửa. Nữ nhân, bọn họ căn bản là không tức giận, các ma thú lại nói như thế nào, cũng không có nửa điểm tác dụng. Kia còn nói cái gì nói, dứt khoát trở về tính, lãng phí thời gian. Không bằng, làm nó đi ra ngoài phóng điểm độc, độc chết bọn họ. Nhìn Tiểu Bích mắt mạo lục quang, Quân Mộ Khuynh liền biết nó muốn làm cái gì, phóng độc. Đó là bọn họ gì muốn đi. Hàn Ngạo Thần nhìn ngoài thành, bốn đêm đã tới thật lâu, chính là không có nhìn đến Cửu Trọng thân ảnh. Khuynh Khuynh, ta đi can can. Cửu Trọng thực lực không thể không cẩn thận. Hảo. Quân Mộ Khuynh gật đầu đáp, hiện tại lúc này, thật là tiểu tâm một chút tương đối hảo. Hàn Ngạo Thần đi nhanh hướng bên ngoài đi đến, thân ảnh nháy mắt biến mất ở vạn thú trong thành, Quân Mộ Khuynh tắc không vội không táo mà chờ Cửu Trọng đã đến. Áp lực hơi thở càng ngày càng nồng đậm, mắt đỏ lộ ra một mạt băng hàn. Tới. Không trung hồng hắc giao nhau sát thái, hướng một chỗ ngưng tụ, một màn này cực kỳ quỷ dị. Giao đánh lửa bọn họ đứng ở trên tường thành mặt, bọn họ là tận mắt nhìn thấy đến, Cửu Trọng lại như thế nào chu xỉ ẩn ở bọn họ trước mặt. Thân thể hắn, phảng phất liền cùng này phiến hồng hắc dung hợp ở bên nhau, nhưng mà thân thể hắn, cũng là bị dựa vào này đó tụ lại, chậm rãi hình thành. Hào quỷ dị. Giao đánh lửa bọn họ chỉ cảm thấy một thân nổi da gà, nhìn Cửu Trọng chu xỉ ẩn, bọn họ run run thân thể, nổi da gà tức khắc rất đầy đất. Cửu Trọng chậm rãi hiện ra, Hàn Ngạo Thần thân ảnh cũng từ bầu trời nhanh chóng rơi xuống, đứng ở không trung, nhìn chăm chú vào Cửu Trọng. Ngươi thế nhưng sẽ phát hiện. Cửu Trọng hừ nhẹ một tiếng, hắn xem thường cái này Hắc Ám Thần Điện điện chủ, hắn so trong tưởng tượng còn muốn lợi hại. Cửu Trọng cho tới nay, đem mọi người mục tiêu đều đặt ở Quân Mộ Khuynh trên người, hoàn toàn xem nhẹ Hàn Ngạo Thần. Hắn vốn tưởng rằng một cái nho nhỏ thần điện điện chủ, có thể có cái gì bản lĩnh, hiện tại hắn mới phát hiện, gì vẫn luôn xem thường cái này thần điện điện chủ. Cửu Trọng. Rốt cuộc thấy được Cửu Trọng gương mặt thật, Hàn Ngạo Thần không cấm có chút nhíu mày. Không có dung mạo, chỉ có một đôi mắt, một con màu đỏ một con màu đen, Cửu Trọng nếu nói không phải người, kia cùng ma thú, hẳn là cũng không có quá lớn quan hệ. Nhanh lên làm Quân Mộ Khuynh ra tới, ta tin tưởng, nàng rất muốn trông thấy, Độc Cô Lăng Tiêu. Cửu Trọng vây tay một cái, Độc Cô Lăng Tiêu lập tức chu xỉ ẩn ở hắn bên người, hắn bị màu đỏ thấm đai lưng trói chặt, tưởng động đều không thể động đậy. Lửa đỏ thân ảnh từ vạn thú trong thành đi ra, Quân Mộ Khuynh nháy mắt đi vào Hàn Ngạo Thần bên người. So với Độc Cô Lăng Tiêu, ta tương đối muốn gặp ngươi, nhưng là hiện tại nhìn đến bản tôn, thật đúng là có điểm thất vọng, không nghĩ tới Cửu Trọng thế nhưng sẽ là người này không người, quỷ không quỷ bộ dáng, so ngươi bốn đêm, còn nếu không người không quỷ. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nói. Đứng ở một bên ma thú, tức khắc liền cười phun, đây là từ Cửu Trọng mắng đến bốn đêm lại mắng đến Cửu Trọng. Tương Tư nhịn cười ý, nàng liền nói Quân Mộ Khuynh sao có thể có hại, hiện tại xem ra, tương đối có hại người là Cửu Trọng. Nói đến không người không quỷ, Cửu Trọng trong mắt liền toát ra lửa giận, cường đại kỳ xì ở trên người hắn mãnh liệt mênh mông, bầu trời hồng hắc giao nhau nhan sắc, ở hắn tức giận đồng thời, cũng đã xảy ra mãnh liệt dao động. Quân Mộ Khuynh trong lòng cả kinh, Cửu Trọng tâm tình. Ngay cả bầu trời nhan sắc đều sẽ khủng hoảng sợ hãi. Thực lực của hắn, đã tới rồi loại nào nông nỗi. Lăng Tiêu bệ hạ, như thế nào, bất hòa ngươi chủ tử cho chuyện. Cửu Trọng cười lạnh nói, tính lên, Quân Mộ Khuynh chính là hắn Lăng Tiêu chủ tử. Lăng Tiêu giận trừng mắt Cửu Trọng, hắn không cần thật quá đáng. Quân Mộ Khuynh chỉ là nhân loại mà thôi, liền tính có thể triệu tập ma thú, có thể làm vạn thú thần phục, kia cũng chỉ là nhân loại. Ngươi muốn dùng Độc Cô Lăng Tiêu tới uy hiếp ta. Mắt đỏ chỗ sâu trong một mảnh hàn ý. Cửu Trọng cười lạnh nhìn Quân Mộ Khuynh, nháy mắt đi vào nàng bên người, tốc độ mau đến không ai thấy rõ ràng hắn là đi như thế nào quá khứ. Trên tay hắn kích động màu đỏ thấm lực lượng, Hàn Ngạo Thần lập tức lôi kéo Quân Mộ Khuynh biến mất tại chỗ, tránh cho Cửu Trọng đụng vào. Cửu Trọng phẫn hận mà nhìn Hàn Ngạo Thần, hắn nhưng thật ra quên mất, Hắc Ám Thần Điện điện chủ còn ở nơi này, Quân Mộ Khuynh còn có một cái bảo đảm. Ngâm Hi, bồi Hắc Ám Thần Điện điện chủ, hảo hảo chơi. Chỉ thấy Cửu Trọng bàn tay vung lên, Ngâm Hi thân ảnh liền chu xỉ ẩn ở hắn bên người. Hàn Ngạo Thần mới vừa lôi kéo Quân Mộ Khuynh đứng vững thân thể, Ngâm Hi liền chu xỉ ẩn ở trước mặt hắn, duỗi tay chính là công kích. Đáng chết. Hàn Ngạo Thần lập tức rời đi Quân Mộ Khuynh bên người, ngược lại cùng Ngâm Hi bắt đầu đại chiến. Nghịch Thiên Trượng nháy mắt chu xỉ ẩn ở Quân Mộ Khuynh trên tay, Mặc Liên đứng ở bên người nàng, không đợi nàng ra tiếng, không nói hai lời, liền đi giúp Hàn Ngạo Thần vội. Nghịch Thiên Trượng, lại là Nghịch Thiên Trượng. Cửu Trọng bất mãn mà quát, Nghịch Thiên Trượng đã lựa chọn nàng, Lăng Tiêu còn có cái gì hảo thuyết? Chuyện ngoài lề. Thân nhóm nếu là phát hiện tân chương không nối liền, liền đi can can ngày hôm qua đổi mới, ngày hôm qua đổi mới ngọt ngào sửa chữa một chút, ngoạ ngoạ. Chương 141 Công Lâm Tuyệt Đỉnh. Ai cần ngươi lo? Quân Mộ Khuynh cầm trong tay Nghịch Thiên Trượng, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn Cửu Trọng, từ hắn lợi dụng vạn trượng cốc, tìm được nàng hơn nữa đuổi giết. Nhất không thể tha thứ, hắn giết mẫu thân. Nguyệt Mi Tinh. Năm đó vạn trượng cốc đuổi giết nàng, có thể là đệ nhất sáu người, chỉ là kia đệ nhị cổ thế lực, chính là hắn cửu trọng làm, cũng là hắn giết Nguyệt Mi Tinh, giết chính mình mẫu thân. Thương nàng trí thân giả, sắt nàng trí thân giả, bầm thây vạn đoạn. Tinh xảo trên mặt một mảnh túc sát, Quân Mộ Khuynh mắt lạnh nhìn chăm chú vào trước mặt cửu trọng, đừng nói cái gì phóng không buông tha, mặc dù là cửu trọng, thì tính sao? Nhìn Quân Mộ Khuynh, cửu trọng trong mắt cũng lộ ra không cam lòng, có lẽ hắn trước nay liền không có cam tâm quá. Hắn vĩnh viễn đều không có tư cách. Cửu trọng, ngươi nếu là thương nàng mảy may, thú tộc là sẽ không bỏ qua ngươi. Độc Cô Lăng Tiêu khẩn trương nói, Quân Mộ Khuynh không thể có chuyện. Cửu trọng mở ra hai tay, ngửa mặt lên trời cười to, thú tộc khi nào buông tha ta. Các ma thú ngao ngoe dục dịch, bọn họ muốn đi lên hỗ trợ, bốn đem lại xuất hiện ở bọn họ trước mặt, ngăn cản bọn họ đi tới nệ bước. Thú tộc. Không cần thú tộc, bổn cô nương liền sẽ không bỏ qua ngươi. Lưu quang bay vụt, cơn lốc ở vạn thú ngoài thành thổi quét. Cửu trọng mắt lạnh nhìn Quân Mộ Khuynh, cười nói, bản tôn hôm nay tới, chỉ là muốn Độc Cô Lăng Tiêu, nói cho ngươi, thân phận của ngươi, xem ra, hắn không muốn lộ ra, một khi đã như vậy, bản tôn liền ở Lăng Tuyệt đỉnh chờ ngươi. Quân Mộ Khuynh nháy mắt xuất hiện ở cửu trọng trước mặt, phong chi âm đem nàng toàn thân bao vây, màu xanh lục nguyên tố, ở nàng chung quanh sôi trào. Tưởng hồi Lăng Tuyệt đỉnh, không dễ dàng như vậy. Hồi phi yên diệt. Quân Mộ Khuynh trên người hồng quang lập lòe, chỉ là trong nháy mắt, một cái thật lớn tiểu cầu xuất hiện ở trên tay nàng, nàng lập tức hướng cửu trọng phương hướng ném văng ra. Cửu trọng trước mặt nháy mắt xuất hiện một đạo cái chắn, đem màu đỏ quang cầu che ở bên ngoài. Điểm này tiểu siếp, ngươi không gây thương tổn ta. Cửu trọng lạnh giọng nói, cái chắn che ở trước mặt hắn, quả cầu đỏ không thể tới gần nửa phần. Đỏ thắm cánh môi hơi hơi giơ lên, lộ ra một cái hoàn mỹ độ cung, tiểu siếp. Này nhưng không thấy được. Phá. Rầm. Một tiếng vang lớn, hồng quang chít xạ ra quang mang chói mắt, che ở cửu trọng trước mặt cái chắn nháy mắt rách nát, hồng quang không có lập tức tiểu tăm giới, thẳng bức cửu trọng. Hồng mắt đen lộ ra một đạo hàn quang, cửu trọng vươn hắn to rộng quần áo chung bàn tay to, ngăn trở Quân Mộ Khuynh công kích. Bang. Quả cầu đỏ lại lần nữa rách nát, phảng phất là một cái thật lớn kén cầu, ở lực lượng rằng có hạ, tầng tầng bong ra từng màng, lực lượng một lần so một lần cường đại. Cửu trọng chỉ cảm thấy lực lượng cường đại rách nát đánh sâu vào, bước chân không cấm lui về phía sau. Bốn đem trên mặt hiện lên một tia khinh thường, Quân Mộ Khuynh như vậy, liền tưởng đối bọn họ tôn thượng như thế nào, quá ngây thơ rồi. Ầm ầm ầm. Lưỡng đạo màu đỏ huyễn quang từ không trung hiện lên, vừa rồi còn đứng ở bọn họ trước mặt Quân Mộ Khuynh, liền như vậy biến mất ở mọi người trước mắt, không biết đi phương nào. Cửu trọng dùng ống tay háo ngăn trở cường quang, hắn lại buông ống tay háo thời điểm, trước mắt người đã biến mất không thấy. Độc Cô Lăng Tiêu nghi hoặc mà nhìn chung quanh, Quân Mộ Khuynh rõ ràng vừa rồi còn đứng ở chỗ này, người như thế nào sẽ đột nhiên đã không thấy tăm hơi, nàng đi địa phương nào? Ngoài thân hóa thân. Cửu trọng nghiến răng nghiến lợi mà giống giận, Quân Mộ Khuynh thế nhưng dùng ngoài thân thân lừa hắn. Ngoài thân hóa thân. Các ma thú ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, chớp chớp mắt, vừa rồi cái kia xuất hiện ở bọn họ trước mặt, là ngoài thân hóa thân, kia chân chính Quân Mộ Khuynh đi địa phương nào, bọn họ như thế nào cũng không biết. Ha ha. Cửu trọng đúng không, ngươi cái tiểu vương bắt đản, khi dễ lao tử đồ đệ. Chiến sĩ đột nhiên xuất hiện ở tường thành phía trên, chỉ vào cửu trọng mắng to. Muốn biết hắn bảo bối đồ đệ đi nơi nào, hắn nằm mơ cũng không thể tưởng được, phải biết rằng, bọn họ chờ hắn thật lâu, hiện tại rốt cuộc tới. Cửu trọng ánh mắt âm trầm mà nhìn chiến sĩ, nghiến răng nghiến lợi hỏi, Quân Mộ Khuynh đi địa phương nào, chẳng lẽ là nàng sợ hãi, trốn tránh không dám ra tới sao? Dùng ngoài thân hóa thân xuất hiện, Quân Mộ Khuynh. A phi, lão tử đồ đệ, sẽ sợ ngươi cái này tiểu vương bắt đản. Chiến sĩ mắng to nói. Trong lòng đã ở cười trộm, hiện tại nhà bọn họ bảo bối đồ đệ, đã đi Lăng Tuyệt đỉnh, chỉ sợ Lăng Tuyệt đỉnh đã biến thành một đống phế tích. Phải biết rằng, hấu người bản lĩnh, ai có thể so đến quá nhà hắn bảo bối đồ đệ, đã sớm biết cửu trọng sẽ đến, đã sớm đi Lăng Tuyệt đỉnh chờ hắn. Quân Mộ Khuynh ở mấy ngày trước, cũng đã đem ngoài thân thân lưu lại, chính mình mang theo ma thú, đi Lăng Tuyệt đỉnh, đến nỗi hiện tại Lăng Tuyệt đỉnh thế nào, chiến sĩ bọn họ đương nhiên là không biết, kia đều là mấy ngày trước sự tình. Hiện tại chỉ sợ Quân Mộ Khuynh đã tới rồi Lăng Tuyệt đỉnh thượng, Cửu Trọng, Ngâm Hy, bốn đêm đều không ở, giống như không thành, còn có cái gì hảo lo lắng. Ngươi, đáng chết. Cửu Trọng chỉ vào chiến sĩ, ngữ khí âm trầm đến cực điểm, một đạo cường đại trùm tia sáng bay qua, nhanh chóng hướng chiến sĩ bên kia bay đi. Chiến sĩ lập tức lấy ra thần khí, đặt ở chính mình trước mặt, đây là hắn bảo bối đồ đệ luyện chế, hắn cần phải hảo hảo lợi dụng mới được. Chỉ là Cửu Trọng công kích mới bay đến một nửa. Một đạo lực lượng cường đại, chắn chiến sĩ trước mặt. Màu trắng quần áo thượng, thêu ngũ trảo kim long sinh động như thật, long nhãn càng là sáng ngời có thần mà nhìn chăm chú phía trước, phát quan nghiêm cẩn, cường đại thượng cổ chi khí, ở không trung quay cuồng tùy ý. Ở nhìn đến kia màu trắng thân ảnh là lúc, bốn đem sắc mặt đại biến, kinh ngạc mà nhìn trước mặt đứng người, nếu là không có nhớ lầm, trước mắt đứng, đó chính là Long Thần. Long Thần cư nhiên cũng ở Vạn Thú Thành, bọn họ như thế nào một chút đều không có cảm giác được, Long Thần hơi thở như vậy cường đại, càng là ở Huyền Vũ phía trên, bọn họ hẳn là càng thêm dễ dàng phát hiện Long Thần mới là, như thế nào sẽ tới hiện tại mới phát hiện. Huyền Kim đứng ở không trung, mắt lạnh nhìn chăm chú vào Cửu Trọng, tiểu tử này rốt cuộc tới, rốt cuộc có thể biết được hắn là cái thứ gì, như thế nào như vậy lợi hại. Long Thần. Cửu Trọng phẫn hận mà nhìn Ngũ Trảo Kim Long, mỗi khi nhìn đến Quân Mộ Khuynh bên người nhiều một con cao cấp ma thú, Cửu Trọng trong lòng lửa giận, liền sẽ thiêu đốt càng thêm sôi trào, muốn xé nát Quân Mộ Khuynh tâm tình, liền sẽ càng thêm mãnh liệt. Long Thần. Vạn thú thành một mảnh sôi trào, ma thú sôi nổi quỳ xuống cúng bái, Long Thần giá lâm, ai dám làm cản. Giao đánh lửa bọn họ ở nhìn đến Long Thần về sau, cũng không thể không quỳ xuống tới, Huyền Kim không có cho bọn hắn gây uy áp, bọn họ cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Vạn thú thành không trung, liền như vậy rằng co, Long Thần đứng ở vạn thú thành không trung, mà Cửu Trọng tắc đứng ở vạn thú ngoài thành mặt. Lưỡng đạo thân ảnh, ai cũng làm ai, cường giả chi thế ở không trung uy áp. Quân Mộ Khuynh bên này, đã sớm mang theo ma thú, Lăng Tuyệt Đỉnh, nàng phía sau đi theo người không nhiều lắm, chính xác nói, nàng phía sau đi theo cũng không phải người, mà là ma thú. Mắt đỏ nhìn chăm chú vào không trung, Quân Mộ Khuynh liền lớn như vậy đĩnh đạc đứng ở Lăng Tuyệt Đỉnh chân núi, một chút đều không lo lắng sẽ có người phát hiện nàng, kỳ thật nàng tương đối lo lắng không có người phát hiện nàng, như vậy liền không thú vị. Đứng ở một bên Thí Vân, nhìn đến Quân Mộ Khuynh liền như vậy xuất hiện, mấy cái hắc tuyến tử trên trán trượt xuống dưới. Phải biết rằng đây là Lăng Tuyệt Đỉnh, nàng có thể hay không cẩn thận một chút, trên mặt nàng biểu tình, hoàn toàn liền không phải tới đánh lén, ngược lại là giống tới Lăng Tuyệt Đỉnh làm khách giống nhau. Không sai. Chính là làm khách, nàng không phải nói muốn tới đánh lén Lăng Tuyệt Đỉnh sao? Có như vậy đánh lén sao? Diệp Dục vẫn luôn canh giữ ở Lăng Tuyệt Đỉnh dưới chân núi, ở nhìn đến Quân Mộ Khuynh đột nhiên xuất hiện ở Lăng Tuyệt Đỉnh thời điểm, hắn hoảng sợ. Mấy ngày hôm trước còn ở Vạn Thú Thành người, hiện tại thế nhưng xuất hiện ở Lăng Tuyệt Đỉnh, nàng tới làm cái gì? Ta nói, Tiểu Khuynh, ngươi liền như vậy xác định, Cửu Trọng không ở. Diệp Dục ho nhẹ một tiếng, hôm nay sắc là có rất lớn biến hóa, khá vậy không đại biểu Cửu Trọng không ở. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Dục, bĩu môi, sợ cái gì, hắn ở lại như thế nào, dù sao là hắn mời ta tới. Nàng khoanh tay trước ngực, trên mặt hiện lên một tia giảo hoạt. Diệp Dục khỏe miệng run rẩy một chút, liền tính nhân ra thỉnh ngươi tới, ngươi ít nhất cũng muốn cẩn thận một chút, nơi này lại không phải Vạn Thú Thành, nàng dùng đến như là về nhà giường như sao. Đi thôi, chúng ta vừa đi vừa thưởng thức một chút Lăng Tuyệt Đỉnh phong cảnh như thế nào, nhìn xem Cửu Trọng vẫn luôn cư trú địa phương, phong cảnh như thế nào. Nói, Quân Mộ Khuynh hướng không trung đi đến, tốc độ không phải thực mau, liền thật sự cùng tới ngắm phong cảnh không có gì khác biệt. Thí Vân Diệp Dục biểu tình vừa kéo, bọn họ rốt cuộc là tới công kích, vẫn là tới ngắm phong cảnh, muốn hay không như vậy quang minh chính đại. Tấm tắc, thật là không tồi, Cửu Trọng đãi địa phương, xem ra vẫn là một tòa linh sơn. Quân Mộ Khuynh túi người nhìn trên mặt đất hết thảy, không cấm nhẹ sách, nàng liền tính không thở dài cũng không được a. Lăng Tuyệt Đỉnh thượng, từ sân núi đến đỉnh núi, nguyên tố nồng đậm không nói. Linh quả linh thảo đầy khắp núi đồi nơi nơi đều là, Lăng Tuyệt Đỉnh núi non càng là rộng lớn, liếc mắt một cái nhìn không tới cuối, càng quan trọng, nàng có thể cảm giác được núi non cái khác địa phương, cũng có nảy nồng đậm nguyên tố. Phát đạt, đây là một tòa linh sơn A. Khó trách Cửu Trọng bá chiếm không bỏ, nếu là Vạn Thú Thành cũng có như vậy một chỗ, còn muốn lo lắng cái gì. Diệp Dục nếu là biết, Quân Mộ Khuynh chẳng những tùy tiện mà ở chỗ này ngắm phong cảnh, lại còn có đối Lăng Tuyệt Đỉnh đánh thượng chủ ý. Không biết sẽ là cái dạng gì biểu tình. Chúng ta thật sự muốn như vậy đi lên Lăng Tuyệt Đỉnh. Hắn thật sự có điểm lo lắng, từ đầu tới đuôi liền không có gặp qua Cửu Trọng đi ra ngoài quá, nếu là Cửu Trọng còn ở Lăng Tuyệt Đỉnh, liền không phải bọn họ đánh lén, mà là đưa tới cửa cho nhân ra. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Dục, khoe miệng gợi lên một nụ cười, không bằng ngươi bỏ lên trên đi, ta cũng không ý kiến. Diệp Dục nhìn đến Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười, bước chân không tự giác mà hướng bên người lui về phía sau một bước. Chạy nhanh phất tay. Không, không cần. Hắn đối này tươi cười lại quen thuộc bất quá, hiện tại hắn tương đối lo lắng Cửu Trọng. Thí Vân phía sau lưng cũng từng trận lạnh cả người, hắn cũng rất quen thuộc nụ cười này, chỉ sợ là nhận thức Quân Mộ Khuynh người, nhìn đến nụ cười này, đều sẽ bỏ trốn mất dạng, một khắc đều sẽ không ở lâu. Lăng Tuyệt Đỉnh thượng, Trăm Dặm Hiên đã sớm cảm giác được có người tới, hắn không có lập tức điều động nhân mã, mà là làm người đi xem, có phải hay không có người tới. Đại nhân, là Quân Mộ Khuynh tới. Một đạo thân ảnh vội vàng đi qua, Quân Mộ Khuynh tới. Trăm Dặm Hiên đột nhiên đứng lên, kinh ngạc nhìn bên ngoài, Quân Mộ Khuynh. Nàng sao có thể xuất hiện ở Lăng Tuyệt đỉnh? Người tới lập tức quỳ xuống tới, xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, hắn cũng hy vọng không phải Quân Mộ Khuynh tới, mấy ngày nay Quân Mộ Khuynh làm sự tình, ai không biết, ai ngờ chọc phải Quân Mộ Khuynh. Nhưng hiện tại Quân Mộ Khuynh đích đích xác xác là tới, không chỉ như thế, nhân gia còn quang minh chính đại, đường hoàng xuất hiện ở Lăng Tuyệt đỉnh chung quanh, ở ngắm phong cảnh. Ngắm phong cảnh a. Đi xem. Trăm Dặm Hiên trong lòng căng thẳng, chạy nhanh nói, Quân Mộ Khuynh như thế nào sẽ lúc này xuất hiện ở Lăng Tuyệt đỉnh, nàng không phải hẳn là ở Vạn Thú Thành, Tôn Thượng rõ ràng đi Vạn Thú Thành tìm nàng. Vẫn là nói, Vạn Thú Thành cái kia, căn bản là không phải Quân Mộ Khuynh, mà là có khác một thân. Có khác một thân Tôn Thượng nhất định sẽ phát hiện, hiện tại cũng chỉ phải đợi Tôn Thượng trở về là được. Trăm Dặm Hiên đi theo thủ hạ vội vàng đi ra ngoài, đương hắn nhìn đến đứng ở Lăng Tuyệt đỉnh trên sườn núi màu đỏ thân ảnh, thân thể cương ở tại chỗ, ánh mắt càng là dại ra. Quân Mộ Khuynh, nàng muốn làm cái gì? Nàng đang làm cái gì? Này rõ ràng chính là ở khắp nơi xem xét, còn không dừng từ trong rừng cây mặt xuyên qua, nàng là tới tham quan, vẫn là tham quan. Cũng khó trách Trăm Dặm Hiên sẽ cho rằng Quân Mộ Khuynh là tới tham quan, lửa đỏ thân ảnh, ở rừng cây chi gian nơi nơi thoáng đãng, Quân Mộ Khuynh giống như chết đói mà nhìn chung quanh linh quả, còn không quên xoa xoa khỏe miệng nước miếng. Đây đều là thứ tốt ta, thế nhưng đi vào Lăng Tuyệt đỉnh, liền không thể phóng mặc kệ, thần nói qua, không thể lãng phí. Diệp Dục cùng Thí Vân đầy đầu hắc tuyến nhìn ở trong rừng cây không ngừng xuyên qua thân ảnh, bọn họ thật sự rất muốn hỏi, nàng là tới làm cái gì, hiện tại này giống như chết đói biểu tình, một chút chiến ý đều không có, nàng xác định chính mình là tới tìm cha. Hoa! Nơi này thế nhưng có nhiều như vậy linh nguyên quả. Thánh nữ quả. Thanh long. Con mẹ nó, còn có 6 sắc linh lung quả. Đã phát. Giống như chết đói thanh âm ở núi rừng trung gian vang lên, không truyền ra một tiếng. Không chung người trên trán hắc tuyến liền nhiều một cây. Thí Vân, chạy nhanh làm người xuống dưới dọn, quyển quyển ngươi cái xoa xoa, cửu trọng thế nhưng ở tại như vậy một tòa bảo trên núi. Quân Mộ Khuynh trà sắt tay, nhìn trước mặt một đôi trong suốt tinh thạch, kích động không thôi. Thí Vân dưới chân vừa trượt, thiếu chút nữa từ không trung ngã xuống đi, nàng chính mình động thủ liền tính, vì cái gì còn muốn nhắc lên chính mình. Đi thôi đi thôi. Thí Vân vẫy vây tay, nàng hiện tại muốn làm cái gì khiến cho nàng làm tốt, chỉ là... Nàng thật là tới nơi này đánh lén. Có nàng như vậy đánh lén sao? Lăng Tuyệt đỉnh thượng, hiện tại cơ hồ tất cả mọi người chú ý tới bọn họ tồn tại, liền tính muốn đánh lén, cũng không còn kịp rồi a. Vài đạo thân ảnh nháy mắt từ bầu trời đi qua đi, chúng nó đều là Hàn Nguyên ma thú, Thí Vân đó là bọn họ Hàn Nguyên thượng vương giả, bọn họ vương đô ra tiếng, bọn họ tự nhiên là muốn động thủ hỗ trợ. Này nhân loại rốt cuộc muốn làm cái gì, như vậy mất công làm chúng nó từ Hàn Nguyên đuổi tới nơi này, kết quả cái gì đều không có làm. Chạy đến trong núi mặt thải trái cây. Chạy nhanh dọn đi. Quân Mộ Khuynh nhìn dưới chân trong suốt tinh thạch, này nhưng đều là luyện chế hoa tư, liền tính nàng không cần phải, Nguyệt gia, Lục Vương Thành, trục phóng nơi tổng dùng đến. Ma thú nhận mệnh đương cu ly, đem khoáng thạch dọn đi, bọn họ hiện tại không hiểu ra sao, đối không biết chính mình rốt cuộc là tới làm gì. Không hiểu ra sao tuyệt đối không phải chỉ có bọn họ, Diệp Dục cùng Thí Vân càng là không rõ Quân Mộ Khuynh muốn làm cái gì. Rõ ràng có nạp giới. Nàng không bỏ tiến nạp giới bên trong, làm ma thú dọn đi. Nàng trong không gian mặt, hiện tại tuyệt đối còn không, phóng mấy tảng đá, kia có cái gì vấn đề, những cái đó trái cây nàng không phải bỏ vào trong không gian mặt, kia làm gì còn làm ma thú nửa câu khoáng thạch. Trăm Dặm Hiên đứng ở Lăng Tuyệt đỉnh thượng, nhìn đến Quân Mộ Khuynh động tác, thân thể run lên. Nàng đang làm cái gì, đây đều là Lăng Tuyệt đỉnh thượng chí bảo, hắn luôn luôn thật cẩn thận bảo quản, tôn thượng không để bụng, hắn chính là bảo bối thực. Này đó đều là không thể nhiều thấy linh quả cùng khoáng thạch, hiện tại thế nhưng bị Quân Mộ Khuynh như vậy dọn đi rồi. Còn quang minh chính đại đương thổ phỉ. Người tới. Nhìn từng khối luyện chế hoa tư tinh thạch, bị dọn đi, Trăm Dặm Hiên rốt cuộc nhịn không được. Ở Trăm Dặm Hiên phía sau lập tức xuất hiện hắc ma ma một mảnh, hắn phía sau người động tác thống nhất, trên mặt một mảnh túc sát. Giết bọn họ. Trăm Dặm Hiên giận dữ hét, hắn vẫn luôn thật cẩn thận bảo tồn đồ vật, Quân Mộ Khuynh cũng dám cướp đi. Đáng giận, thật sự là đáng giận. Là sở hữu thân ảnh lập tức xuất hiện ở không trung, bọn họ mục tiêu, Diệp Dục cùng Thí Vân bọn họ hai cái. Nhìn động tác về một, biểu tình nhất trí thân ảnh bước đi tới, đưa bọn họ bao quanh vây quanh, Thí Vân cùng Diệp Dục hiện tại cũng quản không được nhiều như vậy. Chiến. Thí Vân bàn tay vung lên, thân thể lập tức biến thành hình thái ma thú, thật lớn ba vương cùng sư, uy phong lẫm lẫm đứng ở không trung. Phía sau ma thú, lập tức biến trở về bản thể. Áp thế Lăng Tuyệt đỉnh mặt trên đi tới tử sĩ. Này đó không phải tử sĩ, là con rối. Diệp Dục trầm giọng nói, lấy nhân loại đương con rối, này đến muốn tổn thất nhiều ít thiên tài, mới có thể tổ kiến mà thành lớn như vậy con rối binh đoàn. Phải biết rằng, cũng không phải mọi người, đều thích hợp đương con rối, này còn muốn xem thể tư. Sắc. Trăm Dặm Hiên đứng ở không trung, cắn răng, đầy mặt đỏ bừng mà quát, cũng không biết là bị khí hồng, vẫn là bởi vì quá kích động. Thượng trăm cái con rối, ở nghe được này thanh về sau, bắt đầu rồi trên tay động tác. Sắc. Thiên công. Thí Vân cao giọng kêu gào, bách thú tể công. Diệp Dục đi đến một bên, hắn cũng mang đến không ít người, nhưng nhìn đến hiện tại loại tình huống này, hắn cảm thấy chính mình mang đến người, hẳn là không có gì tác dụng, Quân Mộ Khuynh mang đến ma thú, tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Thiên Cương đi đến Diệp Dục bên người, quặng cu mở miệng, thành chủ, ma thú tổng cộng là 300 đầu, toàn bộ là thần vương cấp bậc. 300 đầu thần vương cấp bậc ma thú, Lâm Quân Đại Lục khi nào xuất hiện quá nhiều như vậy cấp bậc như vậy cao ma thú. Hắn có thể xác định, nay tuyệt đối chỉ là vạn thú thành sở hữu ma thú một góc, này một chân cũng đã làm người liễu lưới. Những cái đó con rối cũng không thể xem thường. Không có cấp bậc, nhưng là thực lực, cũng là ở thần vương cấp bậc trên dưới chờ. Thần vương ma thú đối thượng thần vương con rối, ai thắng ai thua còn không biết. Thành chủ, chúng ta liền như vậy nhìn. Chẳng lẽ đều không ra tay? Diệp Dục khỏe miệng run rẩy một chút, hắn cũng muốn ra tay hỗ trợ, chính là, có hắn cơ hội ra tay sao? Hoàn toàn không có. Trước mắt căn bản là không có hắn cơ hội ra tay, kia không phải chỉ có nhìn, còn có thể thế nào. Trăm Dặm Hiên đứng ở Lăng Tuyệt đỉnh thượng, vội vàng mà nhìn đối chiến con rối cùng ma thú, cường đại chấn động ở không trung tùy ý. Nhìn ma thú đối chiến Trăm Dặm Hiên, hoàn toàn không có chú ý phía sau, càng thêm không biết vẫn luôn ở sơn lĩnh bên trong xuyên qua người, giờ phút này đã vô thanh vô tức xuất hiện ở cửu trọng trong cung điện mặt. Quân Mộ Khuynh đứng ở trong cung điện mặt, không cấm nhẹ sách, tráng lệ huy hoàng dùng để so sánh. Đều không thể thể hiện này cung điện một nửa hoa lệ. Nàng liền nói ngâm hy như thế nào như vậy sẽ hưởng thụ, ở sơn lĩnh chi gian, liền kiến tạo một tòa như vậy cao lớn hoa lệ đại điện, biệt thự cao cấp, nguyên lai là đã chịu cửu trọng ảnh hưởng. Nhìn lâu đài độ cao, Quân Mộ Khuynh liền biết, cửu trọng là cái như thế nào người. Người cũng như tên, ngay cả tâm đều như thế, cửu trọng đỉnh, ngay cả trụ địa phương, đều phải ở tại Lâm Quân Đại Lục tối cao chỗ. Trước kia chỉ nghe nói Lăng Tuyệt đỉnh mặt trên, nguy hiểm thật mạnh. Là cái thứ hai rừng ma vực, hiện tại xem ra, bất quá là cửu trọng đang làm cho quỷ, không cho bất luận kẻ nào tới gần Lăng Tuyệt Đỉnh. Này Lăng Tuyệt Đỉnh mặt trên, bảo bối cục cưng còn không phải giống nhau nhiều, hiện tại ngẫm lại, là hẳn là sớm một chút tới. Ngươi là người phương nào, dám tư sấm vương giả điện. Cứng cắp hữu lực thanh âm ở cung điện trung vang lên, còn ở khắp nơi quan khán Quân Mộ Khuynh, lập tức cảm giác được cường đại uy áp nên diện đánh tới. Nàng tùy tay từ nạp giới bên trong lấy ra một kiện thần khí. Che ở chính mình trước mặt, uy áp lập tức bị che ở thần khí ở ngoài. Vương giả điện. Cái này cửu trọng thật đúng là không biết xấu hổ, tự phong chính mình vì vương giả. Vương giả điện, cửu trọng ở nơi này, đã thực cũng may nói, hắn chính là vương giả, chỉ có vương giả mới có tư cách ở tại vương giả điện. Như thế nào còn có như vậy không biết xấu hổ người. Cút đi. Cao lớn thân ảnh xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, cường đại uy áp từng trận tới gần. Mắt đỏ nheo lại, lập lòe ra lạnh băng hàn ý. Quân Mộ Khuynh chậm rãi buông trong tay phòng ngự thần khí, trên mặt một mảnh túc sát. Màu xanh lá thân ảnh ánh vào mi mắt, có được màu xanh lục đôi mắt nam nhân, ánh vào mi mắt. Ma thú. Quân Mộ Khuynh thưởng thức ngón tay, cửu trọng còn để lại một tay, đêm này đầu ma thú lưu tại Lăng Tuyệt Đỉnh, chấn điện chi thú. Ngươi là Quân Mộ Khuynh. Nam tử nhìn Quân Mộ Khuynh, ngữ khí còn có chút chần chờ, hiển nhiên là không tin Quân Mộ Khuynh sẽ xuất hiện ở chỗ này. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày. Như thế nào cửu trọng người mỗi người đều nhận thức nàng, loại cảm giác này thật là khó chịu. Này có thể có biện pháp nào, tóc đỏ mắt đỏ, đi đến nơi nào, đều là nhất hiển nhiên tiêu chí, chỉ cần là nhìn đến tóc đỏ mắt đỏ. Mọi người cơ hồ cũng có thể đủ xác định, trước mắt người, chính là Quân Mộ Khuynh. Là lại như thế nào, tấm tắc, thế nhưng sẽ là Long tộc. Kia Long khí Quân Mộ Khuynh thật xa đã nghe tới rồi, hắn chính là tưởng giấu giếm chính mình thân phận, cũng giấu giếm không được. Nam tử ánh mắt phát lạnh. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra chính mình bản thể, này đó là Quân Mộ Khuynh thực lực. Tư Sấm Vương giả điện, chết. Trăm Long chung quanh tạo nên cường hãn dao động. Quân Mộ Khuynh lập tức lắc mình hướng vương giả ngoài điện mặt đi đến, cứ việc xem này tòa cung điện không thế nào thuận mắt, cũng không thể ở bên trong này đánh, cùng ma thú gần gũi công kích, kia ăn nhiều mệt, nàng cũng không phải là cái loại này mệt người. Đỏ lên một thanh lưỡng đạo thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở không trung, còn đang khẩn trương con rối cùng ma thú đối chiến Trăm Dặm Hiên. Lập tức cảm giác được không trung khí thế cường đại, hắn ngẩng đầu vừa thấy, liền phát hiện Quân Mộ Khuynh cùng Trăm Long Tử Vương giả điện đi ra. Quân Mộ Khuynh là khi nào đi vào Vương giả điện, chính mình như thế nào cái gì cũng không biết. Trăm Dặm Hiên trong lòng cả kinh, trên mặt lại lộ ra đắc ý tươi cười, có trăm long ở, Quân Mộ Khuynh hôm nay liền tính là đáp ở chỗ này, người không phải hắn giết, tốt xấu hắn cũng sẽ có một phen công lao. Quân Mộ Khuynh một khi đã chết, Tôn Thượng trở về, nhất định sẽ hảo hảo tưởng thưởng hắn, đến lúc đó Tôn Vương, Đại Tôn Vương, hết thể đều không nói chơi. Trăm long cao giống một tiếng, đinh hai nhức góc rồng ngâm ở trên trời phát ra từng trận cộng minh, uy áp càng là giống như sóng lớn, mãnh liệt quay cuồng, cường đại long khi ở không trung tràn ngập. Quân Mộ Khuynh hung hăng một xì, bên hai truyền đến đinh thai nhức góc thanh âm, một cái tiểu long cũng dám giống. Huyền Vũ. Huyền Vũ thân ảnh, như rời non lấp biển chi thế, nháy mắt đánh úp lại, mặc dù là đấu kỹ, ở Quân Mộ Khuynh trên tay uy lực, cũng không phải là nhỏ. Trăm long nhìn đến Quân Mộ Khuynh ngưng tụ ra Huyền Vũ, ánh mắt lộ ra kinh ngạc, rồi lại nháy mắt mất đi, nó đi theo Tôn Thượng bên người nhiều năm như vậy, như thế nào sẽ bị Quân Mộ Khuynh dọa sợ, Huyền Vũ thôi, nó còn không bỏ ở trong mắt. Trăm long lập tức tiến lên, cùng Huyền Vũ dây dưa, nó là cao đẳng long tộc ma thú, mới sẽ không bị này nho nhỏ đấu kỹ đánh bại. Giống. Trăm long phát ra một tiếng rồng ngâm, cao giọng quát. Cùng con rối đối chiến ma thú, bị này gầm lên giận dữ, thế nhưng đã chịu ảnh hưởng. Đỏ đậm con ngươi nhìn chằm chằm trăm long, Quân Mộ Khuynh vươn tay, mở ra bàn tay, một đạo huyễn quang từ trên tay bay qua, tinh hồng sáng trong mà nghịch thiên trượng xuất hiện ở trên tay nàng. Nghịch thiên thần trượng. Mắt lạnh thanh âm chợt vang lên, trong thanh âm một mảnh túc sát. Nghịch thiên trượng giống như một cái màu đỏ linh xà, ở không trung bay nhanh hiện lên. Hung hăng mà đánh. Quân Mộ Khuynh chỉ vào trăm long. Nghịch thiên trượng phảng phất có thể nghe hiểu Quân Mộ Khuynh đang nói cái gì, nghe được nàng mệnh lệnh, linh xà giống nhau hồng quang, hung hăng mà đập ở trăm long trên người. Nho nhỏ long tộc cũng dám làm càn, đánh. Quân Mộ Khuynh tiếp tục nói, khoanh tay trước ngực, trên mặt một mảnh băng hàn. Nghịch thiên trượng lại lần nữa quất đánh trăm long, trăm long hiện tại đừng nói công kích. Chính là muốn chạy trốn quá Quân Mộ Khuynh nghịch thiên trượng quất đánh, đều thành vấn đề, đấu kỹ công kích, càng đừng nói nó có thể tránh thoát đi. Diệp Dục ngây ngốc ở không trung, nhìn Quân Mộ Khuynh ngón tay một cái màu xanh lá đầm long, đương nhiên, này long tuyệt đối sẽ không thượng cổ thần thú thanh long, chỉ là một cái bình thường, nhan sắc rất sâu màu xanh lá long. Nho nhỏ long tộc. Diệp Dục thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, long tộc cái gì kêu nho nhỏ, phải biết rằng, nàng trước mặt chính là long tộc, long tộc. Nhưng lại không thể không nói, Quân Mộ Khuynh đích xác quá lợi hại, long tộc ma thu ở nàng trong tay, thế nhưng nửa điểm ý hiếp đều không có, liền tính là có thể hiệu lệnh văn thú, cũng không nhất định có thể làm được như vậy đi. Đánh! Lại một thanh âm vang lên khởi, Diệp Dục khỏe miệng đã ở run rẩy, hắn xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, ngay từ đầu hắn còn lo lắng, hiện tại một chút đều không cần lo lắng. Quân Mộ Khuynh rốt cuộc là khi nào đi đến Lăng Tuyệt Đỉnh, bọn họ thế nhưng cũng không biết, thẳng đến nàng cùng long tộc khai chiến. Bọn họ lúc này mới phát hiện nàng đã tới rồi Lăng Tuyệt Đỉnh phía trên. Đây là cái gọi là đánh lén. Như vậy cầm thú sự tình, cũng chỉ có Quân Mộ Khuynh mới có thể làm ra tới. Như vậy quang minh chính đại đánh lén, ai có thể làm được. Muốn hay không như vậy như ít, thật là thực như ít. Diệp Dục quay đầu nhìn vạn thú thành phương hướng, hiện tại cửu trọng chỉ sợ còn không biết, hắn Lăng Tuyệt Đỉnh, thực mau liền phải biến thành một đống phế tích, thật là đáng thương. Hảo hảo, làm gì muốn trêu chọc thượng Quân Mộ Khuynh. Đây là cái có thủ án tất báo chủ, hơn nữa vẫn là gấp 10 lần, thậm chí là gấp trăm lần dâng trả chủ. Diệp Dục lời này tính chính là nói đúng rồi, Quân Mộ Khuynh như thế nào sẽ bỏ qua Lăng Tuyệt Đỉnh. Nàng vạn thú thành, bị Ngâm Hy hủy hoại một lần, nàng là hủy hoại Lang Gia Liên Minh không ít thế lực, cũng hủy hoại Lang Gia Liên Minh, nhưng như thế nào liền như vậy chưa hết giận đâu. Hòa Long. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng cao uống, không trung độ ấm trở nên nóng rực lên, huyết hồng hình rồng đằng vân giá vũ từ không trung nhanh chóng bay qua. Bị nghịch thiên trượng quất đánh trăm long, quay đầu vừa thấy, hỏa long đã đánh sâu vào thượng nó vòng eo. Giống. Trăm long cao giọng giống to, bị lửa cháy đốt cháy đau đớn thiếu chút nữa không làm nó ngất qua đi. Hỏa long này đây huyết diễm hỏa ngưng tụ mà thành, trăm long không phải cửu trọng, nó vô pháp phá không được huyết diễm hỏa công kích. Thịt kho tàu long đầu không biết hương vị thế nào. Quân Mộ Khuynh như suy tư gì mà nói, nhìn bị lửa cháy đốt cháy trăm long, khỏe miệng gợi lên một mạt lạnh băng tươi cười. Cách đó không xa Diệp Dục ở nhìn đến này một nụ cười sau, vốn là muốn chạy quá khứ nệ bước, lập tức ngừng lại, không ở đi tới một bước. Thịt kho tàu long đầu. Hắn liền nghe nói qua thịt kho tàu sư tử đầu, thịt kho tàu long đầu thật đúng là không ăn qua. Giống. Trăm long lại phát ra một tiếng rồng ngâm, nó xúc khởi thân thể chậm rãi thu nhỏ lại. Muốn chân khai, si tâm vọng tưởng. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, đứng ở tại chỗ, cười nhìn dãy rủa chung trăm long. Giống. Trăm long cao giọng giống to, phảng phất là ở làm cuối cùng dãy rủa. Lăng Tuyệt Đỉnh thượng phát sinh mãnh liệt chấn động, toàn bộ ngọn núi đều bắt đầu từng trận run rẩy, cường thế chi khí che trời lấp đất thổi quét tới, Lang Tuyệt đỉnh thượng rời đi một cái khe hở, màu đen huyễn lệ quang mang từ dưới nền đất chiếu rọi ra tới. Con kiến cũng dám kiêu ngạo. Đơn giản 6 cái tự, khí thế thao thao, giống như núi cao tới, đè ở đỉnh, làm người vô pháp hô hấp. Con kiến. Đỏ thắm mà bên môi lạnh lùng nói ra hai chữ, sắc ý như hàn băng đến xương. Đạm kim sắc thân ảnh chung quanh mãnh liệt màu đen sóng gió, kia buồn hẳn là thực nồng đậm long khí, bị hắc ám chi khí che lại. Quân Mộ Khuynh sắc mặt trầm xuống, lại là long, cửu trọng từ địa phương nào, tìm tới nhiều như vậy long tộc, hiện tại này đầu long, so vừa rồi còn phải cường đại. Bị huyết diễm hỏa đốt cháy trăm long, trên người liệt hỏa rốt cuộc đỉnh chỉ đốt cháy, ánh lửa cũng dần dần biến mất. Diệp Dục đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, trầm giọng nói, địa ngục kim long. Địa ngục kim long, từ địa ngục tới. Nàng nhớ rõ chết đem nói qua, kia tử thi cũng là từ địa ngục tới. Địa ngục thế nhưng có nhiều như vậy bà bối. Diệp Dục giờ phút này nếu là biết, Quân Mộ Khuynh ở nghe được địa ngục kim long sau, nghĩ đến chính là địa ngục có như vậy nhiều bà bối, nhất định sẽ trực tiếp hộc máu. Nàng hiện tại tưởng không nên là như thế nào đối kháng sao. Này đối chiến cùng bảo bối có quan hệ gì? Liền bốn cái móng vuốt ta. Bốn chảo long, huyền kim là ngũ chảo kim long, nói cách khác, huyền kim huyết thống so nó thuần khiết, cho nên mới là long thần sao, nó cũng chỉ là địa ngục kim long mà thôi. Diệp Dục phát hiện Quân Mộ Khuynh vẫn luôn chưa nói ha, còn tưởng rằng nàng là suy nghĩ biện pháp, kết quả. Liền bốn cái móng vuốt. Bốn chảo long. Nàng còn muốn như thế nào nữa? Móng vuốt thiếu điểm. Miễn miễn cưỡng cưỡng đi. So với huyền kim, này móng vuốt là còn thiếu điểm. Diệp Dục cảm thấy chính mình mặt, đều mau rút gần, chỉ là người nào đó nói, một câu so một câu tức chết người, liền tính nàng vạn thú thành ma thú ngàn ngàn vạn vạn, bốn chảo long giống như còn không có nhìn đến quá đi. Cái gì kêu móng vuốt thiếu điểm, miễn miễn cưỡng cưỡng chắc vá. Cùng vọng con kiến, hôm nay liền làm ngươi táng thân ở bổn long thần thiểm điện dưới. Địa ngục kim long ánh mắt dữ tợn mà chu lên nói, nó đường đường bốn chảo long. Vẫn là địa ngục kim long, mặc dù là ở địa ngục, nó cũng là cao cao tại thượng tôn giả, này nhân loại, cái này con kiến, cũng dám xem thường nó. Địa ngục kim long nói mới vừa nói xong, bầu trời liền rầm rầm rung động, rõ ràng là vạn dặm mây đen, lại phát ra tiếng sấm tiếng động. Tương truyền long thần có thể triệu hoán thiểm điện, nguyên lai là thật sự. Diệp Dục ngữ khí càng thêm trầm trọng. Thiểm điện, đó chính là thiên phạt, người bình thường ở tấn chức thời điểm, đều không muốn đối mặt thiên phạt. Hiện tại này địa ngục kim long thế nhưng muốn triệu hồi ra thiên phạt, này nên làm cái gì bây giờ, thiên phạt đó là thiên địa pháp tắc, bọn họ cũng đối kháng không được. Diệp Dục giống như đã quên, Quân Mộ Khuynh trước nay liền không phải thường nhân, nàng là phi thường người. Quân Mộ Khuynh quay đầu liếc coi liếc mắt một cái Diệp Dục, long thần, hắn gặp qua thật sự long thần sao? Trước mắt chính là một cái bốn chảo long, không biết tu luyện cái gì bí pháp, có thể triệu đến thiểm điện. Có thể triệu hồi ra thiểm điện, đó chính là long thần. Chi chi đem thiểm điện đương ngọn nhạc, kia chẳng phải là Long Thần Vương. Có cái gì không đúng? Hắn nhớ không lầm a, Long Thần mới có thể triệu hồi ra thiểm điện, trước mắt ma thú, thật là triệu hồi ra thiểm điện. Quân Mộ Khuynh chỉ Diệp Dục phía sau, trăm dặm hiên đúng là tính toán đánh lén bọn họ, ngươi đối phó hắn là được. Thiểm điện, liền không biết này địa ngục kim long thiểm điện, cùng chân chính thiên phạt so sánh, ai lợi hại hơn. Trăm dặm hiên cương tại chỗ, hắn là tưởng thừa dịp Quân Mộ Khuynh kia mới vừa không có phát hiện, liền đánh lén bọn họ. Kết quả vẫn là bị bọn họ cấp phát hiện. Ngươi làm ta đối phó hắn, vậy còn ngươi? Nàng chẳng lẽ tưởng một người đối phó thiểm điện, nàng không muốn sống nữa. Giang giác. Một đạo thiểm điện từ không trung rơi xuống, Quân Mộ Khuynh một chân đá văng đứng ở bên người Diệp Dục, tùy ý thiểm điện rơi xuống. Địa ngục kim long cười lạnh nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, vô chi con kiến, vọng tưởng muốn lấy chính mình chi lực, thừa nhận thiểm điện, đây là cửu trọng vẫn luôn đối phó người, cũng không biết hắn hoa như vậy nhiều tâm tư. Đối phó cái này vô tri nhân loại làm cái gì? Diệp Dục sắc mặt trắng bệnh, hắn lúc này cũng không rảnh lo chính mình bị Quân Mộ Khuynh đạp một chân, ngươi chạy nhanh né tránh a. Lại không né khai, liền phải bị thiểm điện bổ trúng. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, không né không tránh, mặt mang mỉm cười hỏi, không biết ngươi thiểm điện có hay không thiên phạt lợi hại. Còn ở đắc ý địa ngục kim long, nghe được Quân Mộ Khuynh nói, sửng sốt một chút, nàng chẳng lẽ không sợ hai thiểm điện? Không, nàng nhất định là ở ngạnh căng. Không có ai không sợ hai thiên phạt, cũng chính là thiểm điện, này nhân loại cũng sẽ không ngoại lệ, nàng tuyệt đối sẽ không ngoại lệ. Diệp Dục lúc này, đều dọa sẽ không hô hấp, Quân Mộ Khuynh thế nhưng còn nói, ngươi thiểm điện, có hay không thiên phạt lợi hại. Thiên phạt cái đầu, thiểm điện liền phải rơi xuống. Quân Mộ Khuynh, ngươi người điên, ngươi muốn chết ta. Diệp Dục nhảy dựng lên, giống lớn nói. Dứt lời, thiểm điện đã rơi xuống, hoàn toàn đi vào Quân Mộ Khuynh thân thể. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp. Cũng không biết bao lâu thời gian đi qua, Quân Mộ Khuynh lười biếng mà ngáp một cái, uy, chẳng lẽ ngươi triệu hoán nửa ngày, liền triệu hoán như vậy một đạo thiểm điện. Này cũng quá nhỏ đi. Cái này biến thái. Diệp Dục đấm ngực hộc máu, bị thiểm điện bổ tới, thế nhưng nửa điểm sự tình đều không có, nàng rốt cuộc là nơi nào tới biến thái. Địa ngục Kim Long ngốc ngốc nhìn Quân Mộ Khuynh, không có việc gì, này nhân loại, thế nhưng sự tình gì đều không có. Nó thiên phạt, nó triệu tập thiên phạt, chỉ cần một đạo, là có thể làm nhân loại nhìn thấy thê thê bạch cốt, này nhân loại thế nhưng nửa điểm sự tình đều không có, sao có thể? Lạc, lại một đạo thiểm điện rơi xuống, hoàn toàn đi vào Quân Mộ Khuynh ở trong thân thể. Không có việc gì. Lạc, lạc, lạc. Ngay sau đó ba đạo thiểm điện lại rơi xuống, Quân Mộ Khuynh vẫn là đứng ở tại chỗ, nửa điểm sự tình đều không có, một cái tư thế chạm mệt mỏi, nàng còn không quên đổi một cái tư thế. Hắc ám Kim Long đều mau điên rồi, hoàn toàn là bị Quân Mộ Khuynh cấp bức điên, nó thiểm điện, đối phó này nhân loại thế nhưng vô dụng. Đây là chưa từng có quá sự tình, cái này làm cho nó như thế nào bình tĩnh. Lạc lạc lạc lạc lạc. Thiểm điện tiếp tục rơi xuống, một đạo so một đạo hung ác, nhưng là rơi vào Quân Mộ Khuynh ở trong thân thể, như cũng là nửa điểm phản ứng đều không có, phảng phất là đã chìm đáy biển giống nhau. Diệp Dục thạch hóa tại chỗ, trên người mơ hồ gian còn xuất hiện vài đạo da nẻ, một đạo gió lạnh từ phía sau phất quá, mang theo một mảnh thảm tàng diệp. Trăm dặm hiên điên cuồng mà loạn choạng chính mình đầu, lảo đảo lui về phía sau, ngã ngồi trên mặt đất, hắn còn không quên hướng phía sau thối lui. Quái vật, quái vật. Thiểm điện đánh rất ở trên người, nửa điểm sự tình đều không có, này không phải quái vật là cái gì, Quân Mộ Khuynh chính là cái quái vật, vì cái gì muốn trêu chọc thượng như vậy một cái quái vật, hắn phải rời khỏi nơi này, phải rời khỏi nơi này. Trăm Long ở nhìn đến Địa Ngục Kim Long ra tay, vốn tưởng rằng Quân Mộ Khuynh đã chết chắc rồi, mà khi mấy chục đạo thiểm điện hoàn toàn đi vào Quân Mộ Khuynh ở trong thân thể, đều không có nửa điểm phản ứng thời điểm, nó dọa choáng váng. Nó tổng cảm giác, này thiểm điện dừng ở Quân Mộ Khuynh trên người, liền giống như một viên bụi bặm bay xuống, không có nửa điểm uy hiếp đáng nói. Nhân loại kiểu này, vẫn là người sao? Nàng thật là người. Địa Ngục Kim Long thở hồng hộc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, thấy nàng như núi cao sừng sững, mặc kệ trải qua nhiều ít thiểm điện, đều không có nửa điểm vết thương, liền mày đều không nhăn một chút. Nhân loại như thế nào có thể thừa nhận trụ thiên phạt thiểm điện? Này rõ ràng chính là không có khả năng sự tình, nhưng nếu là không có khả năng, trước mắt sự tình muốn như thế nào giải thích? Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, nhìn đã hao phí không ít tinh thần lực ma thú, trên mặt nở rộ ra một cái tuyệt mỹ tươi cười. Tươi cười thực mỹ, so thế gian vạn vật còn phải đẹp, lại không có nửa điểm độ ấm. Màu đỏ mềm mùng chậm rãi bước ra một bước, mạnh mẽ hữu lực, khí thế mênh mông quần quận bồng bột. Đỏ thắm mà cánh môi hơi hơi khẽ mở, giống như tháng chạp gió lạnh thổi quét, không bổ sao. Địa Ngục Kim Long thiên phạt, cứ như vậy a. Đỏ đậm con ngươi tựa hàn băng lưới dao sắc bén, kia hiện tại, ngươi thử xem ta thiểm điện, như thế nào. Kia hiện tại, ngươi thử xem ta thiểm điện, như thế nào. Địa Ngục Kim Long trong lòng sôi trào ra mãnh liệt dự cảm bất hảo, toàn thân lạnh lẽo, tổng cảm giác kế tiếp, đó là tai họa ngập đầu. Chuyện ngoài lề. Hoa ca ca. Phải biết rằng, thiên phạt đều không làm gì được Tiểu Khuynh Khuynh tích nói, liền này nho nhỏ bí pháp, thế nhưng dùng để đối phó Tiểu Khuynh Khuynh, đây là tìm xì tiết tấu. Chương 142 đấm máu ma trận. Địa Ngục Kim Long sợ hãi mà nhìn Quân Mộ Khuynh, này nhân loại nói cái gì, nàng ở vừa rồi thế nhưng nói ra như vậy buồn cười nói. Nhân loại có thể triệu tập thiểm điện, đây là không có khả năng sự tình, cuồng vọng nhân loại, nàng chẳng lẽ không biết, mặc dù là bí thuật, không phải chúng nó long tộc, cũng vô pháp triệu tập ra thiểm điện. Diệp Dục đứng ở một bên, nghi hoặc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng muốn làm cái gì, chẳng lẽ cũng tưởng triệu tập thiểm điện. Thiểm điện đó là thiên phạt không phải chỉ có thiên địa pháp tắc buông xuống thời điểm, mới có thể xuất hiện, nói triệu tập liền triệu tập, thiệt hay giả. Đối với Quân Mộ Khuynh nói, Diệp Dục hiện tại là một chút cũng không dám xem thường, nữ nhân này nói như vậy, nhất định là có thể làm được, nhưng nàng rốt cuộc phải dùng biện pháp gì, triệu ra thiểm điện. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi câu, màu tím thân ảnh từ không trung hiện lên. Nháy mắt xuất hiện ở nàng trên vai. Chủ nhân, ta tới. Chi Chi vững vàng dừng ở Quân Mộ Khuynh trên vai. Chủ nhân như vậy vội vàng đem nàng từ Lục Vương Thành tìm tới làm cái gì, bất quá hình như là đuổi kịp cái gì hảo ngoạn sự tình. Địa Ngục Kim Long nhìn đến Chi Chi, trên mặt lộ ra một mạt khinh thường ý cười. Nhân loại, một đầu tím hổ, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Nó còn tưởng rằng, này nhân loại, thật sự có cái gì lợi hại địa phương, cũng bất quá chính là tím hổ thôi. Tím hổ. Chi Chi vừa rồi còn mang theo tươi cười biểu tình, lập tức suy sụp xuống dưới, hắc tinh mắt to tử, lộ ra bất mãn. Nàng là cao quý thánh linh thú, thượng vạn năm một con thánh linh thú, một cái pha bốn chảo long dám dùng loại này khinh thường ánh mắt xem nàng. Tím hồ thôi, xoay quanh ở không trung trăm long trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, nó còn tưởng rằng này nhân loại sẽ triệu hồi ra cái gì càng thêm cao cấp ma thú, cũng bất quá chỉ là tím hồ tuy rằng hy hữu, lại cũng tuyệt đối triệu hoán không ra thiểm điện. Trừ bỏ long thần còn có thiên địa pháp tắc, còn có ai có thể triệu tập thiểm điện? Tím hồ ngươi muội, ngươi cả nhà mới là tím hồ. Chi Chi mỗi ngày cùng tiểu bích đấu võ mồm, hiện tại ngay cả tiểu bích nói đều học lại đây. Quân Mộ Khuynh cười khanh khách mà nhìn địa ngục kim long, xoa xoa đứng ở chính mình trên vai Chi Chi, đỏ đậm con ngươi lộ ra nguy hiểm. Tím hồ A, xem thường Chi Chi chính là sẽ có hại. Chi Chi, này địa ngục kim long, rất muốn biết, cái gì mới là chân chính thiểm điện, không bằng, ngươi nói cho nó. Lạnh băng thanh âm chậm rãi vang lên, thanh âm thực nhẹ, lại làm đứng ở người chung quanh cùng ma thú, đều có thể đủ rõ ràng nghe được. Địa ngục kim long sửng sốt một chút, nhìn Quân Mộ Khuynh trên vai Chi Chi, ngửa mặt lên trời cười to, phảng phất là nghe được trên đời này tốt nhất cười chê cười. Tím hồ nhất tộc có thể triệu ra thiểm điện, nó vẫn là lần đầu tiên nghe được, mặc dù nó vừa rồi chính là bí pháp, kia cũng là chúng nó long tộc mới có thể đủ sử dụng, tím hồ nhất tộc muốn triệu ra thiểm điện, quá buồn cười, thật là quá buồn cười. Ha ha, ta đây liền ở chỗ này chờ, chờ ngươi thiên phạt. Địa ngục kim long cười lớn nói, bầu trời dầu di rung động thanh âm lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Chi Chi nheo lại nó kia hồ ly con người đen, thân thể chợt biến đại, nó bay lên không bay lên, cửu vĩ ở không trung phi đãng. Bản thể hiện lộ, cửu vĩ tím hồ chân thân, ánh vào mọi người trong mắt. Cửu vĩ tím hồ. Địa ngục kim long nhìn Chi Chi, kinh hô, nó thế nhưng nhìn không ra, trước mắt ma thú, sẽ là cửu vĩ tím hồ. Bất quá, cửu vĩ tím hồ lại như thế nào, nó không phải long tộc, làm theo không thể triệu ra thiểm điện. Diệp Dục đứng ở một bên, nuốt nuốt nước miếng, hắn liền biết, Quân Mộ Khuynh nhất định sẽ hù chết người, cửu vĩ tím hồ, loại này ma thú nàng cũng có, tím hồ nhất tộc đều rất ít thấy, hiện tại thế nhưng là cửu vĩ tím hồ. Thượng cổ thần thú huyền vũ, cửu vĩ tím hồ, gián chín đầu đế. Nàng còn có cái gì ma thú không có? Trăm Dặm Hiên ngơ ngác mà nhìn Chi Chi, kia màu tím thân ảnh ở thái dương chiếu rọi xuống, vô cùng lóa mắt. Lặc. Không có bất luận cái gì dự triệu, Chi Chi biến trở về bản thể. Tựa như vừa rồi địa ngục kim long giống nhau, ở triệu tập thiểm điện. Bầu trời như cũng là vạn dặm không mây, vừa rồi địa ngục kim long tìm triệu ra thiểm điện thời điểm, còn có thể nghe được vài tiếng sấm rền, Chi Chi lại liền nửa điểm thanh âm đều không có. Địa ngục kim long giật giật thân thể, ngẩng đầu liếc coi liếc mắt một cái không trùng, bầu trời cũng không có rơi xuống thiểm điện. Liền nói, cửu vĩ tím hồ, như thế nào có thể triệu ra thiểm điện. Địa ngục kim long đắc ý rào rạt mà nói, này nhân loại thật đúng là mạnh miệng. Thật sự cho rằng ai đều có thể triệu ra thiểm điện. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, cười nhìn địa ngục kim long, khỏe miệng độ cung càng ngày càng thâm. Người đang xem nơi nào? Màu tím thiểm điện, nháy mắt từ bầu trời đánh xuống tới, cùng với nói là bầu trời, càng thêm xác thực nói, là từ Chi Chi thân thể mặt trên lóe lạc. Địa ngục kim long nghe được Chi Chi thanh âm, lúc này mới ngẩng đầu hướng nàng bên kia nhìn lại, một đạo màu tím thiểm điện từ trên trời giáng xuống. Soảng. Màu tím thiểm điện dừng ở địa ngục kim long trên người. Vang lên chói tai thanh âm. Ngao địa ngục kim long ngửa mặt lên trời chu lên, trong mắt mang theo không dám tin tưởng còn có kinh tủng. Màu tím thiểm điện. Không có khả năng, này không phải thật sự, không phải thật sự. Cửu vĩ tím hồ như thế nào có thể triệu ra màu tím thiểm điện, mặc dù là long thần, triệu hồi ra, cũng không phải màu tím thiểm điện. Đánh chết nó, đánh chết nó, đánh chết nó. Chi Chi không ngừng nỗ lực phóng thích thiểm điện, hắc tinh mắt to tử chảy ra tươi cười, thiểm điện một đạo so một đạo tốc độ muốn mau. Sớm đã thạch hóa Diệp Dục, trên người da nẻ trở nên càng thêm rõ ràng, hiệu quạng gió lạnh thổi quét càng thêm mãnh liệt. Thiểm điện, thật là thiểm điện, Quân Mộ Khuynh ma thú cũng có thể đem triệu ra thiểm điện, hắn nhìn đến chính là thật vậy chăng? Thiên Cương chậm rãi bước đi đến Diệp Dục bên người, nhìn đến trên mặt hắn kinh ngạc biểu tình, thạch hóa bộ dáng, ho nhẹ một tiếng, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến thành chủ lộ ra ở như vậy biểu tình. Còn tại như vậy nhiều người trước mặt, hình tượng ở đâu? Thiên Cương trầm giọng kêu lên, thành chủ, thành chủ. Diệp Dục cổ cứng đờ quay đầu, ngốc mộc mà nhìn Thiên Cương, như thế nào? Không có việc gì. Têu hắn chỉ là làm hắn hoàn hồn thôi. Kinh tủng đâu chỉ là Diệp Dục một cái, Trăm Dặm Hiên cùng Trăm Long, dọa hồn cũng chưa. Thật sự có thể triệu hồi ra thiểm điện, này không phải giả, là thật sự. Địa ngục kim long trên người thừa nhận rồi vài đạo màu tím thiểm điện, cứng rắn địa long lân, thậm chí bị thiểm điện đốt trọi. Quân Mộ Khuynh đứng ở một bên, cười khẽ lắc đầu, như thế nào, so với ngươi kia thiểm điện. Nhà ta Chi Chi thiểm điện, có phải hay không uy lực càng thêm lợi hại? Chi Chi hiện tại khống chế thiểm điện lực đạo, càng thêm thuần thục, màu tím thiểm điện, nó thiểm điện khi nào biến thành màu tím, nếu không phải địa ngục kim long, nàng còn không biết. Không trung thiểm điện ngừng lại, Chi Chi ngẩng đầu đỡ ngực, lại biến trở về tiểu tím hồ, chậm rãi rơi xuống Quân Mộ Khuynh trên vai. Thế nào, muốn hay không ta lại hảo hảo chiêu đái ngươi? Chi Chi khỏe miệng tràn ra nước miếng, địa ngục kim long à, ma hạch nhất định rất cao cấp, đợi lát nữa hỏi chủ nhân muốn lại đây, nhất định ăn rất ngon. Địa ngục kim long còn không kịp bận tâm chính mình miệng vết thương, liền nhìn đến Chi Chi cơ khát biểu tình, hơi thở nguy hiểm đem nó khẩn cấp bao phủ. Quân Mộ Khuynh nhịn xuống che mặt động tác, Chi Chi vì cái gì khi nào đều không có quên ăn việc này. Nhân loại, ngươi có thể triệu ra thiểm điện thì tính sao? Nay chỉ cửu vĩ tím hồ cũng không thể nào cứu được ngươi. Trăm long đột nhiên đứng ra, nó là chấn điện chi thú, này nhân loại dám tự mình xông tới, sẽ phải chết. Các ngươi lăng tuyệt đỉnh, chính là như vậy đối đại khách nhân. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, lạnh giọng hỏi. Khách nhân. Địa ngục kim long thiếu chút nữa nhảy dựng lên mắng to, nàng là khách nhân, có nàng như vậy khách nhân sao? Trăm dặm hiên đi đến trăm long trước mặt, giận chỉ nàng nói, Quân Mộ Khuynh, ngươi tính cái gì khách nhân? Ta nhớ rõ, là các ngươi cửu trọng tôn thượng kêu ta tới, lăng tuyệt đỉnh chính là như vậy đạo đại khách. Quân Mộ Khuynh bình tĩnh hỏi ngược lại. Diệp Dục một trận vô ngữ, có thể đem bạch nói thành hắc, còn có thể như vậy đúng lý hợp tình, chỉ sợ cũng chỉ có Quân Mộ Khuynh có thể như thế. Nàng còn có thể lại vô sỉ một chút sao? Trăm dặm hiên chỉ vào Quân Mộ Khuynh, nàng nơi nào là khách nhân, dám đến lăng tuyệt đỉnh, liền đến chỗ dọn, trên núi linh quả cùng tinh thạch cũng không biết bị nàng dọn nhiều ít, hiện tại nàng thế nhưng liền nói lăng tuyệt đỉnh đạo đại khách. Quân Mộ Khuynh mỉm cười nhìn trăm dặm hiên tức giận đến phát run bộ dáng, này liền chịu không nổi, nàng giống như cái gì cũng chưa làm đi. Ngươi, Quân Mộ Khuynh, ngươi rõ ràng liền biết tôn thượng đi vạn thú thành, nhân cơ hội tới lăng tuyệt đỉnh đánh lén. Trăm dặm hiên ngữ khí run rẩy mà nói, kia hoàn toàn là bị Quân Mộ Khuynh cấp khí. Quân Mộ Khuynh ra vẻ kinh ngạc mà nhìn trăm dặm hiên, mở miệng hỏi, nguyên lai cửu trọng đi vạn thú thành a, thực hảo thực hảo. Hiện tại liền không cần lo lắng cửu trọng ở chỗ này vấn đề, đem nơi này hủy đi, cửu trọng một chốc một lát đều đuổi không trở lại. Diệp Dục khỏe miệng run rẩy mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng rõ ràng là tưởng xác định, cửu trọng có phải hay không thật sự đi vạn thú thành. Trăm dặm hiên lúc này mới nghĩ đến chính mình nói gì đó, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng thế nhưng, đáng giận. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua Quân Mộ Khuynh, tới này lăng tuyệt đỉnh dễ dàng, nhưng là muốn đi ra đi, liền so lên trời còn khó. Quân Mộ Khuynh, hiện tại, khiến cho ngươi kiến thức, đấm máu ma trợ. Trăm dặm hiên ánh mắt dữ tợn mà chỉ vào Quân Mộ Khuynh, hiện tại mặc dù là không có như vậy nhiều con rối tử sĩ, cũng có thể đối phó Quân Mộ Khuynh nhất định sẽ chết ở đấm máu ma trận ở giữa. Đấm máu ma trận. Quân Mộ Khuynh mày nhăn lại, cái này trận pháp giống như ở Nguyệt Gia từ thượng cổ lưu lại trận pháp bên trong, nhìn thấy quá, đó là dùng 990 cá nhân máu tươi tế ra ma trận, loại này trận pháp, ở Nguyệt Gia đương nhiên là lệnh cấm, trừ bỏ nàng cũng chỉ có ông ngoại biết. Hiện tại thế nhưng lại ở chỗ này, nhìn đến đấm máu ma trận. Diệp Dục, ngươi chạy nhanh đi giúp Thí Vân. Quân Mộ Khuynh sắc mặt trầm xuống, đấm máu ma trận không phải là nhỏ, tuyệt đối không thể coi khinh. Diệp Dục đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, hắn không cần ta giúp, ngươi tương đối yêu cầu nửa vội, cái này trận pháp hắn cũng nghe nói qua, như thế nào có thể làm Quân Mộ Khuynh một người mạo hiểm. Chủ nhân, trăm dặm hiên không thấy. Chi Chi lập tức nói, đây là khi nào không thấy, như thế nào đều không có phát hiện. Cái gì? Quân Mộ Khuynh quay đầu hướng phía trước nhìn lại, đừng nói là trăm dặm hiên không thấy, ngay cả kia hai con rồng đều không thấy. Đáng chết. Hơi không chú ý, bọn họ đã không thấy tăm hơi, hẳn là đi khởi động đấm máu ma trận. Quân Mộ Khuynh lập tức hướng không trung đi đến, lúc này, đương nhiên là phải rời khỏi nơi này, không thể lâm vào đấm máu ma trận ở giữa. Nàng biết đấm máu ma trận, lại không biết phá giải phương pháp, lúc trước kia mặt trên, không có viết như thế nào phá giải tinh đấm máu ma trận. Huyết tích tử. Trăm dặm hiên thanh âm chợt vang lên, chung quanh lập tức biến thành huyết hồng thế giới, ánh sáng đỉnh đầu, càng là bị một tầng máu tươi cấp áp xuống tới. Không còn kịp rồi. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn bầu trời áp xuống tới huyết hồng, liền biết hiện tại phải đi, căn bản là không còn kịp rồi. Quân Mộ Khuynh, hiện tại trận đã mở ra, xem ra chúng ta hai cái chỉ có thể liên thủ phá trận. Diệp Dục đứng ở tại chỗ, lẩm bẩm nói, nhìn áp xuống tới huyết hồng, hắn nhìn bên người. Hiện tại cái này trận chỉ có một cái khe hở. Cho phép một người đi ra ngoài, người này cần thiết là Quân Mộ Khuynh, hắn biết đấm máu ma trận, nói không chừng còn có thể tìm được biện pháp giải quyết, nhưng Quân Mộ Khuynh nhất định không thể có việc. Cảm ơn hảo ý của ngươi, bất quá muốn đi ra ngoài người, hẳn là ngươi. Lạnh lẽo thanh âm ở bên tai vang lên. Diệp Dục đột nhiên cảm thấy một cổ lực lượng cường đại, đem hắn chấn khai, thân thể hắn, hướng kia một cái khe hở bay đi. Không. Nên đi người, hẳn là Quân Mộ Khuynh mới đúng. Không. Diệp Dục vươn tay. Bay ra đấm máu ma trận, trơ mắt nhìn Quân Mộ Khuynh đứng ở trong trận, bên tai còn vang lên kia lạnh lẽo thanh âm. bổn cô nương cũng không giúp bất luận kẻ nào, ngươi lưu lại, sẽ kéo chân sau. Kia mang theo ý cười thanh âm ở bên thai vang lên, Diệp Dục trong lòng lo lắng, nháy mắt biến mất, nhìn trước mắt ma trận. Quân Mộ Khuynh, nên không phải là cố ý lưu lại đi. Sao có thể, nhất định là hắn suy nghĩ nhiều, Quân Mộ Khuynh như thế nào sẽ cố ý lưu lại, này đấm máu ma trận, đi vào dễ dàng ra tới khó, nàng nhất định là không có cơ hội ra tới, cần thiết nếu muốn biện pháp cứu nàng. Diệp Dục tuy rằng là như vậy tưởng, nhưng là hắn trong lòng lo lắng lại ở một chút sói mòn, tương phản, hắn nhìn nhìn Lăng Tuyệt đỉnh, tương đối lo lắng này cắm vào tận trời đỉnh núi. Phải biết rằng, Quân Mộ Khuynh ngay từ đầu tới, liền không phải tới thưởng phong cảnh. Đấm máu ma trận một khi mở ra, trừ phi là phá trận, nếu không trong trận huyết tích tử liền sẽ không chết không ngừng. Trong trận huyết tích tử, kỳ thật cũng chính là kia tế trận 999 cá nhân, bọn họ huyết cốt đều ở cái này trong trận, bọn họ đương nhiên không thể rời đi cái này trận. Máu chảy xuôi thế giới giữa, dựng đứng mấy cây tàn cũ cột đá thượng máu tươi xuất hiện, phảng phất chính là kia tế trận người máu tươi. Đấm máu ma trận trùng, nơi nơi đều là máu tươi hương vị, kia nồng đậm huyết vị, làm người buồn nôn. Quân Mộ Khuynh đứng ở trong trận, nhìn chung quanh, đây là đấm máu ma trận, nàng là không nghĩ tiến vào, hiện tại vào được cũng không có cách nào. Chi Chi đứng ở Quân Mộ Khuynh trên vai, dùng mình một cái, chủ nhân, cái này cửu trọng như thế nào như vậy biến thái, như vậy ghê tởm trận hắn cũng bày ra tới. Quá ghê tởm, thế nhưng lấy người huyết vì trận, trong đó còn có huyết tích tử. Trăm Dặm Hiên thanh âm kịp thời vang lên, trong giọng nói mang theo suy yếu, Quân Mộ Khuynh, hôm nay, ngươi liền chết ở đấm máu ma trận giữa đi. Đấm máu ma trận, mở ra trận, yêu cầu máu tươi tế trận, Trăm Dặm Hiên, không nghĩ tới ngươi sẽ lấy chính mình máu tươi tế ra đấm máu ma trận. Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh, hoàn toàn không có bất luận cái gì lo lắng hoặc là kinh hoàng. Kia như giống như gì, nếu có thể giết ngươi, vì ta nhi tử báo thủ, lấy hồn tế trận, ta cũng nguyện ý. Trăm Dặm Hiên thanh âm vang lên, hắn nhìn trong trận Quân Mộ Khuynh, không có tơ máu trên mặt, lộ ra tươi cười, máu tươi đã cũng đủ, Quân Mộ Khuynh muốn xuất trận, không dễ dàng như vậy. Vì Ngâm Hy báo thủ, không tồi lý do. Con rối huyết tích tử. Mấy trăm cái thân ảnh nháy mắt xuất hiện tại hạ đấm máu trong trận, chúng nó đứng ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, đem nàng bao quanh vây quanh. Quân Mộ Khuynh không lưu dấu vết mà đem Chi Chi bỏ vào trong không gian mặt, nàng đem Chi Chi tìm tới Lăng Tuyệt đỉnh, chỉ là vì để người vắng nhất, không nghĩ tới thật đúng là có tác dụng. Hiện tại nàng vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi, đấm máu ma trận sao? Liền không biết có bao nhiêu lợi hại. Chỉ là, Lăng Tuyệt đỉnh thượng, như thế nào sẽ chỉ có hai đầu trấn thủ long tộc, còn có mấy trăm cái con rối, cái khác tử sĩ cùng con rối, đi địa phương nào? Không dung Quân Mộ Khuynh nghĩ nhiều, mấy trăm cái con rối huyết tích tử, liền hướng tới Quân Mộ Khuynh công kích, tốc độ cực nhanh. Không thể dùng đấu kỹ, vậy dùng vật lộn. Đấu khí ở ma trận giữa ngưng tụ xuất trận trận khí sóng, Quân Mộ Khuynh cầm trong tay hồng nhận, bay nhanh hướng con rối huyết tích tử trung gian đi đến. Gần người vật lộn, điểm này nàng sẽ không thua cấp bất luận kẻ nào, chứ không nói kiếp trước, chính là ở Thanh Cảnh Thành đi tìm Phong Chi Âm thời điểm, nàng gặp như vậy nhiều quái vật, nơi đó không thể sử dụng đấu kỹ, nàng làm theo còn sống, càng đừng nói chỉ là mấy trăm cái huyết tích tử. Này đó huyết tích tử đều chỉ là con rối, phải đối phó, cần thiết liền phải tìm được con rối giữa con rối chi chủ. Phách, chém, thứ, hoa. Hồng nhận ở Quân Mộ Khuynh trên tay, giống như tử thần lưỡi hái, đem một đám con rối chém té xuống đất. Lúc này Quân Mộ Khuynh, giống như trong địa ngục tu la giống nhau, huyết tích tử tiến công mãnh liệt, nàng xuống tay càng là không có chút nào lưu tình. Huyết tích tử vốn chính là vô linh hồn chi vật, mặc dù là trước mắt người ở lợi hại cường đại, chúng nó cũng như cũ sẽ công kích, không chết không ngừng. Nhìn giết lại đứng lên huyết tích tử, Quân Mộ Khuynh không cấm tàn nhẫn xì, này cửu trọng tới rồi một chuyến địa ngục, như thế nào kéo lên toàn bộ đều là vật chết, liền tính địa ngục tất cả đều là bảo, này vật chết quá nhiều, hắn sẽ không sợ đem chính mình đáp đi vào. Ở mấy trăm cái huyết tích tử chung, tìm được một cái huyết tích tử chi chủ, không thể xuất ruột, không thể xuất ruột. Quân Mộ Khuynh vững vàng ứng đối, bên hai lại vang lên Trăm Dặm Hiên thanh âm. Huyết phách. Đấm máu ma trận bắt đầu liên tiếp chấn động, chung quanh chảy xuôi máu tươi, giống như núi lửa bùng nổ giống nhau, hướng khắp nơi phun trào. Quân Mộ Khuynh vội vàng né tránh bay tới máu tươi, trong tay lưỡi dao vẫn luôn không có đình chỉ. Một giọt máu tươi từ ở không trung vẩy ra, rơi xuống Quân Mộ Khuynh cánh tay thượng. Máu tươi lập tức hòa tan kia lửa đỏ quần áo, thấm tiến làn da, mày nhíu chặt, Quân Mộ Khuynh cắn răng, nhìn thoáng qua cánh tay thượng vết thương. Này máu thế nhưng có thể thực cốt. Tuyệt đối không thể bị này máu đụng tới, bằng không người này liền sẽ hòa tan ở bên trong. Vâng! Máu giống như núi lửa dung nham, một khi va chạm, liền sẽ lập tức văng khắp nơi tản ra. Cần thiết muốn tìm được huyết tích tử con rối chi chủ. Bằng không này đó con rối không dứt, ngay cả máu tứ tán, nàng cũng không có cách nào chuyên tâm ứng đối. Nhìn chung quanh, Quân Mộ Khuynh cuối cùng dứt khoát nhắm hai mắt lại, đôi mắt có thể chờ đợi người, nhưng là tâm nhãn tuyệt đối sẽ không, con rối chi chủ cùng con rối, nhất định có điều bất đồng. Một cái trong suốt quang bình ở chung quanh triển khai, văng khắp nơi máu tươi rừng ở quang bình phía trên, lập tức liền sẽ bị chấn khai. Con rối chi chủ. Quân Mộ Khuynh thân ảnh bay nhanh từ con rối giữa bay qua, đột nhiên, nàng mở choáng mắt, lộ ra một mặt cười lạnh. Tìm được rồi. Con rối chi chủ. Xem ngươi trốn đến nào đi. Lửa đỏ thân ảnh giống như thiểm điện giống nhau, từ huyết tích tử giữa xuyên qua, nháy mắt đi vào một cái bị huyết tích tử tầng tầng vây quanh huyết tích tử trước mặt. Cái kia huyết tích tử thấy Quân Mộ Khuynh phát hiện chính mình, lập tức triệu tập huyết tích tử che ở chính mình trước mặt, mà nó tắc xoay người liền tưởng rời đi. Phá. Cương đại hồng quang ở Quân Mộ Khuynh trên người xuất hiện, che ở nàng trước mặt huyết tích tử, trong phút chốc, bị chấn đến chia năm xẻ bảy, Quân Mộ Khuynh thân ảnh nháy mắt lại xuất hiện ở kia muốn chạy trốn đi huyết tích tử trước mặt. Muốn chạy? Buồn cô nương đồng ý sao? Nói, Quân Mộ Khuynh bay lên không nhảy lên, không đợi trước mặt huyết tích tử, cũng chính là con rối chi chủ đào tẩu, màu đỏ mềm mủng dừng ở kia con rối chi chủ trên mặt. Một đạo lửa đỏ lưu tinh ở đấm máu ma trận trung bay qua, chung quanh lại là một trận máu văng khắp nơi, mà con rối chi chủ thân thể cũng ở đồng thời bị vẩy ra máu ăn mòn. Quân Mộ Khuynh vững vàng rơi xuống, vỗ vỗ tay, trên mặt xẹt qua vẻ tươi cười, thu phục. Con rối chi chủ bị giết, sở hữu huyết tích tử lập tức biến mất, thân thể bắt đầu hòa tan, rách nát, biến mất ở đấm máu ma trận ở giữa. Máu rừng ở quang bình thượng, lập tức lại bị chấn khai. Nhìn bị chấn khai máu, Quân Mộ Khuynh trên mặt lộ ra một mạt mỉm cười, lấy ra treo ở bên hông tiểu hạt châu. Hàn Ngạo Thần cho nàng, rốt cuộc là cái gì, còn khá tốt dùng. Tê cánh tay thượng truyền đến từng trận đau đớn, Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, xé mở miệng vết thương quần áo. Nàng huyết cùng huyết diễm hỏa dung hợp ở bên nhau, cứ việc đấm máu ma trận vẩy ra ra máu, không có ăn mòn nàng huyết cốt, làn da vẫn là bị ăn mòn. Đúng rồi, thánh nữ quả. Quân Mộ Khuynh trước mắt sáng ngời, lập tức từ nạp giới bên trong lấy ra một quả trái cây, nàng mồm to ăn lên, cũng mặc kệ đang ở phương nào. Ăn xong thánh nữ quả, Quân Mộ Khuynh miệng vết thương, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở khép lại, trên tay nàng độ một tầng quang mang nhàn nhạt. Quang minh chi lực, còn có khép lại miệng vết thương tác dụng, ăn thánh nữ quả, lại dùng quang minh chi lực, miệng vết thương liền sẽ lập tức hảo. Áo giáp huyết tích tử. Nghe được chợt vang lên năm chữ, Quân Mộ Khuynh thiếu chút nữa bạo thô khẩu. Lúc này mới vừa mới đi con rối huyết tích tử, hiện tại lại tới nữa áo giáp huyết tích tử, rốt cuộc có bao nhiêu, có thể hay không một lần ra tới xong. Len ken tiếng bước chân vang lên, giống như chiến mã gót sắt, Quân Mộ Khuynh xoay người vừa thấy, ánh vào mi mắt, đó là 100 tả hữu thân xuyên áo giáp huyết tích tử. Bọn họ toàn thân bị áo giáp bảo vệ, xem kia áo giáp sắc bén, mặc kệ là dùng kiếm, vẫn là dùng lưỡi dao, chỉ sợ đều không dễ dàng chém thoái. Cửu trọng rốt cuộc là từ đâu tìm tới nhiều như vậy lung tung rối loạn đồ vật. Có bệnh đi. Liền tính đi một lần địa ngục, cũng không cần phải bên người đi theo, toàn bộ đều là chết, hắn liền không thể tới mấy cái sống. Cửu trọng nếu là biết, Quân Mộ Khuynh đứng ở hắn đấm máu ma trận ở giữa, tưởng không phải như thế nào chạy thoát, mà là ở oán giận hắn bên người toàn bộ đều là vật chết, chỉ sợ là phải bị khí không nhẹ. Các dũng sĩ, chiến. Trăm dặm hiên thanh âm lại lần nữa vang lên. Chiến. Cao cấp một chút, còn có thể nói. Quân Mộ Khuynh trước mắt sáng ngời, có thể nói con rối. Trăm dặm hiên không vội không chậm thao túng đấm máu ma trận, vừa rồi con rối huyết tích tử có lẽ nói là có sơ hở, nhưng là hiện tại áo giáp huyết tích tử, tuyệt đối không có bất luận cái gì sơ hở, bọn họ trên người áo giáp, đao kiếm vô pháp chém phá. Này đó là bọn họ tôn thượng, vĩ đại đấm máu ma trận. Quân Mộ Khuynh, thiểm điện không làm gì được ngươi, con rối đế giày tử không làm gì được ngươi, này áo giáp huyết tích tử, nhất định phải ngươi mệnh. Trăm dặm hiên nghiến răng nghiến lợi mà nói, đều là nàng, đều là Quân Mộ Khuynh, là nàng giết tỷ nhi, làm tỷ nhi trở thành con rối, người chết con rối. Quyền quyền ngươi cái xoa xoa, trăm dặm hiên liền tính ngươi nhi tử thành người chết con rối, nên quái người cũng là cửu trọng đi. Trăm dặm hiên nhất định là điên rồi, người chết con rối lại không phải nàng thao túng Ngâm Hy, cũng không phải nàng đem Ngâm Hy biến thành người chết con rối, hắn tìm chính mình tính cái gì chướng. Đem hắn bảo bối nhi tử, biến thành con rối, hình như là cửu trọng đi. Không phải ngươi giết tỷ nhi, hắn như thế nào sẽ biến thành con rối, đều là ngươi, đều là ngươi. Tỷ nhi như thế nào sẽ thích Quân Mộ Khuynh, nhất định là tỷ nhi đối nàng thủ hạ lưu tình, nàng mới có cơ hội, nhất định là như thế này. Bệnh không nhẹ. Quân Mộ Khuynh du tẩu ở áo giáp huyết tích tử giữa, mặc kệ như thế nào đánh, như thế nào gõ, như thế nào chém, áo giáp con rối đều là sừng sững không ngã. Một chút sơ hở đều không có, đấu kỹ không được, vật lộn cũng không được. Đáng chết. chung quanh tùy ý máu, không biết từ khi nào cũng ngừng lại, không hề vẩy ra. Áo giáp huyết tích tử, cái gì cũng tốt, chính là động tác chậm chạp, mà kêu máu, đụng tới cái gì đều sẽ bị ăn mòn, trăm dặm hiên tự nhiên là sẽ không làm máu văng khắp nơi. Chém không phá, giết không chết. Ở huyết tích tử chi gian du tẩu quân Mộ Khuynh, trên mặt lộ ra một nụ cười, nàng toàn thân tràn ngập hồng quang. Huyết diễm hỏa, hừng hực ngọn lửa, lấy quân Mộ Khuynh vì trung tâm, hướng bốn phía tản ra, sở hữu áo giáp huyết tích tử lập tức dừng lại nệ bước, không hề đi tới. Diệt. Sở hữu áo giáp huyết tích tử ầm ầm ngã xuống đất, từng cái áo giáp trên mặt đất quay cuồng, mà áo giáp trung huyết tích tử sớm đã biến thành cho tàn, vô pháp lại công kích. Trăm Dặm Hiên nhìn áo giáp huyết tích tử cũng bị phá, trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn trước mắt, chuyện này không có khả năng. Áo giáp huyết tích tử, như thế nào sẽ bị phá? Nay đấm máu ma trận, là tôn thượng tự mình bãi hạ, hắn nói qua không ai có thể đủ phá đấm máu ma trận, liền tính là có người thật sự may mắn phá con rối huyết tích tử, kia mặt sau áo giáp huyết tích tử, là vô pháp bài trừ. Tôn thượng rõ ràng chính là nói như vậy, kia như thế nào sẽ áo giáp huyết tích tử còn sẽ bị phá? Vong linh huyết tích tử, còn tới, không dứt. Vong linh huyết tích tử đại khái chỉ có 70 cái tả hưu, chúng nó phiêu phù ở không trung, như linh hồn trôi nổi. Vong linh huyết tích tử, thiêu lại nói. Huyết diễm hỏa. Nóng rực hơi thở, lại lần nữa từ đấm máu ma trận giữa tăng ra, đỏ đậm ngọn lửa, hướng vong linh huyết tích tử bên kia bay đi. Không thể thiêu đốt. Huyết diễm hỏa có thể đốt cháy vạn vật, như thế nào thiêu không được trước mắt huyết tích tử. Quân Mộ Khuynh vong linh huyết tích tử từng bước tới gần, trên mặt băng xương cũng liền càng ngày càng rõ ràng. Hủy thiên diệt địa. Cương đại khí sóng từ chung quanh sôi trào, không công phá này đấm máu ma trận, liền không biết còn muốn đối mặt nhiều ít huyết tích tử, đánh xong một đám, còn có mặt khác một đám, nàng không nghĩ tại như vậy háo đi xuống. Cửu Trọng đi vạn thú thành, phát hiện chính mình không ở, nhất định sẽ biết cái gì, ở hắn trở về trước kia, nàng đến đem phải làm sự tình làm xong. Máu bị cường đại khí sóng kích khởi, chúng nó ở thao thao quay cuồng, vong linh huyết tích tử bị bắt dừng lại bước chân, cũng mặc kệ công kích lại đại, chúng nó cũng không có chút nào lay động. Này rốt cuộc là cái gì vong linh huyết tích tử, chẳng lẽ là chết đi người linh hồn, không đúng, hẳn là không phải như thế. Trung quanh bị chấn đất rung núi chuyển, vong linh huyết tích tử lại không có nửa điểm sự tình. Linh hồn chi thủy, đấm máu, ma trận, trong nháy mắt, bị phong ở lớp băng giữa, vong linh huyết tích tử cũng dừng bước chân, không bao giờ có thể động đậy. Quân Mộ Khuynh bán ra nện bước, đi đến vong linh huyết tích tử trước mặt, đỏ đậm trong con ngươi lập lòe nguy hiểm. Bị đóng băng trụ vong linh huyết tích tử, chúng nó nếu có thể động, nhất định sẽ cất bước liền chạy, tuyệt đối sẽ không nhiều dừng lại nửa phần. Vong linh huyết tích tử là không tồi, tái nhợt vô lực, tương đối giống vong linh, rõ ràng chính là ôm hận mà chết người, cửu trọng thế nhưng đem nó kêu vong linh huyết tích tử, quá không phẩm vị. Nói, Quân Mộ Khuynh còn không quên lắc đầu thở dài. Trăm Dặm Hiên nghe được lời này, trước mắt một bạch, chỉ cảm thấy đến một trận choáng váng, hắn chống đỡ thân thể, lúc này mới không có làm chính mình ngất qua đi. Nàng có hay không một chút nguy hiểm ý thức, rõ ràng là ở đấm máu ma trận giữa, nàng như thế nào còn có thể như vậy bình tĩnh. Có ai tại như vậy nguy hiểm trận bên trong, còn có tâm tình đánh giá huyết tích tử tên, có hay không phẩm vị sao? Cương đại khí sóng ở Quân Mộ Khuynh trên tay sôi trào, tay nhỏ nhẹ nhàng dương lên, bị đóng băng trụ huyết tích tử, lập tức bắt đầu rách nát, lớp băng trên người xuất hiện rõ ràng vết rách. Răng rắc răng rắc răng rắc. Sở hữu vong linh huyết tích tử, liền như vậy toàn bộ ngã xuống, rách nát ở lớp băng giữa. Quân Mộ Khuynh, ngươi hiện tại còn bất tử. Trăm Dặm Hiên nổi giận quát một tiếng. Quân Mộ Khuynh cảm giác cường đại khí thế áp bách tới, nàng lập tức ngưng tụ đấu kỹ phòng ngự, tới thân ảnh, lại chưa cho nàng nửa điểm cơ hội phòng ngự. Vương giả huyết tích tử. Trăm Dặm Hiên âm ngoan nhìn bị phế tích bao phủ thân ảnh, trên mặt lộ ra khoái ý, Quân Mộ Khuynh rốt cuộc đã chết. Không có người tránh được huyết tích tử công kích, Quân Mộ Khuynh cũng không ngoại lệ, vương giả huyết tích tử, vốn đang có rất nhiều huyết tích tử có thể đối phó Quân Mộ Khuynh. Nhưng này vương giả huyết tích tử, lại có thể ở nháy mắt đem nàng giết chết. Hiện tại Quân Mộ Khuynh rốt cuộc đã chết, nàng đã chết. Ha ha, ha ha. Quân Mộ Khuynh rốt cuộc đã chết. Chờ ở ngoài trận diệp dục, nghe thế cuồng tiếu thanh âm, bình tĩnh biểu tình, lập tức trở nên sốt ruột bất an. Quân Mộ Khuynh đã chết. Không có khả năng, nàng là tuyệt đối sẽ không liền như vậy chết ở đấm máu ma trận giữa. Thí Vân lạnh giọng giống giận, nhân loại, Quân Mộ Khuynh nếu là bị thương nửa phần, ta liền hủy hoại toàn bộ Lăng Tuyệt đỉnh. Hắn mới sẽ không tin tưởng Quân Mộ Khuynh đã chết, như vậy cuồng vọng vô sỉ một nhân loại, như thế nào sẽ chết, hắn là tuyệt đối sẽ tin tưởng. Địa ngục Kim Long cùng Trăm Long xuất hiện ở không trung, quan sát Lăng Tuyệt đỉnh thượng, ánh mắt lộ ra khinh thường tươi cười. Mặc dù nàng lại lợi hại, muốn phá tôn thượng đấm máu ma trận, không dễ dàng như vậy, chết ở đấm máu ma trận ở giữa, cũng coi như là nàng vinh hân, rốt cuộc nàng vẫn là này đấm máu ma trận đệ nhất vị khách nhân. Trăm Dặm Hiên ở tùy ý cùng tiếu, cái loại này báo thù vui sướng, làm hắn gần như điên cuồng. Đấm máu ma trận trùng, sớm đã biến thành một đống phế tích, vương giả ra, ma trận sát. Vương giả huyết tích tử chỉ là dùng nhất chiêu, liền có làm cho cả đấm máu ma trận biến thành phế tích lực lượng. Ở Trăm Dặm Hiên cùng tiếu hết sức, phế tích giữa, một cái nhỏ gầy thân ảnh từ bên trong bò ra tới, trên người quần áo đã rách mướp, ngay cả tóc đều dính đầy cho bụi, trên mặt cũng phủ lên một tầng hơi mỏng cho bụi. Cái này từ phế tích giữa bỏ ra tới thân ảnh, đúng là Trăm Dặm Hiên cho rằng đã chết Quân Mộ Khuynh. A Phi, giờ muốn chết. Quân Mộ Khuynh phun ra trong miệng mặt cho bụi, nhìn trên người rách mướp quần áo, lạnh băng hơi thở ở đấm máu ma trận trùng sôi trào. Này hơi thở chẳng những tùy ý, càng là phủ qua đấm máu ma trận trùng, vẫn luôn nồng đậm vô cùng máu tươi hương vị. Còn ở cuồng tiếu Trăm Dặm Hiên, nghe được đấm máu ma trận trùng truyền đến thanh âm, tươi cười cương ở trên mặt, hai mắt trung lộ ra kinh tủng. Nàng không chết, Quân Mộ Khuynh không chết. Bị vương giả huyết tích tử gây thương tích, Quân Mộ Khuynh sao có thể còn chưa có chết, chẳng lẽ nàng là bất tử chi thân, đấm máu ma trận chung máu đối nàng không có cách nào, vương giả huyết tích tử vẫn là không thể nề hà nàng. Quân Mộ Khuynh, đấm máu ma trận đều giết không được ngươi. Nàng vô pháp tưởng tượng, Quân Mộ Khuynh đã lực đạo tới rồi loại nào nông nỗi, ngay cả đấm máu ma trận, đều đối nàng đã không có bất luận cái gì tác dụng. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, vừa rồi bị tạt một chút, nàng dùng toàn thân tinh thần lực, còn có đấu khí. Mới chặn lại vương giả huyết tích tử công kích, hiện tại thân thể lại là như vậy đau. Căn bản không có sức lực, tinh thần lực cùng đấu khí ở ngăn trở công kích, hiện tại bò ra tới, nàng đều không có bất luận cái gì sức lực, cái kia vương giả huyết tích tử nếu là lại công kích một lần, hậu quả không dám tưởng tượng. Tuyệt đối không thể ở chỗ này ngã xuống, tuyệt đối không thể. Máu tương dung, lực lượng chi hợp. Còn đang suy nghĩ biện pháp Quân Mộ Khuynh, trong óc giữa, đột nhiên liền vang lên như vậy một câu, tám chữ khắc ở nàng trong đầu. Giống như khắc lên đi giống nhau. Máu tương dung, lực lượng chi hợp. Cả người vô lực Quân Mộ Khuynh, túi đầu nhìn thân thể của mình, nàng cảm giác được chính mình ở trong thân thể, có thứ gì đang ở thức tỉnh. Nàng toàn thân máu đều ở sôi trào, bất đồng dị vãng tân chức bành trướng, mà là ở hoàn toàn dung nhập thân thể, trở thành nàng thân thể một bộ phận. Nàng ở trong thân thể, có cái gì ở thức tỉnh, mà thiết thứ này, vốn dĩ liền tồn tại với nàng ở trong thân thể, nó hiện tại muốn thức tỉnh. Cái kia thanh âm, phảng phất chính là ở biểu thị, nó thức tỉnh. Trăm Dặm Hiên nhìn chật vật không thôi Quân Mộ Khuynh, nguyên bản biến mất ở đấm máu ma trận giữa vương giả huyết tích tử, lại về tới đấm máu ma trận giữa, còn xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trước mặt. Vương giả huyết tích tử. Thân thể cao lớn tục tàng, trên mặt lộ ra điều điều huyết mạch, một đôi mắt, đỏ tươi như máu. Vương giả huyết tích tử nâng lên thật lớn cánh tay, bại lộ bên ngoài cánh tay mặt trên, huyết mạch cũng hiển lộ ra tới, giống như từng điều con run, bàn ở nó trên người, giữ tận đến cực điểm. Vương giả huyết tích tử, giết nàng. Trăm Dặm Hiên giận dữ hét, tuyệt đối không thể buông tha như vậy một cái cơ hội tốt. Lần này Quân Mộ Khuynh không chết, muốn lại tìm được cơ hội, dữ dội khó khăn, hắn tuyệt đối muốn giết chết Quân Mộ Khuynh, hoàn toàn giết chết, tuyệt đối không thể lại làm nàng có cơ hội xoay người. Hắn vô pháp tưởng tượng, nếu Quân Mộ Khuynh phục hồi như cũ lại đây, chính mình sẽ là như thế nào kết cục. Quân Mộ Khuynh có thủ đoán tất báo, hắn chính mắt gặp qua, cũng gặp qua thủ đoạn của nàng. Hắn tuyệt đối không cần rơi vào Quân Mộ Khuynh trên tay, cho nên, cần thiết muốn ở chỗ này liền giết Quân Mộ Khuynh, nhất định phải giết chết nàng. Vương giả huyết tích tử bán ra nện bước, nháy mắt đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, mạnh mẽ hữu lực cánh tay rơi xuống, mắt thấy kia bàn tay to liền phải bóp chặt Quân Mộ Khuynh. A! Nhắm chặt hai mắt, đột nhiên mở, đỏ đậm con ngươi, lúc này ngay cả đồng tử đều biến thành màu đỏ. Lửa đỏ phi sợi tóc, quyến rũ cùng dã, kia cao giống thanh âm, giống như ngủ say như cũ người, lại lần nữa thức tỉnh. Quân Mộ Khuynh dưới chân đấu kỹ trận ở bay nhanh xoay tròn, dưới chân sao năm cánh một viên tiếp theo một viên sáng lên, vương giả khí thế, ở nàng chung quanh tùy ý. Phanh! Đang muốn phải đối Quân Mộ Khuynh ra tay vương giả huyết tích tử, thân thể giống như lá rụng giống nhau, từ không trung xẹt qua một cái độ cung, tàn phá rơi xuống. Như vậy đại một cái thân thể, rơi xuống lại không có bất luận cái gì thanh âm, những cái đó xuất hiện ở trên mặt, trên người huyết mạch, ầm ầm vỡ ra, máu tươi từ vương giả huyết tích tử ở trong thân thể. Hướng chung quanh vẩy ra. Con kiến chi lực, phá. Lạnh băng ngữ khí, giống như sông băng xương lạnh. Dứt lời, đấm máu ma trận ngạnh sinh sinh bị xé rách một lỗ hổng, không có người thấy rõ ràng, Quân Mộ Khuynh đến tuột cùng là như thế nào ra tay. Lửa đỏ thân ảnh nháy mắt biến mất ở đấm máu ma trận giữa, chỉ là nháy mắt thời gian, Quân Mộ Khuynh liền mọi người trước mặt. Lo lắng mấy trái tim, ở nhìn đến kia lửa đỏ thân ảnh là lúc này mới lơi lỏng xuống dưới. Diệp Du Câm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đương hắn nhìn đến đấm máu ma trận, lăng là bị Quân Mộ Khuynh xé rách một lỗ hổng,

liền như vậy từ không trung rơi xuống, không còn có sinh mệnh hơi thở. Trăm rồng ngẩng đầu kinh tủng mà nhìn Quân Mộ Khuynh, đây là cái dạng gì lực lượng, như thế nào sẽ như vậy cường đại? Mặc dù là ở tôn thượng trên người, nó đều không có gặp qua như vậy lực lượng cường đại, này lực lượng không phải khủng bố, nhưng lại làm chúng nó run rẩy kinh tủng. Cửu trọng chấn điện chi thú, bất quá một cái màu xanh lá long, nói rằng chính mình vì Trăm Long. Từ từ, Trăm Long lập tức kêu lên, còn có một cái biện pháp, nó còn có một cái biện pháp có thể tránh được một kiếp. Nói, đơn giản một chữ, có vô hình áp lực. Quân Mộ Khuynh, ta nếu là nói cho ngươi, cửu trọng thân phận, ngươi có phải hay không có thể buông tha ta? Nó không thể chết được ở chỗ này, cửu trọng sinh tử nó không thèm để ý, nó để ý chỉ là chính mình, nó tuyệt đối không thể chết được ở chỗ này, tuyệt đối không thể. Buông tha ngươi, mặc dù là không cần ngươi nói, ta cũng sẽ biết cửu trọng thân phận. Nóng rực ngọn lửa ở Quân Mộ Khuynh bàn tay hừng hực thiêu đốt, hồng quang ở trên trời xẹt qua một cái liền độ cung. Trăm Long run rẩy quỳ trên mặt đất, nó nhìn đến kia hồng quang là đối với chính mình, lại không có bất luận cái gì biện pháp đào tẩu, nó không biết đây là vì cái gì, khi nào, nó liền đào tẩu sức lực đều không có. Hừng hực ngọn lửa, đem Trăm Long vây quanh ở trong đó, ngọn lửa nóng rực vô cùng, phảng phất so trước kia càng thêm đỏ tươi. Không, không. Quân Mộ Khuynh, ngươi giết ta, Vạn Thú Thành sẽ vì ta chôn cùng, tôn thượng đã mang theo thượng vạn thủ hạ, tiến công Vạn Thú Thành. Ha ha. Trăm Long ở hỏa tổng cung tiếu, hắn đã chết, nhưng là sẽ có vạn thú chôn cùng, sẽ có vạn thú chôn cùng. Thượng vạn. Đỏ đậm con ngươi nheo lại, Quân Mộ Khuynh nhìn bị thiêu hủy Trăm Long, cửu trọng cũng không chỉ là mang theo bốn đem tiến đến, mà là mang lên Lăng Tuyệt đỉnh thượng, sở hữu thủ hạ, cho nên này Lăng Tuyệt đỉnh mới có thể như vậy trống vắng. Đáng chết. Quân Mộ Khuynh sắc mặt trầm xuống, nhìn kia tráng lệ huy hoàng cung điện, trong mắt sôi trào sát khí, cửu trọng muốn thừa dịp lần này làm một cái kết thúc. Diệp Dục vội vàng đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, vội vàng nói, chúng ta hiện tại cần thiết phải đi về Vạn Thú Thành. Cửu trọng cử binh đi Vạn Thú Thành, đây là chuyện khi nào, bọn họ rõ ràng liền canh giữ ở Lăng Tuyệt Đỉnh, vì cái gì ngay từ đầu đều không có phát hiện. Chẳng những là không có phát hiện, Lăng Tuyệt Đỉnh căn bản nửa điểm động tĩnh đều không có, kia cửu trọng là khi nào phát binh đi ra ngoài. Ân, ta đi về trước, Thi Vân, các ngươi muốn nhanh lên đuổi kịp tới. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, đồng tử như cũ là một mảnh màu đỏ. Diệp Dục nhìn đến Quân Mộ Khuynh đôi mắt, sững sờ ở tại chỗ, nàng đôi mắt, hiện tại liền đồng tử đều biến thành màu đỏ. Đã biết. Thi Vân thoáng ngẩng đầu, lại không thể không túi đầu. Này rốt cuộc là cái gì lực lượng, liền hắn cũng bị áp bách, Quân Mộ Khuynh trên người đến tột cùng có cái dạng gì lực lượng, như vậy đáng sợ, hắn hiện tại thân thể đều nhịn không được run rẩy. Quân Mộ Khuynh xoay người hướng Vạn Thú Thành phương hướng đi đến, vừa mới đi một bước, nàng dừng lại nện bước, quay đầu nhìn Lăng Tuyệt Đỉnh cung điện. Ánh lửa từ không gian chung xẹt qua, dừng ở Lăng Tuyệt Đỉnh thượng. Như vậy cung điện, không cần phải lưu tại trên đời. Diệp Dục nhìn bị liệt hỏa đốt cháy cung điện, lại quay đầu đi xem Quân Mộ Khuynh thời điểm, nàng không biết khi nào đã biến mất bọn họ trước mặt. Thí Vân chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, xoa xoa trên trán mồ hôi, nữ nhân này, lực lượng khi nào trở nên như vậy khủng bố? Như thế nào? Ngay cả ngươi đều không chịu nổi. Diệp Dục nhìn chậm rãi ngụy trang hình người Thí Vân, cười hỏi, hắn nếu là nhớ rõ không sai, này đầu ma thú hẳn là Bá Vương Cổ Sư, Thảo Nguyên Thượng Vương giả, ngay cả hắn đều không thể đối kháng Quân Mộ Khuynh lực lượng sao? Thí Vân quay đầu không hề đi xem Diệp Dục, hắn ngăn cản không được thì tính sao, kia cổ lực lượng đổi thành bất luận cái gì một đầu ma thú, đều chỉ có túi đầu cúng bái phân, hắn không phải ma thú, như thế nào sẽ biết trong đó áp bách? Đi thôi. Còn không biết Vạn Thú Thành đã xảy ra cái dạng gì sự tình. Nói Diệp Dục vội vàng hướng Vạn Thú Thành phương hướng đi đến, bọn họ đều tới thời gian dài như vậy, cửu trọng cũng không biết đối Vạn Thú Thành làm cái gì, đến nhanh lên trở về. Muốn từ Lăng Tuyệt Đỉnh trở lại Vạn Thú Thành, cũng muốn thời gian lâu như vậy, không có truyền tống trận, không có răm ba bữa là đuổi không đến. Này răm ba bữa bên trong, ai biết sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình, nói không chừng. Sẽ không. Còn có Hàn Ngạo Thần ở, còn có Hắc Ám Thần Điện ở. Hàn Ngạo Thần là tuyệt đối sẽ không làm cửu trọng công phá Vạn Thú Thành. Người đi đâu? Thí Vân nhìn Diệp Dục hướng bất đồng phương hướng đi, mở miệng hỏi. Tìm giúp đỡ, Lâm Quân Đại Lục đám kia người tuy rằng chẳng ra gì, thời điểm mấu chốt, vẫn là rất hữu dụng. Diệp Dục quay đầu cười nói, mang theo thiên cương thực mau liền biến mất ở ma thú trước mắt. Thí Vân hừ nhẹ một tiếng, cũng mã bất đình để mà hướng Vạn Thú Thành chạy đến. Vạn Thú Thành, tuyệt đối không thể có việc. Quân Mộ Khuynh tới đánh lén Lăng Tuyệt Đỉnh. Nhưng là cửu trọng đi Vạn Thú Thành lần này, hắn có cũng là có dự mưu. Bọn họ hai cái duy nhất bất đồng chính là, Quân Mộ Khuynh biết liền cửu trọng đi Vạn Thú Thành, mà cửu trọng lại không biết Quân Mộ Khuynh tới rồi Lăng Tuyệt Đỉnh. Mà hắn luôn luôn lấy làm tự hào Lăng Tuyệt Đỉnh, hiện tại cũng bất quá chỉ là phế tích, chính xác nói, là liền cha đều không có dư lại phế tích. Huyết diễm hỏa đốt cháy chỉ là Lăng Tuyệt đỉnh thượng cung điện, cái khác địa phương không có nửa điểm sự tình. Chính mình cung điện hủy hoại, đấm máu ma trận bị xé rách, này đó, Cửu Trọng cũng không biết, hắn còn ở Vạn Thú Thành cùng Huyền Kim đối cầm. Bọn họ hai cái đứng ở trên tường thành đối cầm, là không có gì sự tình, nhưng là thống khổ nhất chính là Vạn Thú Thành ma thú, còn có bốn em, bọn họ chịu đủ áp lực, quỳ trên mặt đất, nhìn bọn họ hai cái mắt to trừng mắt nhỏ. Thiểm Điện khóc không ra nước mắt ngẩng đầu nhìn Huyền Kim, thượng tôn đây đều là khi nào, ngươi liền không thể tốc chiến tốc thắng sao. Liền tính các ngươi hai cái không động thủ, cũng không đến mức phóng xuất ra như vậy cường đại uy áp, phải biết rằng, ngươi chính là Ngũ Trảo Kim Long, thượng cổ long thần, uy áp một khi phóng thích, liền tính là Tiểu Bích hiện tại cũng mềm ba ba quỷ dạp trên mặt đất. Ngâm Hy cùng Hàn Ngạo Thần Mặc Liên Chi Gian đối chiến, thực mau liền biến thành Ngâm Hy cùng Mặc Liên Chi Gian quyết chiến, Hàn Ngạo Thần đứng ở một bên, Mặc Liên hoàn toàn không có làm hắn ra tay tính toán. Hàn Ngạo Thần thấy không cần ra tay, cũng liền đứng ở một bên, lặng lặng nhìn Cửu Trọng, ai biết ra hỏa này khi nào liền ra tay, hết thể vẫn là tiểu tâm mới là thượng sách. Chiến sĩ Long Thiên bọn họ sắc mặt trắng bệnh đứng ở tại chỗ, loại cảm giác này thật đúng là không thoải mái, đây đều là khi nào, bọn họ hai cái thế nhưng còn không ai nhường ai, bốn mắt nhìn nhau, này muốn xem tới khi nào. Cố tình bọn họ cái gì đều không thể nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ tương đối vọng. Độc Cô Lăng Tiêu sốt ruột nhìn, lúc này hắn bị Cửu Trọng trói chặt, vô pháp ra tay, còn có Quân Mộ Khuynh đi địa phương nào, đến bây giờ đều không có nhìn đến nàng. Cửu Trọng nhìn Huyền Kim, há miệng thở dốc, rốt cuộc đánh vỡ này chi gian bình tĩnh. Quân Mộ Khuynh ở địa phương nào? Nàng chẳng lẽ sợ hay sao? Huyền Kim nhìn nhìn chung quanh, trên mặt lộ ra một nụ cười, vấn đề này, ta cũng tương đối muốn biết. Đi nơi nào, Cửu Trọng, chỉ sợ ngươi Lăng Tuyệt đỉnh, hiện tại đã biến thành một đoàn tra. Nàng chẳng lẽ sợ hãi không thành, nàng không muốn biết chính mình thân thế. Cửu Trọng trầm giọng nói, Quân Mộ Khuynh sẽ sợ hãi, nói đến cùng, nàng thiên phú lại dai, mặc dù là siêu với từ trước chính mình, có thể nàng hiện tại thực lực, căn bản là không phải chính mình đối thủ. Lại nói, trên người nàng cũng không biết có hay không kia cổ lực lượng, hiệu lệnh ma thú lực lượng. Sợ hãi. Huyền Kim không tiếng động cười, hắn thật đúng là không biết, Quân Mộ Khuynh sẽ sợ hãi, giống như còn không có gặp qua nàng sợ hãi bộ dáng. Nhìn xem đảo cũng không tồi. Cửu Trọng, chạy nhanh rời khỏi Vạn Thú Thành. Hàn Ngạo Thần đi đến Huyền Kim bên người, hiện tại còn cùng hắn vô nghĩa như vậy nhiều làm cái gì, cần phải làm là lập tức làm Cửu Trọng rời đi Vạn Thú Thành. Tiểu Khuynh Khuynh thân phận, sớm muộn gì là sẽ biết, không nóng nảy này một chốc một lát, Cửu Trọng đột nhiên đến, bọn họ cũng không biết mục đích của hắn. Cửu Trọng cười nhìn Hàn Ngạo Thần, ngẩng đầu ngửa mặt lên trời cùng tiếu, lui. Hắc Ám Thần Điện Điện Chủ, mặc kệ hôm nay Quân Mộ Khuynh có ở đây không Vạn Thú Thành, này Vạn Thú Thành cũng muốn hủy ở tay của ta. Vạn Thú. Hắn đều không có hiệu lệnh Vạn Thú Thành lực lượng, Khiếu Nguyệt Nữ Nhi, một nhân loại thôi, nàng dựa vào cái gì có được. Tổng nói chính mình không có tư cách, hắn thiên phú là trong tộc tốt nhất, chỉ là bởi vì hắn chỉ là mắt đơn xích mắt, chỉ là bởi vì này một nguyên nhân, liền không có tư cách. Hắn Cửu Trọng không có tư cách, kia hiện tại Quân Mộ Khuynh, lại có cái dạng nào tư cách, nàng chỉ là nhân loại, nhân loại. Bốn đem đứng lên, cười nhìn Vạn Thú Thành, nếu tôn thượng đều nói như vậy, hiện tại cũng là bọn họ ra tay thời điểm, Quân Mộ Khuynh Vạn Thú Thành, sắp sửa hủy ở bọn họ trên tay. Huyền Kim cẩn thận nhìn Cửu Trọng, hắn muốn làm cái gì? Hàn Ngạo Thần lập tức xuất hiện ở Bắc Cung Hoàng bọn họ mấy cái trước mặt, đối mặt Cửu Trọng, thực lực của bọn họ, xa xa không đủ. Ngạo Thần, ngươi phải cẩn thận. Mạc Tương Thủ bình tĩnh mà nói, nghe Cửu Trọng ngữ khí, lần này tuyệt đối là có bị mà đến, không thể đủ thiếu cảnh giác. Bốn đem dựng đứng ở Vạn Thú Thành trước mặt, bốn người trên người đột nhiên xuất hiện ra quỷ dị hơi thở. Cũng không chỉ là Quân Mộ Khuynh mới có thể đủ hiệu lệnh Vạn Thú. Dung đem đôi tay giơ lên, trên người lộ ra cường đại hơi thở. Vạn Thú Thành dưới chân, đột nhiên bắt đầu từng trận rung chuyển, đại địa xuất hiện điều điều vết rách. Các ma thú chạy nhanh đứng lên, bọn họ lúc này cũng không rảnh lo Huyền Kim uy áp, bọn họ cảm giác được rất nhiều ma thú, đang ở hướng bọn họ bên này đi tới. Các ngươi cần phải xem trọng, chúng ta có thể làm. Tuyệt đối không chỉ là hiệu lệnh ma thú. Chết đem đắc ý mà nói, hiện tại, chính là hắn hướng này đó con kiến trả thù thời điểm. Ảnh đem khôi đem không có ra tiếng, nhưng là từ bọn họ động tác, còn có càng thêm kịch liệt đong đưa xem ra, tới đồ vật, tuyệt đối là rất lợi hại. Hồng đêm không dưới, đang ở phát sinh cường đại chấn động, Cửu Trọng đứng ở không trung, nhìn chăm chú vào Vạn Thú Thành, trên người không biết khi nào, tràn ngập nồng đậm lệ khí còn có tử vong chi khí. Huyền Kim, triệu tập Vạn Thú quân đoàn. Hàn Ngạo Thần trầm giọng nói, cứ việc không biết sẽ phát sinh sự tình gì, trước triệu hồi ra Vạn Thú quân đoàn lại nói. Huyền Kim quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, này nhân loại, nói như thế nào đâu? Như thế nào chính mình luôn là nhìn không thấu, hắn thật sự chỉ là Hắc Ám Thần Điện điện chủ như vậy mà thôi sao? Hàn Ngạo Thần thấy Huyền Kim sững sờ, lạnh giọng quát lớn nói, triệu tập. Huyền Kim lúc này mới hoàn hồn, ho nhẹ một tiếng, vừa rồi xem nhân loại kia, thế nhưng đang ngẩn người, này đều khi nào, nơi nào còn có thời gian phát ngốc. Thon dài màu trắng thân ảnh trước mặt, kim quang vì lộ, Huyền Kim bán ra nện bước, môi đi một bước, thân thể hắn liền sẽ phát sinh một chút biến hóa, đường hắn đi đến kim lộ đỉnh cao nhất là lúc, kim sắc ngũ trảo long xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kim quang lóa mắt, ở mọi người chú mục hạ, Huyền Kim ngẩng đầu, phát ra một tiếng rồng ngâm. Đại địa run rẩy càng vì lợi hại, mà này run rẩy là từ vạn thú trong thành mặt truyền ra tới, Quân Mộ Khuynh đã sớm đã đem vạn thú quân đoàn an trí ở vạn thú bên trong thành. Vạn thú quân đoàn, hôm nay mặc dù là vạn thú quân đoàn, cũng ngăn không được chúng ta nện bước. Bốn đem cùng kêu lên nói, bọn họ phía sau chấn động càng ngày càng gần. Giống. Mặt đất rời đi một cái thật lớn khe hở, chết đem phía sau, tử vong chi khí thế không thể đỡ. Bạch cốt thê thê, một cái sớm đã biến thành bạch cốt rực long, xuất hiện ở mọi người trước mắt. Rực long đã chết, trừ bỏ gặp được so với chính mình tử vong chi khí càng thêm nồng đậm đồ vật ngoại, ngay cả Huyền Kim đều lấy nó không có biện pháp, trừ phi là hủy đi cốt. Tử thi xương cốt kiên cố, nơi nào là nói hủy đi là có thể hủy đi. Dung đem hô to, mấy ngàn đầu ma thú liền như vậy xuất hiện ở vạn thú thành trước mặt, này hơn 1000 ma thú, cũng không phải bình thường ma thú, mà là hung thú. Hung thú sát khí sôi trào, trong mắt chỉ có sát dục, cái khác cái gì đều nhìn không tới. Ảnh đem vũ động trong tay cờ xí, hắc bạch sắc cờ xí mặt trên, lưu động quỷ dị hơi thở. Hơn 1000 thú nhân tử sĩ, chợt xuất hiện, trên mặt một mảnh túc sát. Khôi đem khô héo trên mặt, chỉ có một tầng hơi mỏng da người bao vây lấy xương cốt, toàn thân trên dưới một chút thịt đều không có, hắn kia khô khốc ngón tay, gõ tiết tấu, đại điệu từng trận run rẩy. Đây là ma thú con rối. Đứng ở trên tường thành các ma thú, nhìn kia rậm rạp xuất hiện ma thú, trong mắt đều lộ ra hừng hực lửa giận. Đều là thú tộc, chúng nó nhìn đến chính mình cùng tộc, một đầu đầu đều biến thành ma thú con rối, chúng nó như thế nào có thể bình tĩnh? Thử thi, hung thú, tử sĩ, ma thú con rối. Cửu trọng cũng chỉ có thể dùng loại này xếp sao. Long Thiên ngưng trọng mà nhìn bên ngoài rậm rạp một mảnh, kia không phải tử thi, chính là tử sĩ, hoặc là chính là hung thú cùng ma thú con rối, ánh mắt lộ ra một mạt kinh ngạc. Này đó thế nhưng toàn bộ đối là tôn thần phía trên thực lực, tôn thần chiếm một nửa, mặt khác một nửa, thần vương, đại thần vương, kia tử thi, thế nhưng là lãnh vương cấp bậc. Long Thiên kinh hô, toàn bộ đều là tôn thần trở lên, này ý nghĩa cái gì, chính là bình thường một cổ thế lực. Toàn bộ đều là tôn thần trở lên, kia tuyệt đối chính là thế lực đệ nhất. Hiện tại cửu trọng mang lại đây, không chỉ có bình thường người cùng ma thú, đều là một ít vượt quá tưởng tượng đồ vật, bọn họ cấp bậc liền như thế chi cao, hơn nữa những cái đó lung tung rối loạn xem, liền không biết là cỡ nào lợi hại. Còn có 20 đầu tả hữu hung thú, là lĩnh chủ cấp bậc. Mạc Tương Thủ trầm giọng nói, bọn họ đều có thể đủ nhìn ra tới đều là cái gì cấp bậc, này rậm rạp một mảnh, đủ để cùng vạn thú thành vạn thú chống lại. Mà bọn họ chính là thực lực, còn ở vạn thú quân đoàn phía trên. Hàn Ngạo Thần bình tĩnh nhìn, như vậy cường đại trận thế, cũng chính là Thủy Nga, cửu trọng ngay từ đầu, cũng đã tính toán, phá hủy vạn thú thành. Làm Độc Cô Lăng Tiêu nói cho Khuynh Khuynh thân thế nàng là thật, hắn muốn tấn công vạn thú thành cũng là thật. Một khi công phá vạn thú thành, hắn tử sĩ, con rối, liền sẽ càng nhiều, đến lúc đó toàn bộ Lâm Quân Đại Lục liền không có người có thể ngăn cản hắn. Hung thú, đại bộ phận đều là hung thú. Chiến. Màu đen con ngươi lộ ra một mặt kiên định, mặc kệ như thế nào, hắn đều phải vì Khuynh Khuynh bảo vệ cho vạn thú thành. Nơi này không chỉ là tiểu Khuynh Khuynh vất vả thành lập, bọn họ ở đây mỗi cái, đều ở bên trong trả giá quá. Huyền Kim xoay quanh ở không trung, gật gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể chiến, không có bất luận cái gì đừng lui. Cửu Trọng mỉm cười đứng ở một bên, không nhanh không chậm mà nói, đều đã loại tình huống này, các ngươi còn không tính toán, tìm Quân Mộ Khuynh tới sao? Không có Quân Mộ Khuynh. Các ngươi liền tính có được vạn thú quân đoàn, là đánh không lại bản tôn. Con mẹ nó, đối phó ngươi cá nhân không người quỷ không quỷ đồ vật, còn muốn cho lão tử đồ đệ ra tới. Chiến sĩ chỉ vào cửu trọng mắng to, ai biết hắn bảo bối đồ đệ đi địa phương nào. Nhưng là mặc kệ đi nơi nào, bọn họ bốn cái đều cho rằng sẽ bảo vệ cho vạn thú thành, này sẽ bọn họ bảo bối đồ đệ vất vả đánh hạ tới Giang Sơn, không thể liền như vậy hủy hoại. Cửu trọng sắc mặt trầm xuống, thân thể chung quanh sôi trào hồng hắc khí tức. Hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm chiến sĩ. Đối bản tôn vô lễ, tìm chết. Cửu trọng vươn tay. Hắc ám chi thuẫn. Hắc ám chi lực ở Hàn Ngạo Thần chung quanh tùy ý, một mặt màu đen tâm chán, xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Cửu trọng công kích, lăng là bị chắn này mặt tâm chắn mặt sau, không thể công tiến nửa phần. Nhân loại, kia tử thi liền giao cho bản tôn. Huyền Kim ở không trung trầm giọng nói, tử thi cũng chỉ là Rực Long biến hóa, hắn sẽ có biện pháp hủy đi nó cốt. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, kim quang tử không trung xẹt qua độ cung, Huyền Kim thực mau liền xuất hiện ở tử thi trước mặt. Hai mươi mấy người lĩnh chủ cấp bậc hung thú, tâm tắc, như thế nào có thể thiếu chúng ta? Lưỡi dao gió cười tủm tỉm mà nói, rốt cuộc có thể đại chiến một hồi, thật lâu đều không có ra tay, lần này, liền sát nó cái long trời lở đất. Hòa Huỳnh xoa tay nhìn trước mặt ma thú, một đôi mắt nhìn chằm chằm khẩn hung thú, chính là, lần này có thể đánh cái đủ rồi. Loại cảm giác này không phải giống nhau đã quyền. Các ma thú đầy đầu hắc tuyến nhìn lưỡi dao gió cùng Hòa Huỳnh, hiện tại đều khi nào, bọn họ hai cái cư nhiên như vậy hưng phấn. Bá Hiêu đứng ra, nhìn trước mặt hàng ngàn hàng vạn ma thú, luôn luôn bình tĩnh chưa từng có tươi cười trên mặt, cũng kỳ tích xuất hiện tươi cười. Từ ngủ say về sau, liền không có hảo hảo động thủ. Lần trước là lưới dao gió đối chiến một lần, còn bị chủ nhân phạt, lần này mặc kệ đánh thành bộ rắn gì, đều không có nỗi lo về sau, đương nhiên phải hảo hảo đánh một hồi. Còn không phải sao? Thùy nhận trên mặt kia ôn tồn lễ độ tươi cười, như cũ không thay đổi, kia một đôi nhu hòa con ngươi, lại mang theo hưng phấn. Nguyên lai đại gia tưởng đều giống nhau. Tuyết Cơ cười ha hả mà nói, thật lâu không đại đánh một hồi. Tiểu Bích bò đến một bên, phun xà tin, ngửa đầu, tiểu gia cũng tới. Nhìn bọn họ hưng phấn bộ dáng, Mặc Tương Thủ bọn họ bốn cái, sôi nổi dùng mình một cái, bọn họ đây là lần đầu tiên nhìn đến dao đánh lửa bọn họ ra tính, ma thú hơi thở nguy hiểm. Dĩ vãng bọn họ đều sẽ thu liễm, hôm nay không cần ở thu liễm, bọn họ đương nhiên hưng phấn, chẳng những không cần thu liễm, lại còn có thể vung tay đánh nhau. Chỉ thấy sở hữu ma thú, đều hướng hung thú trong đàn mặt phi thân mà đi, dao đánh lửa bọn họ trên mặt đều mang theo hưng phấn. Hàn Ngạo Thần thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở Cửu Trọng trước mặt, đối thủ của ngươi, là ta. Hừ, giết ngươi, Quân Mộ Khuynh liền nhất định sẽ ra tới. Cửu Trọng không nói hai lời, liền đối Hàn Ngạo Thần triển khai thế công. Bốn đem đứng ở không trung, bọn họ còn không có phản ứng lại đây, liền nhìn đến Long Thiên bọn họ bốn cái xuất hiện ở trước mặt. Bốn người loại, thế nhưng có dũng khí đối phó chúng ta, dũng khí đáng khen. Chết đem vươn đầu lưỡi, liếm liếm miệng mình, cười khanh khách mà nhìn trước mắt bốn người. Nếu bọn họ tìm chết, không bằng liền thành toàn bọn họ. Dung đem quay đầu nhìn thoáng qua Chết đem, ngũ quan bắt đầu hiển lộ. Nàng hữu dụng Quân Mộ Khuynh bộ dáng, chờ giết Quân Mộ Khuynh, nàng là có thể danh chính ngôn thuận có được gương mặt này cũng liền chân chính thuộc về nàng. Chiến sĩ ở nhìn đến Dung đem ngũ quan là lúc, sắc mặt đại biến, một trương mặt già trở nên đỏ bừng. Người cái không biết xấu hổ, dám dùng lao tử bảo bối đồ đệ mặt. Quá không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ. Nói chiến sĩ liền muốn động thủ, Bắc Cung Hoàng kịp thời giữ chặt hắn, ngươi đi đối phó ảnh đem. Ngươi chiến sĩ còn muốn nói cái gì, nhìn đến Bắc Cung Hoàng trong mắt cảm xúc, bọn họ bốn cái nhiều năm như vậy ở chung xuống dưới, đã có vô hình ăn ý, hảo. Hắn muốn đem sở hữu tức giận, toàn bộ phát tiết ở ảnh đem trên người, làm cho bọn họ dùng hắn bảo bối đồ đệ mặt. Bốn người lập tức ra tay, chiêu chiêu sắc bén, không lưu tình chút nào. Vạn thú thành trên không, ma thú dây dưa, cao thủ quyết đấu, mỗi một màn, đều là như vậy nhìn thấy ghê người. Chiến sĩ đối chiến ảnh đem, hắn không có trực tiếp đối địch, tương phản hắn nơi nơi chạy trốn, trong miệng còn ở liều mạng mắng ảnh đem. A Phi, các ngươi này đó không biết xấu hổ, từ lớn đến nhỏ, đều như vậy không biết xấu hổ. Ngươi mẹ nó người câm có phải hay không, vừa rồi không phải còn nghe được ngươi ở phệ kêu lợi hại sao? Hiện tại như thế nào không nói? Con mẹ nó, ngươi thật là người câm a. Ảnh đem ở cực lực cẩn nhẫn, lúc này mới không có chửi ầm lên, hắn thế nhưng bị một nhân loại như vậy mắng. Như thế nào có thể nhẫn? Long Thiên nghe được chiến sĩ tiếng mắng, chỉ cảm thấy tiếng sấm từng trận, này đều khi nào, hắn còn có tâm tình mắng to, hình tượng ở đâu?